Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền học chương 129 tới chương 190. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang web thiết kế nền màu đỏ đen, nhìn khiến người liên tưởng đến một số chuyện tối tăm bạo lực. Phía trên cùng viết bốn chữ lớn tâm tưởng sự thành, rõ ràng là nét chữ màu đen bình thường, nhưng bị nền màu đỏ làm nổi bật hơi khủng bố. Phía dưới liệt kê thứ bán ra, từ hình ảnh đến cách dùng, hiệu quả đều ghi rõ. Trang web không bán nhiều loại, chỉ có 3 món. Một cái là búp bê nguyền rủa mà Cố Khanh nhìn thấy, chỉ cần lấy tóc, móng tay, hoặc tên và ngày sinh tháng đẻ của người mình muốn nguyền rủa vào trong búp bê, khi dùng kim đâm búp bê thì đối tượng bị nguyền rủa cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Món thứ hai là một bùa chú tên là bùa xui xẻo. Tên như ý nghĩa, bùa chú dùng lên người nào thì đối phương sẽ xui xẻo. Món thứ ba khiến người chung quanh tái mặt. Đây là một hạng phục vụ tên là kéo thêm mạng sống, giá rất đắt, chỉ riêng là tiền đặt cọc đã cần 1 triệu, sau khi thành công phải trả thêm 4 triệu. Giới thiệu ở phía dưới chỉ có hai câu ít ỏi, người bị nguy hiểm mạng sống, dùng phương pháp này có thể kéo dài tuổi thọ. Thẩm Du mặc búp bê đọc đến đây thì không nhịn được la lối, mở nó, sao cảnh sát mạng không quản loại trang web này chứ? Nếu chỗ này toàn bán hàng thật thì không biết có ai đã dùng thuật kéo dài mạng sống cuối cùng chưa? Đạo sĩ và đạo trưởng Huyền Thanh vuốt râu, cau mày. Lệ Hoang xem xong nói với Đổng Diệu Diệu, Diệu Diệu, có thể tra ra địa chỉ IP không? 10 ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, Đổng Diệu Diệu nói. Người làm ra trang web này hiển nhiên có kỹ thuật, giấu địa chỉ rất kín, còn làm vài ván cầu, tôi cần một ít thời gian. Trong lúc Đổng Diệu Diệu tra địa chỉ IP thì Lệ Hoang liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Trên mạng xuất hiện thứ như vậy, đã nguy hại ổn định xã hội, nhất định phải báo cáo. Tra được rồi. Mọi người nghe Đổng Diệu Diệu ra vui, địa điểm ở thủ đô. Sau khi Cố Khanh cúp máy thì tính quay về đoàn phim, chợt thấy một người đứng trên cầu thang. Cố Khanh ngước mắt lên, đó là nam chính của đoàn phim, Tống An Nhiên. Ánh mắt Tống An Nhiên nhìn Cố Khanh hơi phức tạp. Tống An Nhiên chỉ muốn đến hỏi thăm tại sao sau khi nhận lá bùa mà Cố Khanh tặng thì anh ta nâng cao tinh thần, không ngờ nghe được nội dung đối thoại. Dường như cô gái tên Cố Khanh này là người của tổ chức chính phủ. Như vậy ngược lại khiến Tống An Nhiên càng yên lòng. Tống An Nhiên lấy ra lá bùa đặt trong áo. Cố Khanh, tôi muốn hỏi lúc trước tôi rốt cuộc bị gì? Tại sao sau khi lấy lá bùa của cô thì cảm thấy khỏe hơn nhiều? Cố Khanh nhìn, chỉ hướng lá bùa nói, anh biết đây là bùa gì không? Tên của lá bùa này là bùa định hồn. Tống An Nhiên miễn cưỡng giữ bình tĩnh, có ý gì? Cố Khanh cười cười, Nam Nguyên đã kể với tôi, buổi tối rõ ràng nhìn thấy anh đi ra ngoài, nhưng chính anh nói cả buổi tối đều đang ngủ, tôi vốn cũng cho rằng anh bị mộng du. Mãi sau khi nhìn thấy anh tôi mới xác nhận, không phải là mộng du. Đó là cái gì? Tống An Nhiên nhớ đến Cố Khanh nói là bùa định hồn, hỏi, có liên quan tới hồn phách? À, Cố Khanh gật đầu, dù anh ở dưới ánh sáng mặt trời vẫn có bóng chồng thân thể và linh hồn. Tôi cảm thấy buổi tối có lẽ anh từng có hiện tượng ba hồn bảy vía rời thể xác. Người bác tự yếu dễ nhìn thấy loại hiện tượng này. Nhưng tôi chưa phát hiện nguyên nhân hồn phách của anh rời thể xác, tạm tặng một tấm bùa định hồn cho anh, bảo đảm anh tạm thời không có hiện tượng ly hồn đã. Nghe thấy Cố Khanh nói chỉ có thể tạm thời bảo chứng an toàn, Tống An Nhiên giật nhẹ, cười gượng, vậy cô có thể xác định đây là ngoài ý muốn hay là có người làm không? Chuyện này Cố Khanh suy nghĩ một hồi, nói, thường thì con nít sau khi bị dọa sợ sẽ có hiện tượng ly hồn, người lớn hơi hiếm thấy. Ý tứ của Cố Khanh rất rõ ràng, cô cảm thấy xác suất người làm khá lớn. Tống An Nhiên gật đầu, nói, tôi có chút suy đoán, hy vọng hôm nào cô Cố Khanh rút ra thời gian gặp tôi, có một số chuyện tôi muốn hỏi cô. Cố Khanh nhìn, từ khí vận của Tống An Nhiên thì anh ta xem như người tốt, cho nên cô đồng ý. Bên kia, sau khi Lệ Hoang tra ra có trang web bán mấy thứ nguyền rủa, kéo dài mạng sống liền báo cáo tình huống với tổng bộ. Cuối cùng tra được địa chỉ IP của trang web nằm ở thủ đô càng khiến người kinh ngạc. Tạ Giác tự mình dẫn người đi địa điểm của địa chỉ IP, là một tòa nhà văn phòng, nhưng nghe nói đã thật lâu không có người thuê. Khi Tạ Giác mang người đến, mấy thứ như máy vi tính còn đó, xung quanh rải rác một ít giấy vàng, chu sa và tài liệu chế tạo búp bê nguyền rủa, nhưng người đã chạy. Sao có thể chạy nhanh vậy chứ? Một cấp dưới để râu sồn của Tạ Giác đập mạnh tay xuống chiếc bàn bên cạnh. Việc này rất kỳ lạ. Sau khi bọn họ nhận được tin liền lập tức xuất phát. Xem hiện trường thì người ở đây cũng rời đi vội vàng. Tại sao bọn họ rời khỏi kịp thời như vậy? Điều này khiến người không thể không hoài nghi phải chăng trong bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị có thành viên cũng tham dự lập trang web này. Tuy người chế tạo của trang web đã trốn, nhưng trang web tên Tâm Tưởng Sự Thành bị niêm phong, tăng mạnh giám thị Internet. Theo tư liệu để lại tìm đến thông tin của mỗi người mua, ngược lại khám phá ra mấy vụ án bởi vì lúc trước không tìm được manh mối mà rơi vào bế tắc. Tuy không bắt được đầu sỏ gây nên, nhưng nên khen thì vẫn phải khen. Sau khi về bộ môn, Tạ Giác cố ý kêu Lệ Hoang báo lên người phát hiện trang web. Nói bộ môn sẽ cho một số phần thưởng đặc biệt. Chờ khi xem hai chữ Cố Khanh mà Lệ Hoang báo lên, Tạ Giác sửng sốt, anh ấy còn nhớ Lệ Hoang nói cô gái mới vào bộ môn. Tạ Giác tìm hai chữ Cố Khanh trong thông tin thành viên bộ môn, nhấn nút Enter. Thông tin về Cố Khanh và hình chụp hai tấc xuất hiện trên màn hình máy vi tính. Khi Tạ Giác thấy đôi mắt hoa đào của Cố Khanh thì giật mình. Tạ Giác tìm em gái suốt 20 năm. Đương nhiên, nếu bạn nói là vì anh ấy có tình cảm sâu đậm với em gái, rất nhớ em gái, lời này nói ra chính Tạ Giác còn không tin. Dù sao 20 năm trước em gái còn là trẻ sơ sinh đã bị trộm đi, anh ấy còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, càng nhiều là một loại trách nhiệm và lời hứa với người mẹ năm xưa đau buồn mà chết. Tạ Giác vốn định thừa dịp tiệc mừng thọ của nhà họ Hoắc tìm manh mối nhà họ Hoắc năm xưa tham dự trộm em bé, từ đó tìm ra bọn họ đã đưa em gái đến đâu rồi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô gái tên Cố Khanh, một dòng nước ấm tuôn ra trong lòng nói cho Tạ Giác biết đây là em gái của anh ấy. Không cần kiểm nghiệm DNA, không cần bùa thân duyên, khi nhìn đôi mắt hoa đào kia, rung động máu mủ tình thân trong lòng đã dâng trào. Tạ Giác lập tức lựa chọn mang theo tư liệu của Cố Khanh về nhà, anh ấy muốn nói cho cha còn ở trong nhà biết tin tức này. Cha của Tạ Giác, Tạ Vọng Sóc, bởi vì nhiều năm trước một lần bói toán bị cắn ngược tổn thương gốc rễ nên đã lùi lại sau màn, quản lý công việc trên thương trường của nhà họ Tạ, rất ít đi ra ngoài. Tạ Vọng Thư và Tạ Vọng Sóc vốn được gọi là song bích nhà họ Tạ, hai người có thiên phú về mặt huyền học cực kỳ tốt, khiến ông nội Tạ làm gia chủ nhà họ Tạ hơi khó lựa chọn cho ai trở thành người thừa kế đời tiếp theo. Nhưng về sau Tạ Vọng Thư cưới Khương Dung cùng xuất thân thế gia huyền học, thiên phú rất tốt, hơn nữa sinh một nam một nữ thông tuệ đáng yêu, thiên phú cũng tốt thì cán cân trong lòng Tạ lão gia dần nghiêng. Sau khi Tạ Vọng Sóc không để ý phản đối của Tạ lão gia, cứ người bình thường Hoắc Vu chẳng có chút cảm giác tồn tại trong nhà họ Hoắc thì cán cân nghiêng càng nhiều. Về sau xảy ra chuyện bị người ta bắt cóc con, mấy năm sau Hoắc Vu qua đời, Tạ Vọng Sóc cũng bị cắn ngược tổn thương căn cơ, vị trí gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tạ cơ bản đã bị Tạ lão gia xác nhận rơi vào người bác của Tạ Giác, Tạ Vọng Thư. Dù Hoắc Vu sinh ra Tạ Giác có thiên phú huyền học tốt nhất, sau đó bà qua đời, Tạ Giác lớn lên thành bộ trưởng bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị quốc gia, Tạ lão gia vẫn không thích gia đình bọn họ, thường ngày ít gặp mặt, chỉ có ngày lễ ngày Tết gọi mọi người cùng đến nhà tổ gặp mặt. Tạ Vọng Sóc thấy con trai Tạ Giác từ nhỏ đến lớn tính cách trầm ổn, thích mặt lạnh người là chớ gần cư nhiên vội vàng trở về nhà, vẻ mặt hưng phấn thì ông hơi ngạc nhiên. Mãi khi con trai đưa một phần tư liệu cho Tạ Vọng Sóc. Tư liệu rất mỏng, một số nội dung viết khá đơn giản, nhưng Tạ Vọng Sóc cũng giống như Tạ Giác, khi thấy hình chụp trên tờ giấy chứng nhận trên cùng thì bàn tay cầm tư liệu của ông giật nhẹ. Cố Khanh ở trong hình nhoảng miệng cười, đôi mắt hoa đào dường như lóe tia sáng. Tạ Vọng Sóc ôm ngực mình, trái tim đập rất nhanh, rung động đến từ dòng máu nói cho ông biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đây là mắt Tạ Vọng Sóc đỏ ửng nhìn Tạ Giác. Tạ Giác gật đầu, nói, con có cùng cảm giác như cha, là con bé. Tạ Vọng Sóc không ngờ con gái 20 năm bị người trộm đi sẽ xuất hiện ở trước mắt của mình với phương thức như vậy, dù chưa từng làm gì xác thực, nhưng Tạ Vọng Sóc biết đúng là con bé rồi. Tạ Vọng Sóc nhìn Tạ Giác, cảm khái nói, 20 năm, rốt cuộc tìm được, con bé đang ở đâu? Tạ Giác nói, thành phố S, em gái đã bước lên con đường huyền học, hiện tại gia nhập bộ đặc dị của thành phố S, là cấp dưới của Lệ Hoang. Con sẽ lập tức đến đó ngay, mang em ấy về. Tạ Giác cảm thấy trái tim của mình đang kêu gào, một tấm hình sao mà đủ. Anh ấy cần thấy tận mắt em gái khỏe mạnh đứng ở trước mắt mình. Nghe lời Tạ Giác nói, Tạ Vọng Sóc hơi động lòng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tạ Vọng Sóc lắc đầu, nói, bây giờ con vội vàng chạy qua dễ làm lộ ra em gái của con. Những chuyện năm xưa chúng ta còn không tìm được đầu sỏ gây nên, nếu bị đối phương biết tin tức, cha sợ Tạ Giác thầm hiểu. Nếu bây giờ mang em gái về sẽ chỉ khiến em ấy lại rơi vào vũng nước đục nhà họ Tạ. Nhưng không mang em gái theo bên cạnh thì Tạ Giác cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, cứ cảm thấy sẽ xuất hiện chuyện gì khiến anh ấy hối hận. Tạ Vọng Sóc nói, chúng ta giải quyết nhà họ Hoắc trước, tìm ra bàn tay đen sau màn năm đó. Chờ khi nơi này an toàn hãy phong cảnh đón em gái của con về. Tạ Vọng Sóc suy xét nhiều lần, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Điều Tạ Vọng Sóc lo lắng là sau lưng nhà họ Hoắc có phải là còn có bàn tay đen sau màn góp sức trong chuyện năm đó không? Dù sao nhà họ Hoắc thuở ấy xuống dốc, thật sự có thể làm được thần không biết quỷ không hay trộm em bé ra sao? Sau khi sự tình phát sinh, Tạ Vọng Sóc không chỉ một lần muốn dùng thuật bói toán tính ra tung tích của con gái và bàn tay đen sau màn rốt cuộc là ai. Nhưng trên người em bé đeo mặt ngọc hộ thân gia truyền của nhà họ Tạ. Mặt ngọc là lão tổ tông truyền xuống, truyền qua từng đời, có các loại hình thức. Sau khi con cháu nhà họ Tạ sinh ra, cha của em bé có thể đi tàng bảo các của nhà họ Tạ tìm một món ngọc khí hộ thân. Lúc trước sau khi con gái sinh ra, Tạ Vọng Sóc vốn nói sẽ chọn một vòng tay ngọc, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lấy mặt ngọc hình dạng cuốn sách. Mặt ngọc này trông xám xịt, tác dụng hộ thân kém xa ngọc khí khác trong tàng bảo các, nhưng có tác dụng giấu hơi thở rất cao. Sau khi lấy nó ra thì Tạ Vọng Sóc hơi hối hận, vốn định về sau tự mình chế tạo một pháp khí hộ thân bồi thường cho con gái, nào ngờ ngày thứ hai sau khi đeo mặt ngọc thì em bé bị trộm. Sau khi em bé bị bắt cóc, Tạ Vọng Sóc vận dụng các loại thủ đoạn huyền học tìm kiếm, ra kết quả đều là thiên cơ che lấp. Tạ Vọng Sóc đành chuyển hướng qua bàn tay đen sau màn. Người tu luyện huyền học nếu bói toán đối phương thì sẽ bị đối tượng cảm ứng được, Tạ Vọng Sóc làm thật cẩn thận, có chút gì không đúng sẽ tạm dừng bói toán. Nhưng không ngờ trong một lần bói toán, bởi vì đối phương rất mạnh dẫn đến cắn ngược, ngược lại khiến ông bị tổn thương căn bản, 20 năm qua linh lực đều không có tiến bộ. Bị cắn ngược khiến Tạ Vọng Sóc càng vững tin sau lưng nhà họ Hoắc chắc chắn còn có người linh lực càng mạnh hơn giúp đỡ họ. Tạ Giác đương nhiên biết nỗi lo của Tạ Vọng Sóc, nhưng trực giác mách bảo anh ấy rằng nếu bỏ mặc em gái ở nơi khác không tìm trở về sẽ có hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tạ Giác ngẫm nghĩ nói, hay là vậy đi, dù sao em gái làm việc dưới tay Lệ Hoang, cũng vào bộ môn của chúng tôi rồi, lần này là bởi vì lập công lớn, tìm được một tổ chức thần bí bán đồ dùng huyền học trên mạng, cần được khen ngợi. Con có thể lấy danh nghĩa khen ngợi đi thành phố S, trước tiên nhận nhau với em gái, mặt ngoài không cho người khác biết. Nếu như là bộ môn khen ngợi thì đây cũng là danh chính ngôn thuận. Suy nghĩ một hồi, Tạ Vọng Sóc đồng ý, ông không kìm được ý tưởng trong lòng, con hãy mang theo nhiều pháp khí hộ thân qua đó, xem con bé sống có tốt không. Mấy năm nay em gái của con không ở bên cạnh chúng ta, con hãy chăm sóc tốt cho con bé, đừng luôn để mặt lạnh tanh. Tạ Vọng Sóc xem trên tư liệu viết Cố Khanh lớn lên trong cô nhi viện, mấy năm qua làm sao sống sướng được. Cố Khanh không biết người thân của mình đã phát hiện ra cô trước, đang đi tìm cô. Hiện tại Cố Khanh đang ngồi trong phòng riêng của một tiệm cơm, ngồi phía đối diện là nam diễn viên nổi tiếng Tống An Nhiên và anh họ người đại diện Địch Cương. Đồ ăn bày đầy bàn, ba người ăn cơm trước bàn rồi mới nghiêm túc thảo luận tình huống trên người Tống An Nhiên. Cố Khanh, cảm ơn cô. Tống An Nhiên đặt đũa xuống, cảm ơn trước, sau khi mang bùa của cô thì gần đây không phát sinh chuyện kỳ lạ gì nữa, cũng ngủ ngon hơn. Cố Khanh cẩn thận nhìn Tống An Nhiên, tuy còn chút bóng chồng nhưng đã nhạt hơn nhiều. Cố Khanh gật đầu, nói, đúng là hồn phách ổn cố hơn rồi. Trước khi đến Tống An Nhiên đã nói cho Địch Cường biết tình huống, thường ngày Địch Cường che chở cậu em họ này nhất, trước kia tưởng Tống An Nhiên bị mộng du nên rất khẩn trương, hiện tại nghe nói là hồn phách có vấn đề thì mặt anh ta không còn chút máu. Địch Cường sốt ruột hỏi, Cố đại sư, em họ của tôi rốt cuộc tại sao sẽ xuất hiện loại vấn đề này? Cố Khanh có thể nhìn thấy trong hồn phách của Tống An Nhiên nối với một sợi chỉ đen kéo thẳng tới nơi nào đó. Anh Tống. Cố Khanh lên tiếng, lần trước tôi có nói thường thì hiện tượng ly hồn nhi đồng chiếm đa số, hiện tượng giống như anh đa số do con người gây ra. Mặt Tống An Nhiên nghiêm túc gật đầu, tôi biết, lần này lại đây là muốn hỏi phải chăng Cố Khanh có biện pháp cho tôi biết rốt cuộc là ai hại tôi. Cố Khanh lại liếc qua sợi chỉ dài kia, gật đầu, nhìn thẳng Địch Cường, hai người lái xe đến phải không? Theo tôi đi một nơi trước. Sau đó Địch Cường lái xe, nghe Cố Khanh qua một đoạn đường sẽ chỉ huy quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, mãi khi con đường phía trước càng lúc càng quen thuộc. Tống An Nhiên ngồi hàng ghế sau cùng với Cố Khanh lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Cố Khanh đương nhiên cũng phát hiện ra, sao vậy? Anh biết chỗ này à? Tống An Nhiên kinh ngạc hỏi ngược lại, đây là gần nhà của tôi mà, sao Cố Khanh có thể biết nơi này? Bởi vì là ngôi sao, chỗ ở của Tống An Nhiên thông thường đều là giữ bí mật rất kỹ, phòng ngừa một số fan cuồng chuyên môn canh giữ gần nhà chờ anh ta. Nhưng xem bộ dạng của Cố Khanh thì rõ ràng không biết đây là nhà của Tống An Nhiên, cư nhiên dựa vào chỉ huy Địch Cường quẹo trái quẹo phải đã chạy đến gần nhà anh ta. Cố Khanh cũng kinh ngạc, sợ cầm hỏi, trong nhà trừ anh ra còn có người không? Tống An Nhiên lắc đầu, nói, tôi mới dọn tới đây, chỉ một mình tôi ở. Cố Khanh không cần Tống An Nhiên chỉ đường, cứ đi theo sợi chỉ đen nối với anh ta, đi mãi cho đến khi tới tầng trên nhà của Tống An Nhiên. Cố Khanh ra hiệu Địch Cường tiến lên, cô nhìn sương mù màu xám bay ra từ khe cửa. Địch Cường nghe lời tiến lên, ấn chung cửa, không có người đáp lại, lại dùng tay vỗ cửa rầm rầm, vẫn không đáp lại. Tống An Nhiên thấy không có người mở cửa, kỳ lạ nói, kỳ lạ, chỗ này là nhà của chị Dương, dù bình thường chị ấy đi vắng, con đi học nhưng trong nhà còn có người già mà sao bây giờ kỳ vậy? Trước đó bởi vì quay phim nên Tống An Nhiên đã mấy tháng không trở về, không biết nhà chị Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chị Dương cũng là diễn viên, tên Dương Lộ, đóng phim nhiều năm nhưng phần lớn đều là vai phụ, luôn quanh quẩn ở hạng 3, 4, thuộc loại nhìn quen mắt nhưng không thể gọi tên ra. Cố Khanh lắc đầu, trong này phỏng chừng đã xảy ra chuyện, cho nên cả gia đình đều vắng mặt. Cố Khanh nhìn Tống An Nhiên, tìm chỗ ngồi trước đã. Tống An Nhiên gật đầu, dưới lầu là nhà của tôi. Vừa vào nhà của Tống An Nhiên, Cố Khanh nhìn thấy bên trong thì con ngươi co rút. Cố Khanh giành vào trước, chộp không khí, nói với Tống An Nhiên, có thể cho tôi một căn phòng yên lặng không? Tôi có việc cần hoàn thành. Tống An Nhiên nhìn tay trái dường như nắm cái gì của Cố Khanh, biểu cảm phức tạp gật đầu, mang theo cô đi phòng đọc sách của mình. Trong này là phòng đọc sách của tôi, nếu cô cần gì thì có thể kêu chúng tôi đi mua. Địch Cường đi sau cùng nhìn động tác của Cố Khanh, thoạt nhìn cô khá bình thường, sau khi vào cửa bỗng vươn ra tay trái giống như bắt lấy cái gì, nhưng trong mắt Địch Cường thì tay cô trống rỗng. Gió lạnh thổi qua, Địch Cường cảm thấy cổ lạnh lẽo, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn Cố Khanh. Chờ Cố Khanh vào phòng đọc sách, đóng cửa lại. Địch Cường níu lấy em họ của mình, hỏi, cô gái này rốt cuộc có đáng tin không vậy? Sao anh thấy quái lạ quá? Tống An Nhiên chọc khuỷu tay vào bụng Địch Cường, không có bản lĩnh thì có thể không dựa vào bất cứ chỉ dẫn đã tìm được nhà của em sao? Anh cũng đừng đoán mò, cô gái này dường như có bối cảnh chính phủ, không đáng ngờ. Địch Cường nghe nói có bối cảnh chính phủ thì thở phào, lại đến gần Tống An Nhiên. An Nhiên à, em nói xem vừa rồi tay cô ấy bắt lấy cái gì? Lúc nãy anh nhìn mà dựng đứng hết lông tơ. Tống An Nhiên cũng cảm thấy trên tay Cố Khanh hẳn là bắt được cái gì, nhưng chắc vấn đề không lớn. Dù sao lúc ấy Cố Khanh tay không bắt nó, nếu có vấn đề lớn thì chẳng phải nên làm giống như trong phim, lấy bùa chú, kiếm gỗ đào đánh sao? Trong phòng đọc sách của Tống An Nhiên, Cố Khanh buông xuống thứ mình luôn nắm trong tay, móc một lá bùa ra khỏi túi dán lên nó. Trong không trung chỉ có một lá bùa bay lơ lửng mà không có vật gì đỡ lấy. Dần dần, dường như xuất hiện một bóng mờ, là bán trong suốt, nhưng nhìn kỹ thì đây là hình dạng một đứa con nít. Nói đi, tại sao chạy đến nơi này? Cố Khanh ngồi trên ghế, hỏi. Quỷ hồn con nít dường như 4-5 tuổi, biểu môi, quay đầu không xem Cố Khanh, không chịu nói chuyện. Người này là người xấu, lúc nó nhào về phía anh An Nhiên thì bắt lấy nó, khiến nó vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tránh thoát. Cố Khanh lại hỏi, ngươi là con của gia đình trên lầu đúng không? Tại sao không ở nhà mình, không đi theo cha mẹ mình mà đến đây? Đứa trẻ vặn vẹo người, quay đầu liếc trộm Cố Khanh, nói, anh An Nhiên đã hứa chơi với ta, ta ở đây đợi anh ấy cùng chơi. Trong mắt của nó không có một chút ác ý, tràn đầy vui vẻ vì Tống An Nhiên trở về. Dường như nó không biết sự tồn tại của mình sẽ có ảnh hưởng gì cho Tống An Nhiên. Cố Khanh trầm mặt một lúc sau, hỏi, cha mẹ của ngươi đi đâu rồi? Ngươi không muốn về nhà tìm họ sao? Đứa trẻ chọc ngón tay với nhau, biểu môi, mẹ bận, cha không muốn mẹ con ta, nhưng ta cũng không cần ông ta. Gần đây bà ngoại bị bệnh, nằm viện, mẹ ở trong bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Do dự một lúc, Cố Khanh lại hỏi, ngươi biết mình bị gì không? Đứa bé 5 tuổi đôi mắt trong trẻo, gật đầu, ta biết, ta đã chết, lúc băng qua đường một chiếc xe đã chạy tới, chờ khi ta tỉnh lại thì bọn họ đều không thấy ta. Ta giống như Oreo, nên đi thế giới khác. Nhưng ta không yên tâm bà nội và mẹ, bọn họ khóc đau lòng lắm. Oreo là con thỏ màu trắng đen đứa trẻ từng nói, mấy tháng trước đã chết. Cố Khanh sờ mái tóc rậm của đứa trẻ, khiến nó kinh ngạc trợn tròn mắt, từ khi biến thành quỷ hồn lần đầu tiên có người có thể chạm vào nó. Chị! Nó nghi hoặc nhìn Cố Khanh, còn nhón chân vươn đầu lên, hy vọng Cố Khanh vuốt thêm nữa, nó thích được người chạm vào. Cố Khanh mỉm cười, thỏa mãn nguyện vọng của nó, chậm rãi hỏi, tên của ngươi là gì? Nó non nớt trả lời, ta tên là Dương An, mẹ và bà ngoại đều gọi ta là An An. Đứa trẻ này trừ có âm khí mà quỷ hồn đều có thì không còn thứ gì khác, là đứa trẻ ngoan. An An. Cố Khanh từ từ giải thích, ngươi hiện tại đã khác với trước kia, nếu ngươi chơi với anh An Nhiên ở bên ngoài thì sức khỏe của anh ấy sẽ càng lúc càng kém, càng lúc càng khó chịu, ngươi biết không? An An hơi bất an xoay người, nhìn về hướng Cố Khanh, thật không? Ta chỉ muốn chơi với anh An Nhiên, anh ấy đã đồng ý sau này mỗi tối sẽ đến đây chơi với ta, nhưng hai ngày nay không đến nữa. Cố Khanh đã hiểu đại khái tình huống, cố gắng nói rõ ràng ra cho An An biết, hai ngày này lại đây chơi với ngươi là một lũ hồn phách của anh An Nhiên. Ngươi hãy nghĩ đi, sau khi anh An Nhiên đến đây có phải là không nói chuyện, không nhúc nhích, sắc mặt đặc biệt trắng không? Tiếp tục như vậy thì anh An Nhiên của ngươi rất có thể biến thành tên ngốc. Cao mày suy nghĩ một hồi, An An gật đầu, đúng là sau khi anh An Nhiên đến đây thì không nói chuyện, cũng không chơi với nó. An An ngẫm lại hai chữ tên ngốc, nó biết ý nghĩa, lúc trước đi cùng bà nội từ nhà trẻ về nhà, ven đường có một dì mặt dơ bẩn, cười chảy nước miếng, mọi người nói dì ấy là tên ngốc. Tưởng tượng anh An Nhiên biến thành bộ dạng đó, Dương An đặc biệt áy náy, ta không phải cố ý, ta không muốn anh An Nhiên biến thành tên ngốc, ta về sau không cần anh An Nhiên chơi với ta nữa. Khi An An nói ra câu này, Cố Khanh nhìn thấy sợi chỉ đen nối nó với Tống An Nhiên bị đứt. Không cần Cố Khanh ra tay đã giải quyết xong sự việc, cô nhướng mày nắm tay Dương An, vậy chúng ta ra ngoài xin lỗi anh An Nhiên được không? Mới nãy Cố Khanh dán lá bùa hiện hình lên trán Dương An, không ngờ rằng sự tình giải quyết nhanh như vậy, nhìn bộ dạng ấy nấy của quỷ nhỏ này, cô cho nó tự mình nói rõ ràng ra thì về sau mới có thể rời đi không mang theo tiếc nuối. Còn về Tống An Nhiên và Địch Cường ở bên ngoài có bị dọa sợ hay không, Cố Khanh tỏ vẻ đàn ông đàn an chắc không dễ bị sợ đâu. Cửa phòng đọc sách mở ra. Tống An Nhiên và Địch Cường chờ ở bên ngoài một giây mà cảm giác như cả năm, hai người nhìn Cố Khanh bước ra khỏi phòng đọc sách. Tay cô nắm một quỷ hồn bán trong suốt, trên trán dán một lá bùa. Con ngươi dần nở to, hai người nhìn Cố Khanh từng bước một tới gần, ngừng hô hấp. An An. Chờ Cố Khanh kéo quỷ hồn đi lại gần, Tống An Nhiên mới lấy lại tinh thần từ nỗi sợ thấy quỷ, phát hiện quỷ hồn bị dán bùa che mặt khá quen mắt. An An nhếch môi, ngại ngùng chọc hai ngón tay vào nhau, xin lỗi anh An Nhiên, An An suýt hại anh biến thành tên ngốc. Tống An Nhiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nét mặt hoảng hốt nhìn về hướng Cố Khanh, bé An An con nhà chị Dương ở lầu trên bình thường hay chơi với anh ta sao có thể biến thành bộ dạng này. Bên cạnh, Địch Cường cao to vạm vỡ đã rút vào góc sofa. Địch Cường rung cầm cập nhìn cảnh tượng phi khoa học ở trước mắt, cảm thấy mình có nên xỉu không. Nhưng nhìn Cố Khanh bề ngoài như thiếu nữ yếu ớt và em trai tiểu thịt tươi chẳng hề tỏ ra sợ hãi, Địch Cường đành vừa run vừa cố nâng cao tinh thần tiếp tục nhìn. May mà người và quỷ ở đây không quan tâm Địch Cường làm gì. Cố Khanh nói, Tống An Nhiên, anh còn nhớ mấy hôm anh mộng du buổi tối mơ thấy gì không? Hoặc anh còn nhớ có phải mình đã hứa gì trong mơ không? Thứ trong mơ thường thì khi tỉnh lại chỉ nhớ rải rác vài điều, nhưng câu hỏi của Cố Khanh giống như tia sét khiến Tống An Nhiên lập tức nhớ lại vài thứ. Một giọng nói non nớt quen thuộc hỏi, anh An Nhiên, hu hu, An An sợ quá, anh An Nhiên có thể chơi với An An không? Được chứ, An An đừng khóc, anh An Nhiên chơi với em. Âm thanh này càng quen thuộc, là giọng của Tống An Nhiên. Nhớ kỹ lại thì mấy ngày nay đúng là giấc mơ mỗi tối dường như Tống An Nhiên đều nghe giọng một đứa trẻ nói chuyện. Tống An Nhiên nhìn An An, cho nên là bởi vì tôi đồng ý với An An sẽ chơi cùng nên mới bị hồn phách rời thể xác. Vậy tại sao An An biến thành bộ dạng này, em ấy đã qua đời? Cố Khanh gật đầu, nói, lúc ấy An An chết vì tai nạn xe cộ, không bị quỷ sai mang đi, quỷ hồn trốn trong nhà mình. Nhưng không ngờ quỷ hồn của em ấy thông qua thứ gì đó trong nhà của anh ngẫu nhiên kết nối với giấc mơ của anh vốn ở nơi xa, nhập mộng. Anh ở trong mơ đồng ý chơi với An An, vậy là có khế ước. Phải công nhận, tình huống này của Tống An Nhiên là hoàn toàn bị liên lụy. Tính cách của Tống An Nhiên vốn khiêm hòa, chơi thân với con nít, ở trong mơ không từ chối thỉnh cầu của An An mới tạo thành hiện tượng mỗi ngày ly hồn. Thật ra nếu nhân phẩm của Tống An Nhiên xấu thêm chút thì có thể lợi dụng lúc An An cần anh ta làm bạn, ngược lại yêu cầu An An giúp mình. Điều này sẽ biến thành thủ đoạn nuôi tiểu quỷ hơi thô ráp. Được Cố Khanh giải thích, Tống An Nhiên đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, anh ta mỉm cười tiêu sái vươn tay ra hướng An An. Tuy chỉ chạm vào một đoàn không khí, nhưng An An giống như thật sự được đụng vào, vui vẻ híp mắt như mèo con, anh An Nhiên không trách ta hả? Tống An Nhiên cười nói, em cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, anh đương nhiên không trách rồi. Nhưng tình huống của An An như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tống An Nhiên nhìn về hướng Cố Khanh, dùng ánh mắt hỏi thăm. An An quay đầu lại túm ngón tay của Cố Khanh, dè dặt hỏi, chị, An An muốn gặp mẹ và bà ngoại, được không? Cố Khanh gật đầu, bọn họ ở bệnh viện, ta mang ngươi qua. Cố Khanh rất động lượng với tiểu quỷ như An An. Con nít chưa phân rõ phải trái trắng đen, sau khi đột nhiên trở thành quỷ dễ bị một ít lệ khí và âm khí ảnh hưởng mà hại người, đây cũng là nguyên nhân nhiều người thích điều khiển tiểu quỷ. Nhưng sau khi An An qua đời ngoài ý muốn vẫn giữ được bản tâm không bị ảnh hưởng, điều mong mỏi nhất chỉ là gặp lại mẹ và bà ngoại. Tình huống của Tống An Nhiên cũng chỉ là ngoài ý muốn, nếu có ý xấu thì khi hồn phách của Tống An Nhiên rời thể xác, An An có thể hút hơi thở sự sống của đối phương để lớn mạnh chính mình. Nhưng Cố Khanh có thể nhìn ra, trên người An An chỉ có âm khí chậm rãi hình thành, không có cái khác. Nói về số lượng quỷ hồn lơ lửng thì trong bệnh viện có nhiều nhất. Những quỷ hồn này chưa tan chấp niệm, không muốn đi vào luân hồi, thường ngừng lại ở bệnh viện. Đương nhiên, đa số quỷ hồn ngay khi chết sẽ bị quỷ sai mang đi. Dương Lộ xin một phòng bệnh riêng cho mẹ. Thật ra bà cụ không có bệnh gì lớn, chẳng qua bởi vì An An qua đời, bà ấy không chịu nổi mới thoáng chốc ngã bệnh, lòng rất khó chịu. Đừng nói là một bà cụ, bản thân Dương Lộ tuy cố nâng cao tinh thần chăm sóc mẹ, có ai biết nỗi đau trong lòng chị ta. Lộ Nhi, con cũng bận rộn nhiều ngày, đi nghỉ ngơi đi. Mẹ không sao, chẳng qua là trong lòng khó chịu. Con nói xem tại sao An An đã bà cụ nằm trên giường vốn mập mạp phúc hậu, mấy ngày nay đã gầy đi một vòng, cả người cũng không có tinh thần. Nhắc đến An An thì hai mẹ con không nói được nữa, mắt ửng đỏ, vì dời đề tài, Dương Lộ cầm ấm nước bên cạnh lên, mẹ, con đi hứng nước cho mẹ. Cốc cốc cốc. Vang tiếng gõ cửa. Hai người nhìn hướng cửa, là một cô gái lạ mặt. Cô gái nhìn hai người trong phòng, xin hỏi, là mẹ và bà ngoại của An An phải không? Một câu nói khiến hai mẹ con cố nén nước mắt giờ thì không kìm được nữa. Đúng rồi, tôi là mẹ của An An, xin hỏi cô là. Bề ngoài Dương Lộ xinh đẹp, trưởng thành quyến rũ, nhưng cũng vì khuôn mặt như thế nên chỉ có thể diễn vai nữ phụ, nhân vật phản diện, không nổi tiếng trong giới diễn viên. Nhưng bây giờ trên mặt chị ấy không trang điểm đậm, thậm chí không tô son dặm phấn, chị ấy chỉ là một người mẹ đáng thương mất con. Bà cụ ở bên cạnh không kìm được rơi nước mắt, An An của bà, sao con nở ở nơi hai người không nhìn thấy? Bé con An An lơ lửng bên cạnh họ, cố gắng dùng ngón tay vô hình lau nước mắt cho bà ngoại và mẹ. Cố Khanh đóng cửa phòng bệnh lại, nói thẳng, tôi thấy quỷ hồn của An An, bé không yên lòng các người không chịu đầu thai, cho nên tôi mang bé lại đây gặp mặt các người lần cuối. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng có một số việc còn cần nói rõ ràng. Cố Khanh lấy ra lá bùa dán lên trán An An, nói, các người có 10 phút, chỉ có 10 phút, nếu An An ở lại dương thế quá lâu sẽ không tốt cho bé. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai mẹ con Dương Lộ, lá bùa lơ lửng trên không trung, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. An An. Dương Lộ nhào qua ôm, nhưng chỉ có thể ôm lấy một đoàn không khí. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy An An, không thể chạm vào. An An An ủi vỗ tay của mẹ giống như trước kia đã làm, mặc dù tay mình xuyên qua tay của mẹ. Mẹ ơi, An An đã qua đời, sắp đi thế giới khác rồi, giống như Oreo. Mẹ và bà ngoại phải thật khỏe, đừng khóc. Không. An An, con ở lại đi, bà ngoại và mẹ không thể thiếu con. Bà cụ nằm trên giường gắng gượng ngồi dậy, cùng con gái ôm cháu trai của mình. An An nheo mắt cười, nghiêm túc vuốt mặt của bà ngoại mình, bà ngoại phải ngoan nha, chị Cố Khanh đã nói cho An An, ở lại đây thì An An sẽ khó chịu, mẹ và bà ngoại cũng sẽ không khỏe, An An phải đi nơi khác. An An lại nhìn sang Dương Lộ, xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, lúc băng qua đường không cẩn thận mới sẽ bị đụng vào. Mẹ không trách con, là mẹ không trông chừng tốt cho con. Dương Lộ đã khóc không thành tiếng. An An nói, sau này mẹ đừng nhớ cha nữa, cha không cần An An cũng không thích cha. Mẹ có thể tìm cha mới cho An An, rồi sinh em gái cho An An. Được, được, mẹ sẽ tìm cha mới cho con, lại sinh em gái cho con. Lúc này An An nói cái gì Dương Lộ đều sẽ gật đầu đồng ý, bên trên đã nói, Dương Lộ xinh đẹp, kiểu đẹp quyến rũ. Lúc xưa khi Dương Lộ mới vào giới giải trí đã quen một bạn trai. 7 năm, hai người ăn ở với nhau 7 năm nhưng không công khai. So với Dương Lộ bởi vì bề ngoài quá quyến rũ nên bị hạn chế vai diễn, bạn trai của chị ấy đi trên con đường diễn viên có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Diễn bộ phim Thần Tượng thứ nhất đã có chút tiếng tăm, về sau càng dựa vào kỹ thuật diễn xuất sắc thường đóng vai nam chính trong phim Thần Tượng. Lúc ấy Dương Lộ phát hiện chính mình mang thai. Dương Lộ nói cho bạn trai biết tin này, đối phương chẳng những không vui vẻ, còn vô cùng sợ hãi. Bạn trai cho rằng sự nghiệp của mình chỉ mới nổi lên, hiện tại kết hôn sinh con hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bạn trai muốn Dương Lộ phá thai, nhưng chị ấy không chịu. Bởi vì vậy mà Dương Lộ lâu dài chiều ý bạn trai đã cãi lộn với giả mấy lần, đến cuối cùng bạn trai đòi chia tay. Dương Lộ đã từ cuộc khắc khẩu thấy rõ bạn trai rốt cuộc là loại người gì nên dứt khoát chia tay, nhưng chị ấy muốn giữ lại đứa trẻ này. Vì cho đứa bé không mang tiếng không rõ về cha, Dương Lộ dùng một ít điểm yếu của bạn trai uy hiếp đối phương kết hôn với mình rồi mới ly hôn, điều kiện trao đổi là trả hết tất cả điểm yếu cho bạn trai, hơn nữa ngậm miệng không nói ra cha của đứa trẻ là ai. Dương Lộ theo bạn trai 7 năm, trong tay đương nhiên có nhiều thứ. Bạn trai vì vậy mà thỏa hiệp. 8 tháng sau, Dương Lộ sinh một đứa con, đặt tên Dương An, hơn nữa chính thức ly hôn. An An không biết chuyện năm đó, còn cho rằng mẹ luôn nhớ cha. Thật ra sau khi Dương Lộ có An An thì cảm thấy mình đã có tất cả, tình yêu gì đó dẹp hết sang một bên. Không ai ngờ An An sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Thời gian 10 phút rất ngắn. An An nắm tay Cố Khanh, phất tay chào mẹ và bà ngoài, tiếp đó lá bùa dần dần mất đi hiệu lực bắt đầu tự cháy. Sau khi lá bùa cháy hết thì bóng dáng của An An cũng biến mất. Dương Lộ nhìn về hướng Cố Khanh, ánh mắt khát vọng hỏi, An An sẽ tốt, đúng không? Cố Khanh trầm ngâm một lúc, gật đầu, bé là một bé ngoan, kiếp sau sẽ bình an. Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi. Trong lời lẩm bẩm của Dương Lộ, Cố Khanh mang theo An An rời khỏi. Đến cửa bệnh viện, đứng ở nơi trống trải, thoáng như nghe tiếng xiềng xích va chạm. Cố Khanh nhìn thấy không trung trống rỗng xuất hiện một bóng đen. Là quỷ sai mặc áo choàng màu đen không thấy rõ mặt. Địa phủ bây giờ có thể tùy tiện thấy đại nhân vật sao? Đây là ý tưởng đầu tiên của Cố Khanh. An An buông tay Cố Khanh, đi hướng đối phương, sau đó một lớn một nhỏ chuẩn bị rời đi. Cố Khanh mở miệng nói, à này quỷ sai mặc áo choàng không thấy rõ mặt tạm dừng. Ta muốn hỏi sau này An An sẽ như thế nào? Tuy Cố Khanh nói với An An là kiếp sau của An An sẽ sống tốt, thật ra cô không có bản lĩnh lớn như thế biết kiếp sau của một người, chẳng qua không nỡ nhìn đối phương đau lòng nên thốt ra lời nói dối thiện ý để an ủi. Đối phương nhìn đứa bé ở bên cạnh, tạm dừng một lúc rồi mở miệng, giọng trầm ấm nghe khá trẻ tuổi, người chúc phúc đứa trẻ này. Nên kiếp sau của nó sẽ sống rất tốt. Khi Cố Khanh buộc miệng nói An An kiếp sau sẽ bình an thì kim quang công đức trên người cô có vài tia khuếch tán ra, rơi xuống người An An, là sức mạnh chúc phúc, phù hộ nó kiếp sau yên ổn khỏe mạnh. Dường như có liếc Cố Khanh một cái, đối phương mang theo An An biến mất ở trong không khí. Qua một thời gian Lệ Hoang mới nói cho Cố Khanh về vụ trang web Tâm Tưởng Sự Thành. Nghe nói trang web bị niêm phong nhưng người đã chạy mất, Cố Khanh cũng không kìm được nhíu mày. Không có tra được rốt cuộc là ai làm sao? Lệ Hoang cũng rất giận, bọn họ vất vả khổ cực phát hiện ra manh mối phát cho tổng bộ, bên tổng bộ lo việc bắt người vậy mà để người ta chạy thoát. Lệ Hoang tức giận đập bàn, dù sùng bái Tạ Giác cỡ nào cũng cảm thấy anh ấy hơi lãnh đạo thất trách. Cái tên Tạ Tam đó, rốt cuộc nhận loại người gì vào bộ mà để lộ tin tức vậy chứ? Lệ Hoang không phát hiện, Cố Khanh ngồi phía đối diện cô ấy nghe hai chữ Tạ Tam thì thay đổi sắc mặt. Tạ Tam? Có phải là người đó không? Cố Khanh không ngờ mình chưa đi thủ đô, gia nhập bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị mà đã sớm nghe được cái tên liên quan thân thế của mình. Cố Khanh uống một hớp nước, giả vờ lơ đãng mở miệng hỏi, chị Lệ Hoang, chị nói Tạ Tam là... Lệ Hoang cũng không để ý, ngược lại phổ cập khoa học cho Cố Khanh, Tạ Tam này tên thật là Tạ Giác, gia đình cũng là thế gia huyền học giống như tôi, xếp thứ ba, hiện tại là bộ trưởng của tổng bộ, lợi hại hơn tôi. Ồ, vậy à? Cố Khanh lại uống một hớp nước, trên mặt nhìn không ra một chút biểu cảm. Nhưng nhà họ Tạ mặc dù là thế gia huyền học thì trong nhà cũng không yên ổn. Lệ Hoang nói tiếp, không nói đến mấy chuyện lung tung của nhà họ Hoắc họ hàng bên ngoài của Tạ Tam, gia đình anh ấy cũng bị Tạ lão gia áp chế. Cố Khanh dường như đang nghe, hoặc không, bỗng nghe nhắc nhà họ Hoắc, cho nên Tạ Tam và nhà họ Hoắc có liên quan. Tạ Tam đang được Cố Khanh suy nghĩ, thì sau khi nhanh chóng xin phát thưởng cho sự kiện trang web lần này, đã mang theo cấp dưới Uông Diệt ngồi trên máy bay đến thành phố S. Lúc Cố Khanh ở trong phòng ngủ luyện tập vẽ bùa thì Lệ Hoang gửi tin nhắn. Nội dung tin nhắn là Lệ Hoang kêu Cố Khanh đến bộ môn ngay, nó là bộ trưởng tổng bộ Tạ Giác chuyên môn mang phần thưởng vì phát hiện trang web huyền học phi pháp đến, nói là muốn gặp cô một lần. Khi thấy hai chữ Tạ Giác trên tin nhắn, tay phải cầm bút bùa dính chu sa của Cố Khanh không tự chủ được giật giật, chu sa nhỏ xuống lá bùa, hỏng một tấm bùa hộ mệnh. Từ khi Cố Khanh biết đội trưởng của tổng bộ là Tạ Tam, mà cô đã nghe thấy trước khi chết thì đoán sẽ có ngày gặp mặt. Nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như thế. Cố Khanh từng nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong điện thoại, cô chủ Hoắc kia khi nghe thấy Tạ Tam thì tràn ngập khẩn trương và sợ hãi. Có thể xác định Tạ Tam này không cùng phe với cô Hoắc. Nhưng Lệ Hoang cho Cố Khanh biết Tạ Giác và nhà họ Hoắc có quan hệ người thân. Nên khi nghe nói Tạ Giác muốn đến thành phố S, nói muốn khen ngợi mình thì Cố Khanh thầm khẩn trương. Đời trước tại sao Tạ Giác muốn tìm cô? Cố Khanh từng hỏi bóng hỏi gió thông tin của Tạ Giác. Lệ Hoang cho biết Tạ Giác là một thiên tài huyền học, rất lợi hại, nhưng tính cách rất lạnh lùng. Lúc bình thường tối đa làm nhiều nhất là hoàn thành các loại nhiệm vụ trong bộ môn để rèn luyện bản thân. Nhưng từ giọng nói của Lệ Hoang không khó nghe ra cô ấy xem trọng Tạ Giác, chắc đây là người chính phái, sẽ không làm chuyện giết người diệt khẩu. Cố Khanh cũng lén hỏi Thẩm Du vài câu, so với Lệ Hoang xem trọng thì Thẩm Du hoàn toàn là fanboy. Nghe Cố Khanh hỏi về bộ trưởng tổng bộ Tạ Giác, Thẩm Du sổ ra một tràng lời khen không chút tạm dừng, tóm lại ý tứ là Tạ Giác chỗ nào cũng tốt. Nghe ngóng nhiều nơi, Cố Khanh hơi yên lòng, hơn nữa cô là nhân viên công vụ của bộ môn đặc biệt quốc gia, cảm thấy sẽ không ai dám vào lúc thế này trắng trợn đến hại cô. Khi Cố Khanh đến bộ môn, bị Lệ Hoang thúc giục vào văn phòng của một mình Tạ Giác. Cố Khanh đi vào, nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó. Đối phương nghe thấy bước chân thì quay đầu lại. Thình thịch thình thịch. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không chỉ mình Cố Khanh là tim đập nhanh, trái tim của Tạ Giác cũng khiêu vũ. Tăng tốc độ máu lưu động, Cố Khanh nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, rõ ràng chưa từng gặp, nhưng không biết tại sao khóe mắt cô cay xè, cảm giác tội nghiệp muốn khóc. Không chỉ thế, sách ngọc trong đầu Cố Khanh lúc này giật nhẹ, truyền đến cảm giác hân hoan. Người này sẽ không tổn thương chính mình. Đây là trực giác nói cho Cố Khanh. Anh, cô hai người cùng lên tiếng rồi cùng ngậm miệng lại, bốn mắt nhìn nhau. Nếu người không biết chuyện ở đây nhìn thấy cảnh này phỏng chừng sẽ cho rằng hai người này có phải là vừa gặp đã thương. Do dự một lúc, Cố Khanh lên tiếng trước, chào bộ trưởng, tôi là thành viên mới gia nhập chi nhánh, tôi tên Cố Khanh, am hiểu vẽ bùa chú. Cố Khanh gật đầu, nghi ngờ hình như vành mắt đối phương đỏ hoe, nhưng chớp mắt đã không thấy gì. Cố Khanh. Tạ Giác gọi lên hai chữ này, lúc cô nhìn thấy tôi có phải là cảm giác rất quen thuộc, tim đập rất nhanh. Cố Khanh nhướng mày, sao người này biết? Cố Khanh cảm giác mình sắp chạm vào góc bí mật đời trước, cô gật đầu, hỏi, bộ trưởng cũng có cảm giác đó. Tạ Giác không kìm được nói, đây là bởi vì chúng ta là anh em ruột, giữa chúng ta có liên kết máu mủ. Khoảnh khắc gặp em, là anh biết ngay đây là em gái mà anh tìm 20 năm. Cố Khanh cảm thấy mình bị dọa. Cô vốn định sau khi tăng mạnh thực lực sẽ đi thủ đô tìm nhà họ Hoắc báo thù, rồi tìm kiếm chân tướng thân thế của mình. Nhưng hiện tại, chưa đợi cô mạnh đủ để đi báo thù thì người nhà đã tự tìm tới. Nhớ lại tình cảnh trước khi chết, vậy là đời trước cô suýt chút được gặp người thân của mình, chẳng qua bị nhà họ Hoắc giành trước tiêu diệt. Trong lòng tràn ngập rung động, nhưng Cố Khanh vẫn gắng hết sức bảo trì bình tĩnh, cô lấy một lá bùa ra khỏi túi xách cầm tay, nói, tôi cần xác nhận đã. So với liên kết máu mủ mà Tạ Giác nói thì Cố Khanh càng tin tưởng bùa trong tay mình hơn. Tạ Giác vươn tay ra nặng một giọt máu, anh ấy không phật lòng vì Cố Khanh hoài nghi, ngược lại cảm thấy em gái như vậy rất tốt, thông minh mà cẩn thận, mới không dễ bị tổn thương. Cố Khanh cũng nặng ra một giọt máu, hai giọt máu tươi nhỏ xuống bùa nhân duyên, không thấm vào lá bùa, ngược lại giống như giọt sương lăn trên lá sen, một ánh sáng vàng vụt qua, hai giọt máu hợp thành một giọt. Điều này đại biểu Cố Khanh cùng đối phương xác thực có quan hệ huyết thống. Cố Khanh đốt bỏ lá bùa này, nghiêng đầu nhìn Tạ Giác, cho nên, anh là anh trai của em. Nghe hai chữ anh trai, lòng Tạ Giác dịu dàng, vươn tay muốn vuốt đầu đối phương biểu thị thân thiết, nhưng vươn tay ra nửa đường thì rút lại. Tạ Giác biết Cố Khanh lớn lên từ cô nhi viện không thói quen tiếp xúc thân mật với người khác. Tạ Giác gật đầu, năm đó em vừa sinh ra đã bị người ta trộm đi. Anh và cha tìm em 20 năm, mãi đến ngẫu nhiên nhìn thấy hình chụp của em trong tư liệu bộ môn anh mới tìm được em. Cố Khanh có điều dự cảm, hỏi tiếp, vậy anh nói xem người trộm em là ai? Cố Khanh cảm thấy có liên quan nhà họ Hoắc, nếu không thì cô chủ nhà họ Hoắc không thể nào tốn nhiều công sức tìm Mặt Ngọc trước khi Tạ Giác tìm ra cô, hơn nữa giết chết cô. Không ngờ Tạ Giác nghe câu hỏi thì lắc đầu, nói, chuyện này anh và cha luôn điều tra, sắp tìm được bàn tay đen sau màn. Tuy rằng hiện tại tìm được em, nhưng em đừng dính dáng vào, em chỉ cần sống tốt, bình an, chờ cuối cùng anh và cha mang em về nhà là được. Chuyện nhà họ Tạ, nhà họ Hoắc, bàn tay đen đứng sau nhà họ Hoắc, Tạ Giác không muốn Cố Khanh chịu đựng mấy thứ này. Phải công nhận, sau khi Tạ Giác tìm về Cố Khanh thì từ trách nhiệm chớp mắt chuyển thành tình thân, anh ấy thành người anh trai tốt trân trọng em gái. Nếu Tạ Giác không muốn nói việc này thì Cố Khanh cũng ngoan ngoãn gật đầu, dù sao anh ấy không muốn cô đã sớm biết sự tồn tại của nhà họ Hoắc. Thân nhân gặp mặt, rõ ràng trong lòng đều phi thường kích động, nhưng mặt đối mặt, tuy rằng luôn nhìn đối phương lại không nói được gì. Tạ Giác bình ổn tâm trạng, nói, em yên tâm, còn một tháng nữa anh và cha có thể trước tiên xóa một phần thế lực của đối phương, lúc ấy em về nhà cũng sẽ an toàn rất nhiều. Tạ Giác rất áy náy khi tạm thời không thể đưa Cố Khanh về nhà. Nhưng cha nói cũng có đạo lý, hiện tại rước Cố Khanh về sẽ khiến cô thành biên ngắm, bị các mặt chú ý và ám hại. Cố Khanh gật đầu, cô không có cảm giác gì với việc quay về nhà họ Tạ, chỉ cần có thể nhận về người thân của mình là cô vui lắm rồi. Thấy thời gian nói chuyện đã lâu, Tạ Giác lấy danh nghĩa đến đây khen ngợi Cố Khanh, anh ấy chỉ vào ba món đồ trên bàn, nói, mấy cái này là phần thưởng cho em phát hiện ra trang web Tâm Tưởng Sự Thành. Lá bùa và bút bùa đều là anh chọn giúp em, đều là pháp khí tốt nhất trong bộ môn. Anh còn chọn một ngọc phù phòng thân có thể giúp em ngăn cản công kích và điều tra của một số huyền học. Nói đến đây, Tạ Giác nhớ tới Cố Khanh hẳn là mang theo một mặt ngọc hộ thân, mặt ngọc mà em mang trên người là năm xưa cha đi tàn bảo các trong nhà chọn giúp em, nhưng nghe nói đẳng cấp pháp khí không tốt, cha luôn muốn đổi cái tốt hơn cho em. Tạ Giác nói xong vươn tay ra, một cây kiếm bằng bạch ngọc nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó ẩn vào, đây là mặt ngọc hộ thân lúc nhỏ của anh. Cố Khanh chợt nhớ ra sách ngọc trong đầu mình thì ra là mặt ngọc hộ thân. Nhưng nếu theo như lời Tạ Giác thì mặt ngọc hộ thân chỉ có tác dụng phòng thân và phòng ngừa người khác điều tra, tại sao nó ở trong đầu của cô? Còn hiện ra một số kiến thức huyền học mà người khác không biết. Hoặc là ngay cả nhà họ Tạ cũng không biết những điều này. Nhưng Cố Khanh vẫn giữ im lặng. Nếu không ai biết bí mật của sách ngọc, Cố Khanh định che giấu cả đời. Đám người Lệ Hoang ở bên ngoài thấy cửa văn phòng mở ra, Tạ Giác và Cố Khanh đi ra ngoài. Tạ Giác đi ở đằng trước, Cố Khanh cầm phần thưởng của mình theo sau. Hai người giữ khoảng cách, thái độ xa lạ, giống như cấp trên và cấp dưới lần đầu tiên gặp mặt, không có dẫn tới bất cứ hoài nghi. Tạ Giác đã nói cho Cố Khanh biết bên cạnh anh ấy cũng không an toàn, lúc nãy ở trong văn phòng có kết giới đã được anh ấy bố trí trước, sau khi ra khỏi cửa thì hai người phải giữ trạng thái không quen. Chuyện nhà họ Hoắc rời thủ đô đi thành phố S không giấu người khác. Nhà họ Hoắc, nhà họ Tạ, người nên biết đều biết. Thông tin mặt ngoài là Tạ Giác bị cấp trên phái đi thưởng cho cấp dưới, tiện thể thị sát chi nhánh. Nhưng trên thực tế rốt cuộc là tình huống gì thì mọi người vẫn đang điều tra. Nhà họ Hoắc. Hoắc Mai vùng vằng giận dỗi trước mặt cha mẹ. Anh họ đi thành phố S, tại sao không nói cho con biết? Theo phong cách thường ngày của Hoắc Mai thì Tạ Giác đi nơi nào cô ta sẽ theo tới đó. Dù lúc trước Tạ Giác làm nhiệm vụ, Hoắc Mai là người bình thường không có linh lực cũng sẽ đi theo, đương nhiên với sự bảo hộ của cao thủ huyền học mà cha mẹ phái đi. Tuy Hoắc Mai là em họ của Tạ Giác, nhưng cô ta cho rằng giữa thế gia huyền học vì bảo chứng thiên phú huyết thống huyền học, cũng có trường hợp anh em họ đám hỏi. Lúc xưa cô ruột không thành công, ngược lại để cô họ Hoắc Vu giành trước, Hoắc Mai cho rằng cô ta gả cho Tạ Giác, rót huyết thống của nhà họ Hoắc và huyết thống thiên tài của nhà họ Tạ cũng xem như hoàn thành tiếc nuối không thành công của ông nội năm xưa. Tiếc rằng nhiều năm qua Hoắc Mai không ngừng dây dưa, chẳng những không khiến Tạ Giác sản sinh chút xíu thiện cảm nào, còn khiến anh ấy ghét cả cô ta lẫn nhà họ Hoắc nhiều hơn nữa. Mai Mai, đã qua nhiều năm, Tạ Giác vẫn không thích con thì con còn đi theo hắn làm gì? Mẹ của Hoắc Mai, Chân Trân đau lòng nhìn con gái, nói, dòng phụ thứ hai nhà Tạ Giác hiện tại đã thất thế, nếu con muốn gả vào nhà họ Tạ thì nên nhằm vào hai con trai của dòng chính cậu cả Tạ. Tiếc rằng Hoắc Mai không nghe vào tai lời của Chân Trân, Tạ Giác lợi hại nhất thế hệ trước nhà họ Tạ, sao mẹ dám chắc về sau anh ấy sẽ không chấp chưởng nhà họ Tạ. Hơn nữa cha mẹ cũng nói rồi, thứ kia đã bị chú hai Tạ lấy đi. Thì ra năm xưa Hoắc Thiên Thành muốn Hoắc Huyên gả vào nhà họ Tạ, một mặt là hy vọng nhà họ Hoắc có thể dung hợp dòng máu thiên tài của nhà họ Tạ, sinh ra đứa con khiến nhà họ Hoắc dần xuống dốc sẽ đúc lại huy hoàng. Nhưng còn một nguyên nhân khác, Hoắc Thiên Thành từng đọc một cuốn sổ bí mật trong nhà, năm xưa tổ tông của nhà họ Tạ từng ngẫu nhiên được một mặt ngọc hình cuốn sách, trên mặt ngọc có một chữ triện xem không hiểu, như thế nào chỉ có tác dụng phòng ngự và ẩn nấp. Tổ tiên nhà họ Hoắc ngẫu nhiên biết một tin tức, nghe nói trong mặt ngọc ẩn giấu bí mật một kho báu, dựa vào nó có thể tìm được huyền thuật và pháp khí siêu phẩm thời xưa để lại. Hoắc Thiên Thành tìm nhiều năm, bố trí tay trong mới nghe ngóng được đồ vật cũ của nhà họ Tạ đều đặt trong tàng bảo cát, có người ngày đêm trông chừng, chỉ được đi vào đọc sách, không thể mang ra ngoài. Chỉ có trẻ con mới sinh, cha của đứa bé được cho phép đi vào tàng bảo cát chọn một món đồ đưa cho em bé. Sau này người của nhà họ Hoắc sơ sẩy bị phát hiện, người kia lấy đó làm uy hiếp khiến nhà họ Hoắc trộm con gái của Tạ Vọng Sóc đưa ra ngoài, khiến dòng phụ thứ hai nội loạn. Dưới sự trợ giúp của người kia, em bé bị bắt cóc, qua tay không biết bị đưa đến đâu rồi. Người kia đồng ý với nhà họ Hoắc sẽ lấy mặt ngọc ra giúp, nhưng phải chia một phần kho báu cho hắn. Không ngờ đi vào tàng bảo các tìm mãi vẫn không thấy. Đến lúc này bọn họ mới biết, mặt ngọc mà họ khát khao đó nằm trên người bé gái bị họ đưa đi. Nhưng đứa trẻ đã qua tay nhiều người, không biết giữa đường bị ai trộm mất, đã sớm không tìm được. Những năm gần đây, trừ cha con nhà họ Tạ đang tìm con gái và em gái ra, nhà họ Hoắc cũng tìm cô bé ấy. Nhưng nhiều năm trôi qua, nhà họ Hoắc lại bắt đầu hoài nghi, năm xưa mặt ngọc kia thật sự bị cô bé đó mang đi sao? Hay là mặt ngọc còn ở trong tay Tạ Vọng Sóc, chẳng qua ông không lấy ra? Bên nhà họ Tạ cũng được tin Tạ Giác đi thành phố S, Tạ Vọng Sóc ở nhà mình ít khi đi ra ngoài. Tin tức này là Tạ Vọng Thư mang theo vợ con mình đi nhà tổ thăm Tạ lão gia, con cháu ngẫu nhiên nhắc tới. Khoảnh khắc nói ra, mọi người mẫn cảm đã cảm giác được trong lòng Tạ lão gia khó chịu. Tạ lão gia lạnh lùng hừ một tiếng, hiện tại cư nhiên không thèm đến thăm ông già này, quả nhiên là cánh cứng. Tạ Vọng Thư với hình tượng ông ba phải an ủi cha mình, cha đừng nói thế, nhiều năm rồi, khó trách Vọng Sóc và thằng bé Tạ Giác ôm giận, chắc chắn trong lòng hai người vẫn kính cha. Khương Dung nhận tín hiệu từ chồng, cũng cười hiền dịu pha tách trà đưa cho Tạ lão gia, cha, uống ly trà bớt giận. Lần này Tạ Giác ra ngoài cũng là vì công vụ, hiện tại cậu ấy là bộ trưởng của Bộ Nghiên cứu Hiện tượng Đặc dị Quốc gia, được quốc gia cử đi. Không nói việc này còn đỡ, nhắc tới là Tạ lão gia càng tức hơn, lúc trước cha không cho nó đi, nó cứ khăng khăng muốn đi quốc gia nhậm chức. Giỏi lắm, từ đó về sau liền càng thêm không nghe lời, kêu nó làm cái gì cũng chỉ biết cãi lại cha. Năm xưa Tạ Giác có thiên phú tốt nhất thế hệ này, Tạ lão gia cũng từng dao động. Nhưng cha của Tạ Giác, Tạ Vọng Sóc không nghe lời khiến lão gia tức giận, mẹ chỉ là người bình thường khiến lão gia không thích. Ngày xưa bởi vì thiên phú của Tạ Giác, Tạ lão gia vốn nói muốn ôm anh ấy về nuôi, sau này cho kế thừa nhà họ Tạ, vậy thì ông ta có thể miễn cưỡng công nhận cha mẹ của Tạ Giác. Nhưng đoán được con trai sẽ bị bồi dưỡng thành máy móc gia tộc, Tạ Vọng Sóc và Hoắc Vu kiên quyết từ chối, khiến Tạ lão gia càng không thích bọn họ. Lão gia tức giận, Khương Dung nháy mắt, hai con trai của bà ta súng lại an ủi lão gia, hơn nữa nói chuyện tu luyện gần đây của mình mới khiến lão gia nguôi giận. Lại một lần đâm thọc, thành công kích phá sự bất mãn của lão gia đối với Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác. Trở về nhà, Tạ Vọng Thư và Khương Dung gọi điện thoại, yêu cầu điều tra Tạ Giác đang làm gì ở thành phố S, hai vợ chồng đều muốn điều tra tình huống của Tạ Giác, nhưng lại lừa đối phương, không biết mỗi người gọi điện thoại riêng là có ý đồ gì. Cố Khanh giữ bình tĩnh rời đi bộ môn, về trường học, trái tim của cô còn đang đập nhanh. Cách hai đời mới lần đầu tiên gặp người thân của mình, cho dù bị yêu cầu giả vờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi lòng của cô khó mà bình ổn. Cố Khanh tìm kiếm trong sấp lá bùa thượng đẳng mà Tạ Giác đưa cho, tìm ra một tờ đặc biệt, thử dùng linh khí rót vào, mặt trên hiện ra chữ. Lúc trước bởi vì Tạ Giác nói không thể bại lộ quan hệ giữa bọn họ, hai người chỉ xác nhận quan hệ huyết thông, qua loa nói vài câu rồi đi ra văn phòng, không kịp nói rõ chuyện khác. Tạ Giác đã trước tiên dùng linh khí viết những gì mình muốn nói lên tờ giấy, khi dùng linh lực tra xét sẽ nổi lên chữ viết, để lại lời dặn trên giấy sau khi Cố Khanh dùng linh khí xem xong hãy hủy tờ giấy. Tạ Giác nói từ lâu rồi cha của họ vì bói toán tung tích của Cố Khanh, tìm ra kẻ thù mà sơ sẩy bị người ám toán, mười mấy năm qua linh lực trì trệ không tiến bộ. Mẹ của họ bởi vì khó sinh, sau đó con bị bắt cóc, mấy năm sau đau buồn mà chết. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn không có dừng lại bước chân tìm kiếm chân tướng. Nhưng bọn họ cũng cảm giác được có nhiều kẻ giấu mặt ở bên cạnh âm thầm dò ngó. Trong nhà cũng bởi vì ông nội không thích, bá cả chèn ép mà bị bỏ qua. Mãi khi Tạ Giác chủ động xin làm thành viên bộ đặc biệt quốc gia, sau đó làm bộ trưởng mới dần tốt lên. Tạ Giác vẫn không nói rõ về kẻ thù, rõ ràng không muốn cuốn Cố Khanh vào. Cố Khanh xem xong nội dung, khóe mắt hơi đỏ, người thân của cô vẫn luôn không từ bỏ cô, nhưng đời trước sau khi cô tốt nghiệp Tạ Giác mới tìm đến, lúc ấy trong nhà đã trải qua chuyện gì? Hơn nữa Tạ Giác viết trên giấy rằng trạng huống hiện tại đã tốt lên nhiều. Anh ấy là bộ trưởng của bộ môn đặc biệt, vậy mà phải dùng loại phương pháp này nói cho Cố Khanh biết tình huống trong nhà, đủ thấy bên cạnh anh ấy cũng không an toàn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Tạ Giác là bộ trưởng bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị quốc gia, người ta không dám trắng trợn ngáng chân, nhưng có thể thả một, hai tai mắt bên cạnh anh ấy để nghe ngóng tin tức. Còn có chuyện mặt ngọc. Tạ Giác nói đó chỉ là một mặt ngọc hộ thân bình thường, đủ thấy Tạ Giác, thậm chí người của nhà họ Tạ cũng không biết bí mật của mặt ngọc. Nhưng lúc trước nhà họ Hoắc chỉ rõ muốn mặt ngọc, tức là bọn họ biết thông tin mà nhà họ Tạ không biết. Vậy xem ra lúc trước Cố Khanh mua hồ lô ngọc hồng thay thế sách ngọc đánh lừa đám người nhà họ Hoắc đã trở nên vô dụng. Cố Khanh nhớ lại hình ảnh Tạ Giác làm kiếm ngọc hiện ra từ lòng bàn tay rồi thu về, cô vương bàn tay ra, khép mắt lại, dùng linh lực dẫn đường sách ngọc trong đầu hiện ra. Linh lực dọc theo kinh mạch đi vào đầu óc, chọc nhẹ sách ngọc. Sách ngọc không nhúc nhích chút nào, còn nuốt luôn linh khí. Ồ! Cố Khanh không chịu thua, cô tụ lại linh khí vương tới, thử thêm lần nữa. Lại bị nuốt, vẫn không được. Có vẻ như tạm thời không thể lấy sách ngọc ra khỏi đầu, vậy là nếu Tạ Giác hỏi thì cô đành nói thẳng. Nếu ngày nào đó cô bị nhà họ Hoắc phát hiện ra, có phải nên chuẩn bị hàng giả hay không? Cố Khanh đảo trong mắt nhìn ba phần thưởng mà Tạ Giác tặng. Lá bùa, bút bùa và một ngọc khí pháp khí hộ thân mới. Đó là một miếng thẻ ngọc, rất lớn, nếu cải tạo thì cũng được. Cố Khanh híp mắt lại, nở nụ cười. Trước đó có nói lần này Tạ Giác lần này tới thành phố S mục đích chủ yếu là thị sát tình huống chi nhánh, tiện thể khen Cố Khanh đã phát hiện ra trang web huyền học phi pháp. Vốn làm bộ trưởng, lúc thị sát chỉ cần nhìn tình huống công tác của thành viên chi nhánh là được. Nhưng Tạ Giác đến đúng dịp, trong tay Lệ Hoang vừa lúc có một sự kiện hóc búa cần giải quyết, có bộ trưởng ở thì càng an toàn hơn. Chuyện này vốn không liên quan nhiều với bộ đặc dị. Khoảng thời gian trước thành phố S xuất hiện một cướp nhập nha. Nhóm người này phân công minh sát, thiết bị hoàn mỹ, chuyên môn đi những gia đình hơi giàu nhưng không có bảo vệ để cướp. Ban đầu bọn chúng chỉ cần tiền, không tổn thương mạng người, vừa lúc những người này giàu có nên tay chân không sạch sẽ lắm. Băng cướp chẳng những cướp tiền còn lấy luôn chứng cứ làm việc xấu của họ, uy hiếp bọn họ không thể báo cảnh sát. Vì bị cướp tiền không nhiều, lại có điểm yếu trong tay đối phương nên đa số người sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng trong một lần gần đây, mấy tên cướp đụng phải đá cứng, một phú ông nhỏ không thuê bảo vệ nhưng trong tay có súng. Băng cướp cũng có súng, hai bên đụng độ, làm lớn chuyện. Phú ông và vợ, con trai chết dưới súng. Bốn tên cướp thì chết một người, trốn thoát ba người. Cục cảnh sát xuất động các phương cảnh lực toàn thành lùng bắt băng cướp này. Không ngờ bọn chúng trốn đông trốn tây, bị buộc vào đường cùng. Mấy ngày trước ba tên cướp công nhiên bắt cóc một chiếc xe bus công cộng, bắt tài xế và hành khách trên xe làm con tin, lái xe đi hướng một ngọn núi hoang ở ngoại ô. Cảnh sát nhận được tin lập tức đuổi theo. Trên đường đi bọn họ phát hiện nhiều hành khách bị người từ trên xe ném xuống ven đường, may mắn chỉ bị thương không ai gặp ngoài ý muốn gì lớn. Tiếp tục đuổi theo, khi nhân viên cảnh sát đến núi hoang chỉ thấy chiếc đầu ở góc khuất dưới núi, trên xe không có một ai. Hoài nghi bọn cướp dẫn con tin vào núi, cảnh sát cũng phái người vào núi điều tra. Lần theo dấu vết đoàn người đi qua và cho cảnh sát trợ giúp, cuối cùng thì bọn họ tìm đến một vách núi, dấu vết bọn cướp và con tin hoàn toàn biến mất ở đó. Rất đột ngột, mọi thứ, dấu chân, mùi, trong khoảnh khắc đều biến mất. Chó cảnh sát vòng quanh vách núi, dường như rất mờ mịt. Bọn cướp và con tin không biết tung tích, cảnh sát đã tìm quanh đó, nhưng gần vách núi không có bất cứ thứ gì, cũng không có đường đi ví dụ như hang núi. Hoàn toàn là trống rỗng biến mất, khiến bọn họ bó tay không biện pháp. Sau khi báo lên trên, cấp trên có người hoài nghi liên quan đến huyền học. Thí dụ như quỷ đập tường, trận pháp, kết giới này nọ, tất cả đều có khiến mọi vết đột nhiên biến mất. Cấp trên đưa tư liệu vào tay Lệ Hoang. Lệ Hoang đã đi vị trí bọn cướp và con tin mất tích để điều tra, phát hiện vị trí vách núi đúng là có một kết giới lớn, nếu không có ngoài ý muốn lần này thì cô không biết gần thành phố S còn có nơi như vậy. Phá vỡ kết giới cũng cần pháp khí đặc biệt. Hơn nữa không rõ tình huống bên trong, Lệ Hoang định quay về tìm đủ người rồi mới vào điều tra, không ngờ lúc về thì nhận được tin Tạ Giác đến. Tạ Giác đến quá đúng lúc. Lệ Hoang không am hiểu thuật kết giới, nếu có bộ trưởng Tạ Giác mang đội đi điều tra sẽ càng an toàn hơn. Tạ Giác chỉ mang theo một cấp dưới Ung Diệt đến, sau khi Lệ Hoang suy xét thì định mang theo Cố Khanh, đạo sĩ già Huyền Thanh. Nghe sắp xếp của Lệ Hoang, Tạ Giác bản năng nói, không được. Tạ Giác không rõ tình huống kết giới, không muốn để em gái vừa tìm về bị rơi vào trong nguy hiểm. Bản năng lựa chọn từ chối. Tà Giác chợt nhận ra mình mới nói cái gì, anh ấy thấy Lệ Hoang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Tà Giác hắng giọng nói, tôi và Uông Diệt đi một chuyến là được, các người đều không cần đi. Lời này không có ý gì khác, đơn thuần là bù lại câu vừa rồi. Nhưng Lệ Hoang từ sau khi thua Tà Giác thì đặc biệt mẫn cảm, nhảy dựng lên, anh cảm thấy tôi và các tổ tiên của tôi cản trở anh sao? Tà Giác cảm thấy câu hỏi này hơi nguy hiểm, tuy anh ấy cho rằng một mình là dư sức giải quyết chuyện kết giới, nhưng nếu nói ra câu này thì phỏng chừng không khí càng tệ hơn. Tà Giác ngậm miệng biểu thị im lặng là vàng. Lệ Hoang không quan tâm câu nói trước đó của Tà Giác rốt cuộc có ý gì. Chi nhánh thành phố S là địa bàn của cô ấy, vốn gọi Tà Giác đi cùng là vì để phòng ngừa. Nếu anh ấy đi một mình, giải quyết vụ việc thì chẳng phải tỏ ra cô không có năng lực à? Lệ Hoang vỗ bàn biểu thị nói bao nhiêu người đi là bấy nhiêu người đi, không sửa. Tà Giác thầm nghĩ với thực lực của mình, nếu gặp gỡ sự tình gì hẳn là có thể bảo hộ an toàn của em gái nên cũng đồng ý. Giờ phút này, trong núi hoang vùng ngoại ô thành phố S, ba tên cướp mang theo vài con tin đang chạy lung tung, hét chói tai, quỷ. Có quỷ. Thật ra bọn họ cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Lúc trước bọn chúng cướp xe bus công cộng vãng trốn hướng bên này là vì có một tên cướp từ nhỏ lớn lên ở đây, quen đường núi, gã nói chỉ cần vào núi là sẽ tìm được cơ hội từ hướng khác chạy ra ngoài. Lúc xuống xe, ba tên cướp, một học sinh trung học, một đôi vợ chồng già, một bà bầu, cộng thêm tài xế xe bus, mấy thanh niên trai tráng đã bị chúng ném xuống xe lúc dọc đường, sống hay chết dựa vào chính họ. Bọn cướp mang theo mấy con tin còn lại, tên cướp dẫn đường nhớ là từ một phương hướng khác leo qua hai ngọn núi có thể đến thành phố kế bên. Nhưng rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước nhìn thấy cây cối thưa thớt, dường như có người ở trên núi. Vài người dựa vào vách núi nghỉ ngơi một lúc, chợt phát hiện họ đã đổi sang chỗ khác. Cây cối xung quanh cao lớn, thảm thực vật rậm rạp che ánh nắng chiếu xuống, khiến người giống như ở trong rừng nguyên thủy. Trong không khí yên tĩnh không tiếng động, lúc trước còn nghe tiếng chim hót bây giờ cũng không có. Có thể xác định là nơi này không phải núi hoang. Hoảng hốt lo sợ một lúc sau, bọn cướp và các con tin miễn cưỡng khôi phục tinh thần. So với sợ hãi thì bọn cướp vui vẻ nhiều hơn, tuy rằng không biết tất cả điều này phát sinh bằng cách nào, nhưng trong khoảnh khắc đổi vị trí khác đại biểu cho bọn họ thoát khỏi cảnh sát bắt, bọn họ tự do. Đương nhiên, tạm thời vẫn cần mang theo con tin, lỡ như chờ chút nữa quay về núi hoang kia thì sao? Bắt buộc các con tin cùng đi tới trước, bọn họ đi hướng một phương hướng, nghĩ rằng dù thế nào cũng sẽ tìm được giới hạn của rừng nguyên thủy này. Bỗng nhiên một tên cướp kêu lên, không đúng. Chỗ này, chúng ta mới đi qua đây mà. Lời này thốt ra, không chỉ là hai tên cướp khác, đám con tin cũng chú ý tới. Tên cướp dẫn đường hỏi, Thuyên Tử, mày nói cái gì? Tên cướp có tên Thuyên Tử chỉ hướng chiếc lá dưới đất rõ ràng đã bị nhai, nói, đại ca, lúc chúng ta mới tới, tôi đã hái mảnh lá cây này rồi phun ở đây. Đại ca nhìn xem, dấu cắn còn mới này. Thuyên Tử đã hơi luống cuống. Tên cướp khác tên là Nhị Lăng cũng nhìn về hướng đại ca, hỏi, đại ca, đây là tình huống gì? Đại ca cũng là tên cướp tự nhận quen với núi hoang, hiện tại phụ trách mở đường. Gã trầm ngâm rồi tìm hai nhánh cây làm thành dấu chữ thập đặt trên một tảng đá, tiếp đó chỉ hướng một phương hướng, nói, chúng ta đi hướng bên kia thử. Đoàn người đi theo phương hướng đại ca chỉ. Qua một lúc, học sinh trung học trong nhóm con tin giật mình la lên, mọi người dừng lại, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta. Một tảng đá, trên đó có nhánh cây làm thành hình chữ thập. Đại ca, chúng ta bị lạc đường sao? Hay là quỷ đập tường? Thuyên Tử nuốt nước miếng nhìn đại ca của mình, suýt không cầm chắc cây súng. Biết bọn họ có lẽ lạc đường, hai vợ chồng già ngược lại giữ bình tĩnh. Bà bầu ôm bụng đi cẩn thận, túa mồ hôi như tắm, mếu áo sắp khóc. Tài xế lái xe là người đàn ông to lớn, chẳng qua lúc trước bị ba tên cướp khống chế, đánh gãy tay phải, hiện tại chỉ có thể đi theo. Nhưng tài xế ngẫu nhiên liếc trộm bàn tay cầm súng ngắn của Thuyên Tử, hiển nhiên trong lòng còn có mưu đồ. Đi hai lần đều về chỗ cũ, Nhị Lăng hơi nóng nảy hỏi. Làm sao đây đại ca? Đại ca nhìn dấu hiệu chữ thập, cắn răng nói, đổi hướng khác thử xem. Đi nửa đường thì có người không chịu nổi. Tôi đi không nổi, sản phụ dựa vào một cây to, thân thể chậm rãi trượt xuống. Chị ta vốn là bà bầu, đã đuối sức, bị kẻ cướp bắt cóc dọa sợ, có thể giữ bình tĩnh đi theo lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Nhưng hiện tại, chị ta thật sự đi không nổi nữa, bụng đau nhói, chị ta cảm thấy có lẽ mình thật sự sắp chết tại đây. Nhị Lăng đi ở giữa quát to, bớt nói nhảm. Mau đi cho tao. Nhị Lăng tiến lên tát bà bầu để chị ta tỉnh não. Trạng huống kỳ lạ vốn đã khiến gã bức bối rồi, còn mang theo mấy cục nợ không đi đường nổi, nhưng vì phòng ngừa có cảnh sát, chỉ có thể mang theo mấy người này. Nhị Lăng lùi lại, nhìn đại ca, hay là chúng ta bỏ bọn họ lại, chỉ chừa một người. Mang theo đám vướng víu này thì biết bao giờ mới đi ra ngoài được. Đại ca nhìn đám gài yếu bệnh tàn này, tay cầm súng giật nhẹ. Đôi vợ chồng già đến lúc này còn dìu nhau đi, trên mặt cũng không có hoảng hốt lo sợ. rất là bình thản. Bà bầu bụng to thật sự đi không nổi, mới nãy nhị lăng tát một cái làm chị ta suýt té xuống đất, may có tài xế dùng tay nâng mới không bị ngã. Học sinh trung học còn là đứa trẻ mới lớn, trong mắt đều là sợ hãi, bọn cướp bắt đi thì cậu ta chỉ có thể đi theo, không dám phản kháng. Đại ca làm ra quyết định, không được, mang tất cả đi cùng. Gã là một người mâu thuẫn, tuy cướp xe, nhưng ở trong tình huống này lại không chịu bỏ lại đám con tin rõ ràng là vướng víu. Không còn cách nào, Nhị Lăng và Thuyên Tử đành nghe theo đại ca, bắt buộc mấy con tin cùng đi tới trước. Bà bầu không có thể lực, bụng lại đau, gắng gượng đi theo. Hẳn là chị ta sẽ không chống được bao lâu. Chợt nghe một tiếng bịch, trong tiếng hét của bà bầu, chị ta trượt chân ngã xuống đất. Chị ta bị thương, ôm bụng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Dưới váy tràn ra giọt máu. Đại ca, làm sao đây? Thuyên Tử nhìn bà bầu, với bộ dạng này thì rõ ràng là sảy thai. Đại ca siết chặt nắm tay, bỏ nó lại, mấy người kia thì đi tiếp. Thuyên Tử đồng ý, xua hai vợ chồng già cùng học sinh trung học tiếp tục đi, chợt phát hiện ống quần của mình bị níu lại. Bà bầu vươn bàn tay dính đầu máu bắt lấy ống quần của Thuyên Tử, cứu cứu tôi. Hãy cứu con của tôi. Tài xế ở bên cạnh muốn lại gần giúp đỡ nhưng bị Nhị Lăng chĩa súng vào, không dám động. Học sinh trung học trước đến giờ chưa từng gặp trường hợp như vậy, trong một chốc ngẩn ngơ, cũng không có tiếng lên. Vợ chồng già từ đầu đến cuối luôn bình thản lúc này tiến lên nắm tay của bà bầu, trấn an, cô gái, đừng sợ, không sao đâu. Nhưng lúc này trừ trấn an ra bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Thuyên Tử vẫn đang rối rắm. Nhị Lăng không kiên nhẫn, họng súng chỉ hướng vợ chồng già, đừng lề mề, đi cho tao. Hai vợ chồng do dự, không buông ra, lúc này mà buông tay tương đương với để bà bầu tự sinh tự diệt. Đang lúc Nhị Lăng định bắn một phát súng cảnh cáo hai vợ chồng già thì trong không trung dường như bay tới tiếng thở dài. Sau đó bà bầu và hai vợ chồng già biến mất trước mặt mọi người. Không chút dấu vết. Bao gồm vết máu mà bà bầu để lại cũng biến mất. Cả đám hút ngụm khí. Quỷ, quỷ. Thuyên Tử thét chói tai, cắm đầu chạy trốn. Học sinh trung học cùng tài xế cũng lập tức vãng chạy hướng khác nhau. Nhị Lăng sau khi mỗi người một bên đuổi theo tài xế, đuổi theo học sinh trung học đi hướng khác nhau. Chỗ vách núi hoang. Nhìn trước mắt rõ ràng là vách núi chắc chắn, là cái gọi là kết giới. Tạ Giá cau mày nhìn một lúc, nói, chắc đây là thiên nhiên hình thành kết giới. Chỉ thấy chân Tạ Giác đạp thất tinh bộ, tay phải kết ấn, vòng quanh một vòng, khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải, mang theo linh khí chỉ tới trước. Bóp. Dường như có cái gì vỡ ra. Trước mặt nhóm Cố Khanh xuất hiện một hang núi to lớn. Đi tới trước, hang núi bốn phương thông suốt, cũng không biết thông hướng nơi nào. Nhắm mắt cảm ứng một chút linh khí xung quanh, chân mày Tạ Giác giãn ra, không ngờ ngọn núi này cư nhiên có sơn linh. Sơn linh, tên như ý nghĩa, là tinh linh trong núi, một loại linh vật rất hiếm thấy. Khác với sơn tiêu, trong sách ghi rằng, sơn tinh hình dạng như con nít, một chân hướng ra sau, đềm thích phá người, tên gọi tiêu. Sơn tiêu là một loại quái vật thích ăn người, lấy máu thịt của con người và âm sát khí mà sinh ra, người bình thường gặp sơn tiêu dù không chết cũng mất nửa mạng. Sơn linh thì chỉ hấp thu linh khí của trời đất, tinh hoa của trời trăng, dựa vào trời sinh trời nuôi mới dần dần sinh ra ý thức. Sau khi sơn linh sinh ra ý thức sẽ tiếp tục tu luyện, hơn nữa trợ giúp người gặp nạn trong núi đủ tu công đức, qua trăm nghìn năm thì công đức viên mãn là có thể trở thành sơn thần. Cho nên, người bình thường gặp sơn linh thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn, thậm chí nếu may mắn còn được sơn linh trợ giúp. Đương nhiên, trong xã hội hiện đại linh khí mỏng manh, tàm giới ngăn cách, muốn trở thành sơn thần e rằng xa xôi vô tận. Là một con sơn linh, có thể bảo đảm trong thời đại không bị người bắt lấy dùng để luyện đan đã là rất may mắn rồi. Lúc kết giới bị phá vỡ, nhóm Cố Khanh nhìn thấy một hang núi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mới chớp mắt một cái thì hang núi trước mặt đã biến thành rừng rậm nguyên thủy. Tạ Giác nói nhanh, là ảo giác. Bấm quyết thanh tâm, niệm chú thanh tâm. Quyết thanh tâm và chú thanh tâm là nguyên bộ động tác tay, chú ngữ, tác dụng là khiến người bảo trì trong lòng bình tĩnh, không bị vật bên ngoài quấy nhiễu. Đây là một trong các pháp quyết đơn giản nhất mà người tu luyện huyền học đều biết dùng. Tạ Giác dẫn đầu, mọi người tay bấm quyết thanh tâm, tụng niệm, thanh tâm như thủy, thanh thủy tức tâm. Vi phong vô khởi, bà làng bất kinh. U hoàng độc tọa, trường khiếu minh cầm. Thiên tịch nhập định, độc long độn hình. Ngã tâm vô khiếu, thiên đạo thù cần. Ngã nghĩa lẫm nhiên, quỷ mị giai kinh. Ngã tình hào giật, thiên địa quy tâm cánh rừng nguyên thủy ở trước mắt dần trở nên mơ hồ, giống như một bức tranh bị nước làm nhòe, chậm rãi biến mất, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại một mảnh sương mù dày đặc. Sương mù rất lớn, trên cơ bản chỉ thấy rõ thứ xung quanh mình trong phạm vi một mét, nhìn xa hơn là một mảnh trắng xóa. Vốn người tu luyện huyền học gặp tình huống sương mù dày đặc như vậy chỉ cần chuyển linh khí lên mắt, hoặc sử dụng bùa chú đặc biệt là có thể nhìn thấu. Nhưng lần này không có hiệu quả, bởi vì trong sương mù này có thành phần linh khí nên không cách nào xuyên thấu. Nếu không phải vội vàng cứu người thì chỗ này là nơi tu luyện rất tốt. Lệ Hoang nhìn xung quanh, nói. Người khác cũng liên tục gật đầu, linh khí mà ngưng tụ thành sương đủ thấy nồng độ linh khí trong hang núi này cao cỡ nào. Nơi tu luyện tốt giống như vậy thật ra mỗi nơi đều có, nhưng đã sớm bị những chùa miếu đạo quán, thế gia huyền học chiếm trước. Lần này gặp nơi tu luyện tốt như vậy, những người ở đây đều động lòng. Linh khí dày đặc như vậy, không biết bên trong có báu vật gì không? Uông Diệt cảm thấy trái tim ham tìm bảo bối của mình đang rục rịch. Tiếc rằng bị ngài bộ trưởng lừa một cái, Uông Diệt cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, nhanh chóng đổi đề tài, nhưng chúng ta lo tìm người trước đã. Khí lạnh biến mất, Uông Diệt thở phào. Tạ Giác nói, trước tiên hãy tìm ra điểm nút trừ bỏ sương mù dày đặc mới có thể biến nơi này thành chỗ tu luyện cho bộ đặc dị chúng ta, qua một thời gian mở ra làm phần thưởng cho người trong bộ môn. Tạ Giác cũng biết, nơi này nếu bị phát hiện ra, hơn nữa không phải một người nhìn thấy, nếu bọn họ không nhanh chân chiếm chỗ thì phỏng chừng người của thế lực khác cũng sẽ lăm le nơi này, chẳng bằng bọn họ ra tay trước. Nhưng tiếc cho Sơn Linh ở đây sẽ phải làm sao? Nghe câu này, người khác đều siêu kích động. Đám người tu luyện không có truyền thừa tốt nào dám mơ nơi tu luyện đã bị chiếm. Trong đoàn người chỉ có nhà họ Tạ và nhà họ Lệ là có chỗ tu luyện dành riêng, nhưng đơn giản là dùng linh thạch bố trí ra trận tụ linh, còn nơi linh khí tụ tập thiên nhiên giống như vậy phỏng chừng chỉ có những môn phái lớn mới sở hữu được. Nơi này sẽ thuộc về bộ môn, nếu bọn họ là người phát hiện đầu tiên thì sẽ được phúc lợi đặc biệt. Trong một đống đất gần chỗ nhóm Cố Khanh, Sơn Linh trốn tránh không dám nhúc nhích nghe câu này, thì khóc hu hu cắn ngón tay, không hỏi nó một tiếng liền muốn chiếm nhà của nó. Sao mặt dày thế? Hang núi này đúng là một nơi tốt để tu luyện. Linh khí dày đặc. Nhưng thật ra linh khí không dày đến mức thành sương, những sương mù này là Sơn Linh cố ý tỏa ra để cấu trúc cảnh ảo. Sơn Linh rất muốn ném nhóm người này, bao gồm mấy người đã đến sớm hơn ra khỏi núi, nhưng nó đánh không lại đối phương, hít hít. Tuy nó là một con Sơn Linh nhưng mới có vài chục năm ý thức, trừ lợi dụng kết giới thiên nhiên đã sinh ra nó, nuôi lớn nó bố trí thành cảnh ảo ra, nó không biết làm gì khác. Sơn Linh quan sát, trong nhóm người này thì loài người khuôn mặt lạnh lùng đi chính giữa có linh lực mạnh nhất. Chỉ một mình người này đã cho nó cảm giác không thể giải quyết, nó tốt nhất là trốn trong đất rồi tìm cơ hội chạy ra ngoài sau. Còn nhà thì đành bỏ lại, giữ mạng quan trọng hơn. Sơn Linh đang định hút về linh khí đã tỏa ra, sau đó thừa dịp khoảng trống chạy trốn. Vào lúc thế này, Cố Khanh sáng suốt bảo trì trầm mặc, cùng mọi người bấm đốt tay, niệm chú. Trên thực tế, Cố Khanh luôn nhìn qua đôi mắt quan sát tình huống xung quanh. Cô có thể nói thứ mà mắt mình nhìn thấy là một hang núi hết sức tả thực sao? Tuy có sương, nhưng bởi vì cô có thể nhìn thấy khí vận, cho nên mọi thứ trong hang núi rực rỡ nhiều màu trong mắt cô, phân biệt rõ ràng. Cố Khanh còn thấy vài chỗ màu khí vận hơi khác biệt với mọi người, chẳng qua lúc này không tiện nói ra. Hơn nữa Tạ Giác cũng không phải kẻ yếu. Tuy rằng bị sương mù dày đặc ngăn trở, Tạ Giác vẫn dựa vào trực giác nhanh nhạy của mình dẫn dắt mọi người chậm rãi đi vào trung tâm hang núi. Dù ngẫu nhiên quẹo cua, lòng vòng thêm vài vòng nhưng phương hướng tiến lên là chính xác. Trong hang núi nối liền với mấy cửa hang, bốn phương thông suốt phân không rõ phương hướng. Lựa chọn cửa hang ở giữa, Cố Khanh mẫn cảm phát hiện bên phải dường như có khí vận hình dạng con người, nơi đó có người. Cố Khanh thừa dịp mọi người không phát hiện lén giật góc áo của Tạ Giác, ra hiệu cho anh ấy đi hướng bên phải. Tạ Giác dừng một chút, trên mặt không có biểu cảm, nhưng vẫn lập tức làm theo gợi ý của Cố Khanh đi hướng bên phải, anh ấy tin tưởng em gái chắc chắn đã phát hiện điều gì. Dần dần tới gần, Cố Khanh trông thấy hai người già và một bà bầu nằm dưới đất. Tuy họ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dường như có vết máu rải rác, nhưng nhìn ba người này sắc mặt hồng hào, trên người cũng không có vết thương, phỏng chừng chỉ là hôn mê bình thường. Ồ, nơi này có người. Sau khi Cố Khanh nhìn rõ thì Lệ Hoang cũng trông thấy người, vội vàng đi qua nhìn, ấn vào cần cổ của họ, nói, hẳn là con tin, chỉ bị hôn mê bình thường. Có một vấn đề. Bọn họ có 5 người đi vào hang, giờ thì ưu tiên đưa 3 con tin ra ngoài. Hay tìm bọn cướp và con tin khác rồi mới đưa hết ra ngoài. Tạ Giác đang định kêu Uông Diệt và Cố Khanh đi ở phía sau đưa 3 con tin ra, còn lại 3 người phụ trách đi tìm người khác thì gần chỗ bọn họ truyền đến từng đợt tiếng thét. Dương mắt nhìn qua, vẫn như cũ là sương mù trắng xem không rõ, nhưng trong nó nhạt hơn vừa rồi một chút, hiện tại có thể mơ hồ nhìn thấy sự vật trong phạm vi 3 mét. Chuyện gì vậy? Uông Diệt nghi hoặc dùng tay sờ sương mù. Sương mù đang dần biến mất, tác dụng của cảnh ảo cũng yếu bớt. Tạ Giác vừa nói vừa tra xét bốn phía, anh ấy cảm thấy có cái gì dòm ngó bọn họ. Hẳn là Sơn Linh. Sơn Linh, dù không làm tan sương mù cũng sẽ bị các người phá đi, chẳng bằng ta chủ động ra tay, hấp thu chút nào hay chút ấy. Tiếng thét dần dần gần, nhóm Cố Khanh cũng thấy rõ ràng. Chỉ thấy 3 tên cướp và một người đàn ông trung niên bị tổn thương tay phải, một học sinh không ngừng chạy loanh quanh trong phạm vi hang núi. Học sinh trung học và một tên cướp luôn miệng hét to, có quỷ, có quỷ. Rõ ràng bọn họ chạy lòng vòng, nhưng thần kỳ là không đụng phải nhau, cũng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nói thật, người bình thường rơi vào ảo cảnh đúng là dễ bị dọa sợ. Nhưng trong mắt đám người Cố Khanh dần thấy rõ tình huống xung quanh, đám cướp và con tin càng giống như bị đột phát bệnh tâm thần phát điên. Cảm giác như xem hài kịch. Phát hiện sương mù xung quanh mỏng dần, Tạ Giác cũng đoán được là Sơn Linh làm, anh ấy ra hiệu bằng tay với nhóm người Lệ Hoang ở phía sau, vài người tiến lên, dùng bạo lực đánh ngất, bùa chú làm mê man các loại thủ đoạn khiến nhóm cướp và con tin đều nằm ngã xuống đất. Sơn Linh trốn trong ụ đất không dám nhúc nhích, cảm thấy mình thật khổ. Mấy chục năm trước nó chỉ là một hà thủ ô trăm năm bình thường, chưa sinh ra ý thức. Không chừng chờ ngày nào đó sẽ có một người gặp vận may từ trên trời rơi xuống tìm được nó, hái nó xuống bào chế thành dược liệu bán lấy tiền. Nhưng hiển nhiên nó rất may mắn, mấy trăm năm qua chẳng những không bị đám người hái thuốc phát hiện, hơn nữa trong mùa mưa giông mấy chục năm trước, bởi vì một tia chớp đánh vào cây đã che mưa chắn gió cho nó mấy trăm năm, lôi điện dọc theo thân cây có một chút lan tràn đến trên người nó. Cây bị sét đánh khét, nhưng nó thì không sao, còn hấp thu sức mạnh trong thiên lôi. Nó dựa vào chút ít thiên lôi đó dần có ý thức, truyền thừa trong ký ức cho nó biết nó là Sơn Linh, cần tiếp tục tu luyện mới có thể trở thành Sơn Thần. Nhưng muốn trở thành Sơn Thần quá khó khăn. Nó là Sơn Linh mới có ý thức chưa bao lâu, trừ không cần luôn ở lại một nơi, được tự do chạy ra ngoài, nó cần từ từ tu luyện mới có được năng lực của bản thân. Hơn nữa tùy theo xã hội phát triển mà linh khí xung quanh càng lúc càng mỏng manh, điều này khiến Sơn Linh cảm thấy rất lo âu. May mắn là nó tìm được một hang núi có kết giới thiên nhiên bị ẩn giấu đi, linh khí trong hang đậm gấp đôi bên ngoài, còn siêu an toàn, thế là Sơn Linh dời nhà vào hang núi, trừ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, cơ bản đều tu luyện trong này. Trong đám người xông vào kết giới lần này, Sơn Linh biết mùi của một người, nó đã gặp lúc ra ngoài đi dạo hồi mười mấy năm trước. Năm đó loài người kia còn là đứa con nít, thích chạy lông nhông trên núi, hái trái rừng, tìm trứng chim. Khi đứa nhóc kia về nhà xây trên núi thì sẽ ôm chân mẹ của mình khóc nhè. Sơn Linh không ngờ nó chỉ ngủ một giấc, đứa trẻ đột nhiên thành người xấu cầm súng. Đừng cho rằng Sơn Linh không biết gì hết. Trên núi hoang cũng có vài hộ gia đình, sau khi Sơn Linh có ý thức, lúc nó ngẫu nhiên đi dạo cũng sẽ đi chỗ loài người ở để nhìn lén, tìm hiểu chuyện ở thế giới loài người. Bản năng của Sơn Linh nói cho nó biết phải làm chuyện tốt tu công đức thì nó mới có thể tiếp tục biến mạnh. Nên khi thấy mấy người xâm nhập cảnh ảo dường như có nguy hiểm thì Sơn Linh giúp bọn họ giấu dấu vết, khiến bọn họ ngủ mê mệt. Với loài người mang con, Sơn Linh rót một luồng linh khí vào bụng giúp cô ta bảo vệ đứa bé. Nhưng nó chỉ là một Sơn Linh có năng lực tạo cảnh ảo, sau khi nhốt mấy người ở đây thì nó phải làm sao đây? Chưa đợi Sơn Linh nghĩ ra cách âm thầm đưa mấy loài người xâm nhập kết giới này đi ra thì phát hiện kết giới bị phá mở, bên ngoài lại tiến vào một đám người. Quanh thân nhóm người này đều có linh khí, cảnh ảo trong kết giới vô hiệu với bọn họ. Sơn Linh khống chế cảnh ảo dẫn đám người thường này tụ hợp với nhau, hy vọng nhóm người Tạ Giác tìm được người rồi nhanh chóng rời đi, để nó có thời gian thu thập đồ đạc chạy trốn. Nhóm Tạ Giác thật sự làm như vậy. Khi nhìn thấy bọn cướp và con tin, nhóm Tạ Giác liền khống chế mọi người, định mang người ra ngoài trước rồi tính tiếp. Trước tiên cất hết vũ khí trên người ba tên cướp, trói người lại, từ Tạ Giác, Ung Diệt trông giữ. Dán cho các con tin mỗi người một lá bùa thanh tâm, tạm thời giải trừ ảnh hưởng của cảnh ảo, sau đó đánh thức bọn họ đi theo đoàn người ra ngoài. Cố Khanh đang định đánh thức học sinh trung học, nhìn qua khóe mắt giường như thấy một ụ đất nhúc nhích. Cố Khanh không tiếp tục nhìn hướng nơi đó, cô nâng học sinh đứng lên, giải thích tình huống cho cậu ta biết. Vợ chồng già, học sinh trung học, bà bầu, tài xế sau khi tỉnh lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Rõ ràng bọn họ đi lạc trong rừng nguyên thủy, đi thật lâu, sau tỉnh lại đã ở trong một hang núi. Các vị, nhóm cướp đã bị chúng tôi bắt giữ, mọi người hãy nắm tay nhau cùng chúng tôi đi ra, hoàn cảnh ở đây hơi nguy hiểm, khí thể ở bên trong dễ khiến người sản sinh ảo giác. Lệ Hoang dùng phương pháp khiến người thường dễ hiểu được đội ảo giác thành bọn họ hút phải khí thể đặc biệt. Trong khoảng loạn, các con tin không hỏi nhiều về việc này, cho dù nhìn thấy trên người dán một lá bùa vàng dễ thấy thì họ cũng chỉ giữ im lặng không nói. Mặc kệ là tình huống gì, có thể an toàn ra ngoài thì tốt rồi. Đoàn người đi hướng cửa hang, Tạ Giác và Ung Diệt khiêng ba tên cướp hôn mê, đám người Cố Khanh thì mang theo đám con tin còn lại. Đi ra cửa hang, nhìn thấy núi hoang quen thuộc và xe cảnh sát đậu dưới núi, Cố Khanh có thể nghe thấy mấy con tin rõ ràng thở phào một hơi. Không. Không đúng. Cố Khanh cảm giác được sau lưng có nguy hiểm, bản năng né sang bên cạnh. Khoảnh khắc cô tránh đi, tài xế xe bus đứng bên cạnh bởi vì bắt hụt Cố Khanh mà chuyển sang chộp lấy học sinh trung học bị dọa ngay người. Tài xế vừa rồi rõ ràng tay phải trật khớp, hiện giờ dùng cánh tay đó kẹp cổ học sinh, lộ ra nụ cười dữ tợn, thả các đồng bạn của tao ra. Cảnh này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tài xế xe bus là đồng bọn với đám cướp. Cố Cố Khanh thụt lùi hai bước, lắc đầu. Cô thấy rõ khí vận quanh người tài xế này bình thường, hiển nhiên chưa từng làm chuyện xấu, bây giờ gã biến thành đồng bọn với băng cướp, điều này khiến Cố Khanh thật sự không dám tin tưởng. Khoảnh khắc bắt học sinh trung học thì khí vận màu trắng của tài xế bắt đầu lây dính một chút khói đen. Cố Khanh lắc đầu, sống bình yên không được sao? Cứ muốn chuốc khổ. Tài xế xe bus này hiển nhiên không ngờ gã đối mặt không phải một đám người bình thường. Lệ Hoang nháy mắt với đạo sĩ già đi ở phía sau ít nói chuyện, đạo trưởng Huyền Thanh gật đầu tiến lên, chắp tay vái hướng tài xế, vô lượng thọ phúc. Không thấy đạo sĩ già làm động tác gì, đơn giản vung phất trần, dường như có làn khói bay ra, tài xế và học sinh trung học cùng nhau cứng ngắc. Trong mắt có thể đảo, miệng có thể mấp máy, nhưng bộ vị khác trên người giống như trong khoảnh khắc không có tri giác, hoàn toàn cứng ngắc. Đạo trưởng Huyền Thanh có năng lực khá cao về mặt luyện đan, trong quá trình luyện đan sẽ làm ra một số thứ tốt có hiệu quả kỳ lạ. Lệ Hoang bước tới, vỗ mặt tài xế, giỏi lắm, dám bắt cóc con tin trước mắt chúng tôi. Lá gan của anh to lắm. Lệ Hoang rất muốn hỏi, rõ ràng nói là ba tên cướp và một xe con tin, từ khi nào tài xế này cùng một dục với bọn cướp. Cảnh sát nhận được tín hiệu cũng từ dưới núi chạy lên, định đưa bọn cướp và con tin đến cục cảnh sát, bệnh viện. Những cảnh sát này dường như đã bị cấp trên nhắc nhở, trông thấy nhóm Lệ Hoang cũng không phát ra nghi vấn gì, thấy bộ dáng trên người con tin đều hiểu chuyện không hỏi một câu. Nhưng tài xế và học sinh trung học đứng cứng ngắc thì phỏng chừng đưa đến bệnh viện cũng vô dụng. Suy nghĩ một hồi, một người rõ ràng là cầm đầu trong đội cảnh sát đi tới. Các sếp, tôi là đội trưởng của chi đội cảnh sát hình sự số 1 thành phố S, Tần Nghĩa, phụ trách công tác mang đội lần này. Tần Nghĩa ở trên vị trí này cũng mơ hồ biết trên thế giới tồn tại một số sức mạnh mà bọn họ không hiểu được. Ví dụ khi đội cảnh sát gặp một số chuyện không thể giải quyết luôn sẽ đưa tư liệu lên trên, gửi đến bộ môn đặc biệt. Tần Nghĩa nhìn người đẹp ăn mặc nóng bỏng, anh đẹp trai mặt lạnh, cô cậu bé thoạt nhìn bình thường và một đạo sĩ ở trước mặt mình, bản năng cho rằng đạo sĩ già Huyền Thanh lông mày trắng là người cầm đầu, nhìn ông chằm chằm. Những người khác không quan trọng, nhưng cần nhóm người giúp đỡ giải quyết tài xế và học sinh trung học cứng nhắc không thể động đậy. Đạo trưởng Huyền Thanh không nói chuyện, nhìn hướng Lệ Hoang. Lệ Hoang đứng ra, tôi là người phụ trách hành động lần này, Lệ Hoang. Mới rồi giả tài xế kia có ý đồ khống chế con tin, anh ta là đồng bọn của đám cướp, về thân thể của họ cứng ngắc thì không cần đưa đi bệnh viện, nửa giờ sau sẽ hoạt động bình thường. Tần Nghĩa gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh ấy vung tay lên cho đám cấp dưới mang theo bọn cướp, con tin xuống núi trước. Còn về tại sao trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một cái hang rồi bỗng biến mất, Tần Nghĩa cảm thấy tốt nhất là đừng nên hỏi nhiều. Chờ sau khi cảnh sát lần lượt lái xe rời đi, đám người Cố Khanh xoay người lại, mắt long lanh nhìn Tạ Giác. Không biết trong hang núi sẽ có thứ tốt gì. Khi nhóm Cố Khanh lại đi vào thì sương mù trong hang núi đã biến mất gần hết, lộ ra hình dạng vốn có. Tối om, trống rỗng, trên mặt đất không có một cọng cỏ. Hình như trống rỗng. Không giống nơi tu luyện siêu tốt chút nào. Dù là hang núi bình thường thì bên trong cũng nên có chút treo phong này nọ, còn hang núi này, nơi bọn họ vừa bước vào thật sự không mọc một ngọn cỏ, qua đó có thể tưởng tượng tình huống trong hang. À, cái này trông không giống như hoàn cảnh tốt. Lệ Hoang chớp chớp mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Khó khăn lắm mới tìm được nơi tu luyện siêu tốt mà thành ra như vậy. Lệ Hoang cảm thụ thoáng qua, độ dày linh khí cũng nhạt hơn lần đầu tiên vào nhiều. Tóm lại độ dày linh khí vẫn cao hơn bên ngoài, gần đây chắc chắn sẽ có bảo bối. Đây là ý tưởng của Uông Diệt, dù nơi này không phải chỗ tu luyện siêu tốt nhưng có thể tìm được một ít thứ tốt thì bộ môn không bị lỗ. Tạ Giác quét mắt qua mọi người, nói, tất cả tản ra đi tìm trong từng cửa hang, chú ý cảm ứng nơi có linh khí dày đặc. Nếu phát hiện ra cái gì hoặc là gặp được nguy hiểm thì kêu lên. Cố Khanh gật đầu, không nói chuyện. Trong khi mọi người lên tiếng, tản ra mỗi hướng điều tra thì Cố Khanh vừa đi vừa nhìn mặt đất gần cửa hang. Từ sau khi kết giới của hang núi lại mở ra, nhóm Cố Khanh đi vào, cô liền trông thấy một cục tỏa khí vận màu tím núp dưới đất chậm rãi di chuyển hướng cửa hang, chắc là thứ giấu trong ụ đất lúc trước, xem bộ dạng dường như muốn chạy trốn. Trừ Cố Khanh ra không ai chú ý đến. Tùy theo lời nói của bọn họ, cả nhóm tách ra chuẩn bị tìm kiếm, tốc độ cục màu tím di động dường như tăng nhanh nhiều. Cố Khanh ngẫm nghĩ, không mở miệng ngăn cản. Nếu đây là cái gọi là sơn linh, xem bộ dạng nó không muốn tiếp xúc nhiều với loài người. Trực giác nói cho Cố Khanh, nếu cưỡng ép giữ nó lại không chừng sẽ dẫn phát hậu quả tồi tệ nào đó. Uông Diệt cũng nghĩ đến sơn linh, không kìm được mở miệng hỏi, à mà sếp này, anh nói xem sơn linh còn ở trong hang này không? Sơn linh trừ có các loại năng lực khác nhau ra, năng lực lớn nhất là khi ý thức sinh ra liền học được cách ẩn giấu sự tồn tại của mình, chúng nó có thể giấu linh khí vào thân thể mà không tiết lộ ra chút xíu nào, nên mới khó tìm được. Cố Khanh có thể phát hiện tung tích của sơn linh là nhờ vào đôi mắt khác biệt với mọi người. Sao vậy? Nghe Uông Diệt đặt câu hỏi, Tạ Giác không trả lời sơn linh có ở đây hay không, hỏi ngược lại Uông Diệt muốn làm cái gì. Cố Khanh nhìn thấy cục màu tím ở trong đất bùn, khi nghe hai chữ Sơn Linh thì khựng lại, cứng ngắc tại chỗ, dường như muốn nghe câu trả lời của Ung Diệt. Ung Diệt cười nham nhở, không có gì, chẳng qua tôi chưa từng thấy Sơn Linh nên muốn xem bộ dạng của nó thế nào. Nhưng tôi nghe người ta nói Sơn Linh thường là vật siêu bổ, nếu lấy đi luyện đan làm ra đan dược có thể khiến linh lực tăng nhiều. Ung Diệt nói xong nhìn hướng đạo trưởng tóc trắng ở bên kia, có đúng như vậy không hả đạo trưởng Huyền Thanh? Huyền Thanh luôn giữ im lặng, khuôn mặt nghiêm nghị, nghe hỏi về luyện đan mà mình am hiểu thì biểu cảm càng nghiêm túc hơn. Bần đạo chưa từng thử dùng Sơn Linh để luyện đan, nhưng có đọc trong sách cất chứa trong bộ môn. Năm Khang Hy có một vị đạo sĩ giỏi về luyện đan từng bắt được một con Sơn Linh, sau khi luyện thành đan thì đúng là có thể tăng thêm linh lực, cho dù người bình thường ăn vào cũng có thể tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ. Nhưng người đời sau ghi lại rằng bởi vì bắt giết Sơn Linh dường như khiến đạo sĩ già kia gặp báo ứng, một lần ngoài ý muốn đã đột tử ngay tại chỗ. Đạo sĩ già Huyền Thanh vừa nói xong, Cố Khanh phát hiện Sơn Linh lại nhúc nhích, cục màu tím lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp đôi di chuyển hướng cửa hang. Sơn Linh, loài người quả nhiên siêu đáng sợ, định dùng nó để luyện đan, hít hít. Sơn Linh cố gắng di chuyển hướng cửa hang, lặng lẽ xuyên thấu kết giới, biến mất ở trước mắt. Ánh mắt của Cố Khanh di chuyển theo, bước chân tạm dừng. Phát hiện Tà Giác nhìn mình, Cố Khanh mỉm cười với anh ấy, lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Tà Giác thở phào một hơi, may mắn lần này chỉ gặp phải Sơn Linh, mấy tên cướp không uy hiếp đến bọn họ được, vừa rồi em gái thường người ra làm anh ấy tưởng đâu cô phát hiện ra cái gì. À, bên này có thứ tốt. Tiếng la của Lệ Hoang vọng ra từ một cái hang gần đó. Nghe tiếng la của Lệ Hoang, mấy người còn đang tìm kiếm lập tức chạy tới chỗ cô ấy. Họ đi vào cửa hang, thứ đập vào mắt là nụ cười hớn hở của Lệ Hoang. Cô ấy chỉ một góc hang núi ở trước mặt. Chỗ đó có nguyên một bụi hà thủ ô, hoặc lớn hoặc nhỏ, mọc đang xen nhau. Nhìn sơ phỏng chừng có mấy chục cái, năm tuổi từ một, hai năm đến mấy chục năm. Wow! Quả nhiên là thứ tốt. Uông Diệt bản năng muốn vươn tay hái một cây hà thủ ô chát. Tay của Uông Diệt bị Huyền Thanh tát lệch xuống. Huyền Thanh nạt, không thể hái dược liệu kiểu như vậy. Uông Diệt ngượng ngùng thả tay xuống, cũng biết vừa rồi chính mình lỗ mãng. Nếu tùy tiện hái hà thủ ô không chừng sẽ ảnh hưởng hiệu quả thuốc, mời đạo trưởng. Đạo trưởng Huyền Thanh không nhún nhường, tiến lên lấy từ trong túi vải mang theo bên mình một cây cào thuốc, mấy cái hộp ngọc. Thậm chí còn lấy một thùng nước ra. Một câu hỏi, trong túi vải của đạo trưởng Huyền Thanh rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ? Từ núi hoang áp giải tội phạm đến cục cảnh sát, ba tên cướp và tài xế bị rắc bột phấn không rõ xuất xứ làm cả người cứng ngắc đều lục tục tỉnh lại. Tần Nghĩa kêu cấp dưới tách bọn họ ra mang vào phòng thẩm vấn. Sau khi tài xế xe bus có thể hoạt động tự do, ban đầu thấy nhóm người Cố Khanh không có mặt nên luôn miệng chối chính mình vô tội. Sau khi cảnh sát căn cứ thẻ căn cước công dân của gã điều tra ra thông tin, tìm hiểu ra quan hệ của gã và anh đại kia thì tài xế mới chịu khai ra sự thật. Tên của gã là Lý Cường, tên của anh đại là Triệu Quốc Huy. Lý Cường là cậu em vợ của Triệu Quốc Huy. Tài xế xe bus ban đầu đúng là vô tội, gã không biết gì về bọn cướp, càng không biết anh rể của mình là cầm đầu băng cướp. Nhưng khi chiếc xe bus mà gã cầm lái bị ngăn lại, mấy tên cướp đeo mặt nạ lên xe bắt cóc bọn họ, Lý Cường ngẫu nhiên thấy một vết sẹo trên tay một tên cướp liền nhận ra đó là anh rể của mình. Vết sẹo đó là năm xưa anh rể đi lính bị thương trong một lần cứu người, nên Lý Cường biết rõ về nó. Lý Cường cũng hiểu ngay nguyên nhân tại sao anh rể làm như vậy. Mấy tháng trước, cháu gái của Lý Cường bị bệnh nhập viện. Bác sĩ nói trong thân thể của cháu gái có khối u, cần cố gắng nhanh chóng làm giải phẫu. Nhưng anh rể Triệu Quốc Huy sau khi đi lính xuất ngũ về nhà chuyển sang làm công việc bảo vệ, chị gái là nội trợ bình thường, gia đình họ đào đâu ra tiền chữa bệnh. Lý Cường cũng muốn giúp chị gái và anh rể lắm, nhưng gã chỉ là một tay lái xe, không có vợ con, bình thường lĩnh lương sau khi trả tiền nhà thì tiêu hết vào việc ăn uống, không còn dư bao nhiêu. Mượn tiền họ hàng bạn bè, bán căn nhà đi nhưng vẫn thiếu. Lý Cường nhớ là mấy hôm trước khi anh rể đến tìm gã có khoe là hắn ta quen một người anh em, có cách kiếm tiền, kêu hắn ta đi giúp một tay, phải đi xa vài hôm. Nhờ gã chăm sóc chị gái và cháu gái cho tốt. Bây giờ Lý Cường đã phản ứng lại, cái gọi là cách kiếm tiền thì ra là đi cướp bóc. Hiển nhiên Triệu Quốc Huy cũng không ngờ trong lúc bối rối mấy người chọn đại xe bus để bắt cóc, nào ngờ tài xế là cậu em vợ. Trước khi Lý Cường buộc miệng kêu anh rể thì Triệu Quốc Huy nhanh tay bắt lấy gã, bẻ một phát trật khớp cánh tay. Lý Cường xem hiểu ý tứ trong đáy mắt của Triệu Quốc Huy, ngầm dặn gã ngậm miệng lại, coi như không nhận ra hắn ta. Nếu không thì sơ sẩy một cái hai anh em đều vào nhà đá, chị và cháu gái của gã sẽ tiêu luôn. Trong khoảnh khắc, Triệu Quốc Huy thì thầm một câu vào tai Lý Cường, chỉ có hai anh em biết nội dung, dù bị cảnh sát tra hỏi gã cũng không khai ra. Ngày xưa cánh tay của Lý Cường hay bị trật khớp, không phải chuyện gì nghiêm trọng, muốn lành thì tự gã bẻ lại là xong, nhưng gã cố chịu đựng, đóng vai con tin bình thường đi theo bọn cướp. Lý Cường nghĩ rằng nếu anh để chạy thoát được thì hay quá, lỡ bị bắt thì gã sẽ tìm cách cứu. Đây là nguyên nhân tại sao mọi người ra khỏi hang núi. Lý Cường giơ tay ra bắt cóc con tin buộc nhóm Cố Khanh thả người. Anh rể của tôi không phải người xấu, anh ấy chỉ muốn kiếm chút tiền cứu cháu gái của tôi. Lý Cường khai hết những gì mình biết, khẩn trương nhìn cảnh sát ở trước mặt, cố gắng cầu tình cho anh rể. Nhưng gã không biết rằng, hành động hiếp bức con tin cứu Triệu Quốc Huy đã đẩy bản thân gã vào đường tù tội, thân mình lo chưa xong còn cầu tình. Thuyên Tử là anh em mà Triệu Quốc Huy quen sau khi giải ngũ. Lúc trước Thuyên Tử một người không chỗ nương tựa đi tới thành phố lớn làm công, còn bị người lừa hết tiền trong túi. Nhờ Triệu Quốc Huy cho mượn tiền, còn giới thiệu Thuyên Tử vào công ty bảo vệ nơi hắn ta làm việc. Từ nay về sau Thuyên Tử răm rắp nghe theo Triệu Quốc Huy. Gia đình Triệu Quốc Huy gặp chuyện, con gái bị bệnh nhưng không có tiền chữa. Nhà của Thuyên Tử cũng nghèo, mẹ già bị bệnh nằm liệt giường đã lâu mà không có tiền chữa, gắng gượng ở trong nhà cho qua ngày. Đến đường cùng, Triệu Quốc Huy nảy ra chủ ý cướp bóc. Triệu Quốc Huy dù gì từng làm lính, bây giờ làm cướp thì lựa chọn mục tiêu luôn là những người làm giàu bất chính, chọn địa điểm toàn là mấy năm nay hắn ta làm bảo vệ nên nắm rõ, tay chân của hắn ta cũng nhanh nhẹn. Triệu Quốc Huy thông qua con đường đặc biệt còn mua được súng, định kéo Thuyên Tử làm chung, sau khi cướp được đủ số tiền chữa bệnh cho người nhà sẽ thu tay về. Nào ngờ trong lúc hai người thương lượng thì bị Nhị Lăng làm cùng công ty phát hiện ra manh mối. Đừng nhìn gã tên là Nhị Lăng nhưng đầu óc rất khôn ngoan, gã lần theo dấu vết phát hiện ra kế hoạch cướp bóc của Triệu Quốc Huy. Nhị Lăng không tố giác Triệu Quốc Huy, gã mang theo em trai ba mập của mình tìm đến Triệu Quốc Huy, lấy việc này ra uy hiếp đòi được gia nhập, đòi chi chác. Triệu Quốc Huy muốn từ chối. Hắn ta tin tưởng Thuyên Tử, nhưng không tin Nhị Lăng và ba mập, lỡ tay thất bại là cả đám tiêu đời. Nhưng lúc này không theo ý muốn của Triệu Quốc Huy được, trong tay Nhị Lăng nắm chứng cứ Triệu Quốc Huy định cướp bóc, dù hắn ta chưa làm nhưng nếu bị lộ ra thì cũng mất luôn công việc bảo vệ. Cộng thêm tình huống của con gái càng lúc càng khẩn cấp, cuối cùng Triệu Quốc Huy đồng ý cho Nhị Lăng vào. Hai người chia tiền và bốn người chia tiền đương nhiên là khác biệt. Triệu Quốc Huy vốn lên kế hoạch cướp hai gia đình, hắn ta và Thuyên Tử chia nhau một nửa đã đủ tiền, nhưng thêm Nhị Lăng và ba mập thì phải cướp bốn nhà mới đủ. Hai nhà đầu thì Triệu Quốc Huy lên kế hoạch đầy đủ, đối phương đều là nhà khai phá bất động sản lòng dạ hiểm độc, trong tay có nhiều điểm bẩn, bọn họ cướp chút ít tiền, đối phương cũng không dám nói nhiều. Nhưng hai nhà sau, chưa điều tra tư liệu đầy đủ đã bị Nhị Lăng thích thú từ việc ăn cướp thúc giục, Triệu Quốc Huy đành sắp xếp cho bốn người đi cướp. Không ngờ lần này xảy ra chuyện. Ba mập bị đối phương phát hiện ra, một phát súng bắn trúng tim. Triệu Quốc Huy đánh trả đã bắn bị thương chân của chủ nhà, hắn ta chỉ muốn lấy tiền chứ không muốn giết người. Triệu Quốc Huy không ngờ Nhị Lăng đã mất em trai nổi máu nóng giật lấy cây súng bắn liên tục mấy phát, giết chủ nhà, không tha cả vợ con. Tình huống đại khái được cảnh sát lắp ráp từ miệng mấy tên cướp. Nhưng có mâu thuẫn ở một điểm, Nhị Lăng kiên trì nói kế hoạch cướp bóc là Triệu Quốc Huy đặt ra, cũng là hắn ta giết cả gia đình nạn nhân. Điều này khác với tình huống mà Triệu Quốc Huy và Thuyên Tử đã khai. Khi bị hỏi số tiền đã bị cướp trước đó thì ba người cùng giữ im lặng. Vô luận tra hỏi cỡ nào, hễ đụng tới câu hỏi tiền giấu ở đâu là tập thể im lặng. Đang lúc nhân viên cảnh sát bên Tần Nghĩa chịu bó tay, Tạ Giác mang theo đám người Cố Khanh trở về. Bọn họ cảm thấy lúc ấy mấy tên cướp và con tin có thể đi vào kết giới hẳn là trên người có vật đặc biệt nào đó nên mới dẫn đến loại tình huống này, thế là tìm đến đây hỏi thăm thử. Nghe Tần Nghĩa nói không tìm được tiền giấu ở đâu, Lệ Hoang vui vẻ đẩy Tạ Giác ra, đây là bộ trưởng của chúng tôi, gặp tình huống không tìm được đồ vật cứ tìm anh ta là tiện nhất. Tạ Giác cực kỳ giỏi về xem tướng và bói toán, năm xưa Lệ Hoang đã chịu thiệt vì vậy. Tạ Giác thấy Tần Nghĩa cao to vạm vỡ mắt cúng nhìn mình, cộng thêm trong đội ngũ bên mình trừ Lệ Hoang giàu dạc hứng thú, đạo trưởng Huyền Thanh mặt không cảm xúc ra, Cố Khanh và Uông Diệt đều dùng ánh mắt lấp la lấp lánh trong đợi nhìn anh ấy. Tạ Giác khựng lại, bàn bạc với Tần Nghĩa một lúc rồi một mình vào phòng thẩm vấn. Đám người Cố Khanh ở bên ngoài xuyên qua thủy tinh một mặt nhìn tình huống bên trong. Triệu Quốc Huy thừa nhận sự thật mình cướp bóc, hắn ta biết chắc chắn sẽ ngồi tù, nhưng quyết không nói ra số tiền đó, vì đó là tiền cứu mạng. Hiện tại Triệu Quốc Huy chỉ hy vọng cậu em vợ được xử nhẹ, sau đó chuyển lời của hắn ta cho vợ. Két két. Cửa phòng thẩm vấn mở ra. Khi nhìn thấy Tạ Giác thì đồng tử của Triệu Quốc Huy rút nhỏ lại. Triệu Quốc Huy tự tin có thể chịu đựng thẩm vấn từ cảnh sát, nhưng dường như những người này khác với đám cảnh sát lúc trước. Lúc ở trong cảnh ảo Triệu Quốc Huy đã bị đánh bất tỉnh, cho nên cũng không biết đoàn người Tạ Giác mới là người tìm được và bắt bọn họ. Tạ Giác ngồi xuống trước mặt Triệu Quốc Huy, cẩn thận xem tướng mạo của hắn ta. Cuộc đời của anh có nhiều khúc chiết. Tạ Giác nói, đầu tiên là cha chết sớm, sau đó mẹ đi lấy chồng, sau khi lớn lên thì đi lính, bởi vì đắc tội người khác mà phải giải ngũ sớm. Sau khi giải ngũ thì kết hôn với vợ, có một con gái. Nhưng gần đây con gái mắc bệnh nặng. Những lời anh nói trong tư liệu đều có thể tra được. Ngoài miệng Triệu Quốc Huy nói vậy nhưng thầm giật thót tim. ít ai biết hắn ta đắc tội với người buộc phải giải ngũ sớm, bởi vì người ấy khá lợi hại, nên biên ra nguyên nhân là đánh lộn ẩu đã làm trái kỷ luật bị buộc giải ngũ. Tạ Giác không để ý lời của Triệu Quốc Huy, nói tiếp, vậy còn chuyện năm anh 12 tuổi rơi xuống nước được cứu, 16 tuổi đột nhiên có một số tiền, 25 tuổi từng bị tai nạn xe cộ thì sao? Mỗi khi Tạ Giác nói một câu là Triệu Quốc Huy trợn to mắt một phần, tim đập rất nhanh. Những chuyện này có một số chính hắn ta đều suýt quên mất, tại sao người này biết được? Cho nên, anh chịu khai chưa? Nghĩ tình trên người của Triệu Quốc Huy không có nhiều ác nghiệp, Tạ Giác cho một cơ hội. Nếu Triệu Quốc Huy nói ra còn xem như lập công chuộc tội, nếu không nói coi như chết cũng không hối cải. Triệu Quốc Huy nhìn Tạ Giác chằm chằm, hắn ta biết người này không tầm thường. Những chuyện này có một số chỉ mình Triệu Quốc Huy biết, vậy mà Tạ Giác kể vanh vách. Triệu Quốc Huy chậm rãi lắc đầu, còn ôm may mắn, không chịu nói gì. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tần Nghĩa đã xem ngay người. Tần Nghĩa chưa kịp đưa tư liệu cơ bản của Triệu Quốc Huy cho Tạ Giác xem, thì anh ấy đã đi vào phòng. Tất cả chuyện này đều là Tạ Giác xem tướng mạo nhìn ra. Cố Khanh cũng vui vẻ nhìn bên trong, có người anh giỏi như vậy thật tuyệt. Trong phòng thẩm vấn, Tạ Giác thở dài, lấy một mai rùa và 6 đồng tiền ra khỏi túi áo, bắt đầu xem bói. Sau khi lắc 6 lần, Tạ Giác nhìn quẻ tượng, nói, phương hướng đông nam chân mày Triệu Quốc Huy nhích nhẹ. Tần Nghĩa dán thủy tinh nghe Tạ Giác nói chuyện. Tạ Giác bổ sung thêm, trong nước. Tần Nghĩa trực tiếp gọi điện thoại, đi hướng đông nam, tìm nơi băng cướp từng đến, nơi nào có nước, món tiền đó chắc bị dìm xuống nước. Triệu Quốc Huy không còn ôm tâm lý cầu may, sắc mặt trắng bệch, anh rất giỏi, nhưng có biết là anh làm như vậy sẽ hại chết con gái của tôi không? Tạ Giác đứng lên, xoay người đi, con gái của anh không sao, tôi đã xem rồi, anh không có tướng chết con gái. Tạ Giác đi ra phòng thẩm vấn. Triệu Quốc Huy nghe lời của Tạ Giác thì vành mắt đỏ hoe, nói nhỏ, cảm ơn. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Cố Khanh chần chừ nhìn Tạ Giác, bộ trưởng, con gái của người đó thật sự không sao chứ? Mới rồi cô xem khẩu cung của tài xế xe bus nói trong người con gái của Triệu Quốc Huy mọc khối u, nghe y như thật. Tạ Giác gật đầu, xem tướng mạo thì tuy đầy biến cố nhưng không hiểm nguy. Tạ Giác nhìn sang Lệ Hoang, cô hãy tìm thời gian đi điều tra, để phòng ngừa. Thật ra Tạ Giác cảm thấy hơi hụt hẫng, anh ấy rất muốn quang minh chính đại nghe Cố Khanh kêu mình một tiếng anh trai. Lệ Hoang qua 2 giây mới phản ứng lại là Tạ Giác kêu cô ấy đi điều tra, dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, tôi. Tại sao là tôi đi? Tạ Giác gật đầu nói một cách đương nhiên, lần này tôi đến đây chủ yếu là thị sát tình hình chi nhánh, vừa lúc gặp chuyện kết giới nên mới ở hỗ trợ, hiện tại sự tình giải quyết ổn thỏa thì tôi nên về tổng bộ, 2 ngày này tổng bộ đã tích lũy không ít chuyện. Nếu Tạ Giác còn ở lâu hơn không chừng sẽ khiến người hoài nghi, hơn nữa anh ấy cần về thủ đô giúp cha điều tra gốc gác của nhà họ Hoắc. Cố Khanh nghe Tạ Giác sắp đi thì hơi buồn, nhưng trên mặt không lộ ra cảm xúc gì. Khó khăn lắm mới được người thân tìm ra, vừa ở chung 2 ngày đã chia xa. Nhưng Cố Khanh cũng nghe anh trai nói rồi, bên cạnh anh ấy không an toàn, vì thế cô giữ im lặng. Lệ Hoang sảng khoái đồng ý, nhớ đến hang núi kia, còn về kết giới và mớ hà thủ ô này thì tính sao? Tạ Giác và Uông Diệt đi cùng, dù gì cũng phải được chia phần chứ. Hơn nữa bọn họ cũng thử rồi, linh khí trong hang núi tuy không dày đặc như bọn họ nghĩ, nhưng ít ra đậm hơn bên ngoài nhiều, muốn chiếm chỗ này cũng cần bộ môn phê duyệt. Tạ Giác nhìn thoáng qua Uông Diệt thèm muốn hà thủ ô, cảm thán cậu ta và bộ môn còn quá ngắn ngủi. Anh ấy nói, cho đạo trưởng Huyền Thanh luyện đan, luyện chế ra đan dược chia đều cho mỗi người, còn chuyện hang núi thì chờ tôi trở lại tìm người xử lý. Uông Diệt vốn định trực tiếp chia phần hà thủ ô, cậu ấy còn chưa từng thấy linh dược như vậy, giờ nghe có thể luyện thành đan dược rồi chia, ngẫm lại mình không biết luyện đan, phương pháp này cũng không tệ, vì thế gật gù nói phương pháp này tốt. Cố Khanh và Lệ Hoang nghe xong cũng không có ý kiến. Đạo trưởng Huyền Thanh đã sớm ngứa tay với mớ hà thủ ô này, nghe nói phân phối cho ông dùng để luyện đan thì càng không có ý kiến gì. Bên này vừa nói xong, Tần Nghĩa liền ra khỏi cục cảnh sát, vui sướng bất ngờ nói, vị cao nhân này, ngài đúng là thần. Cấp dưới của tôi vừa ở trong một hồ nhân tạo hướng đông nam tìm được vali giấu tiền của bọn cướp. Tần Nghĩa biết những người này thuộc ngành khác với mình, thông qua thẩm vấn vừa rồi anh ấy khá là kính sợ Tạ Giác, không biết nên xưng hô đối phương như thế nào nên gọi là cao nhân luôn. Tần Nghĩa không ngờ thông qua manh mối của cao nhân đã nhanh chóng tìm được đồ vật, trên mặt tràn ngập hưng phấn, nhóm người kia rất thông minh, dùng giấy dầu bọc kín tiền sau đó bỏ vào vali. Dùng dây câu cột vali ném vào trong nước, đầu dây còn lại quấn vào một cây cột không bắt mắt dưới lan can bên hồ, thế mà vẫn bị tìm được. Đám cướp bị nhốt trong cục cảnh sát biết được tiền đã bị tìm ra, không còn hy vọng gì nữa, thế là lần lượt khai ra. Trừ Nhị Lăng vẫn khăng khăng gã không giết người, là Triệu Quốc Huy giết, còn lại lời khai khá giống nhau. Nhưng loại chuyện này rốt cuộc là ai nói dối thì không cần nhóm Tạ Giác hỗ trợ, cảnh sát có thể căn cứ vào manh mối ở hiện trường thẩm vấn ra. Phá được một vụ án lớn, Tần Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đi ra ngoài một mặt là muốn nói cho nhóm Tạ Giác biết đã tìm được tiền, ngoài ra cũng muốn làm quen với những người kỳ tài này. Nếu có một người giỏi về huyền học trợ giúp thì bọn họ phá án sẽ ít tốn sức hơn. Giống như lần này, nếu không có Tạ Giác hỗ trợ, nhóm người kia cắn chặt miệng không nhả, phỏng chừng không tìm lại số tiền bị mất được, dù có thể tìm về cũng sẽ mất mấy ngày. Nhóm Lệ Hoang đã thói quen bị lôi kéo làm quen như vậy. Lệ Hoang làm người phụ trách chi nhánh thành phố S, cô ấy tiến lên, thuần thục nhận lấy đề tài, thương lượng với Tần Nghĩa sẽ giữ liên hệ. Lệ Hoang phát triển một đám tay trong đa số đều là từ những tình huống thế này. Hôm sau, Tạ Giác mang theo Uông Diệt ngồi trên máy bay về thủ đô. Cố Khanh theo nhóm Lệ Hoang đi đưa tiễn. Trước khi rời khỏi, Tạ Giác cố ý nhắc đến hội mừng cuối năm của bộ môn. Tôi nghe nói hội mừng cuối năm của bộ môn năm nay có không ít thứ tốt, các người đều có thể đi qua xem. Hội mừng cuối năm của bộ môn, nói là hội mừng cuối năm, nhưng trên thực tế là cho thành viên trong ngành cơ hội giao lưu, giao dịch với nhau. Dù sao tuy là cơ cấu quốc gia nhưng nhiều sếp trong ngành chỉ là nhân vật trên danh nghĩa, ít khi xuất hiện trong bộ môn, bị cứng rắn quy định phải có mặt vào hội mừng cuối năm. Hơn nữa, các thành viên giao dịch với nhau sẽ phát hiện một ít thứ tốt. Cố Khanh mới vào bộ môn, trừ bùa chú ra không có thứ tốt gì. Nhóm Lệ Hoang lúc làm nhiệm vụ cũng đạt được nhiều pháp khí kỳ lạ hiếm hoi, vừa lúc có thể dùng để trao đổi. Tôi biết, nhất định sẽ mang theo đoàn đội cùng đi. Lệ Hoang không rõ tại sao Tạ Giác cố ý nhắc đến chuyện này, dù sao mỗi năm thành viên sẽ không bỏ qua dịp hội mừng cuối năm, nhưng cô ấy lập tức gật đầu biểu thị mang tất cả thành viên đi trải nghiệm sự đời. Tạ Giác nghe câu này thì vừa lòng. Thật ra Tạ Giác nói câu đó chủ yếu là cho Cố Khanh nghe, khiến cô tham gia hội mừng cuối năm, một mặt là vì thừa dịp đó cho cha gặp cô. Mặt khác, sau khi tiệc mừng thọ của nhà họ Hoắc là nhà đó tới số xui rồi, Tạ Giác muốn cho Cố Khanh thấy tận mắt. Tiệc mừng thọ của Hoắc lão gia vừa lúc là ở cuối năm. Trong khoảng thời gian này, Tạ Vọng Sóc tạo áp lực khiến họ Hoắc bị đánh sâu vào nhiều. Hai cha con cũng tra được nhiều thứ, trừ mấy năm nay nhà họ Hoắc lợi dụng huyền học là một ít chuyện ghê tởm. Trong lúc truy tra, Tạ Giác loáng thoáng phát hiện trang web Tâm Tưởng Sự Thành dường như có chút quan hệ với ai đó trong nhà họ Hoắc. Di động rung hai cái, Cố Khanh phát hiện có hai món tiền gửi vào tài khoản ngân hàng. Có hai tin nhắn đến từ Tống An Nhiên và Dương Lộ. Thì ra sau khi giải quyết chuyện của An An, Tống An Nhiên và Dương Lộ muốn biểu đạt cảm tạ Cố Khanh, hai người từ chỗ Nam Nguyên biết số tài khoản của cô nên lần lượt chuyển khoản. Về số tài khoản ngân hàng của Cố Khanh là do Nam Nguyên lấy cớ trong tay không có tiền mặt, sau này có tiền sẽ đưa cho cô, năn nỉ mãi mới lấy được. Hiện tại trong thẻ của Cố Khanh có nhiều tiền, nhưng cô không cần tiêu xài, chỉ rút ra một phần mỗi tháng đúng hạn gửi cho mẹ Viên. Gửi số tiền không nhiều không ít, vừa có thể trợ giúp cô nhi viện, cũng sẽ không khiến mẹ Viên hoài nghi cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Ngày này, Cố Khanh trở về từ thư viện thì phát hiện phòng ngủ cùng tầng với mình hơi kỳ lạ. Phòng ngủ số 222 cùng tầng với phòng của nhóm Cố Khanh, lúc cô đi ngang qua thì từ khe hở cửa phòng ngủ đó bay ra luồng âm khí mờ nhạt. Cố Khanh cau mày cảm ứng kỹ hơn thì dường như trong phòng ngủ không có gì kỳ lạ. Bên trong vốn cũng không có người. Cô còn chưa cởi bỏ được thắc mắc, nhóm người Hách Viện Viện trở về mang đến một nghi vấn mới. Hách Viện Viện thấy Cố Khanh ở trong phòng thì vẻ mặt hăng hái đề nghị, "Khanh Khanh, cậu trở về vừa lúc, hôm nay phòng ngủ chúng ta cùng chơi một trò chơi đi." Trần Nhất Khả và Thẩm Thần ở bên cạnh lộ vẻ mặt do dự, dường như không mấy hứng thú với trò chơi mà Hách Viện Viện nói. Cố Khanh hỏi, "Cậu muốn chơi trò gì?" "Thì Bút Tiên, cậu đã xem phim đó chưa?" Hách Viện Viện nói. Nghe đồn gần đây trong trường học có trò chơi bút tiên siêu hot, linh lắm. Nếu là lúc bình thường Hách Viện Viện tuyệt đối không dám chơi, nhưng Cố Khanh đã về, lá gan của cô ấy to hẳn ra. Nhưng không ngờ Cố Khanh thay đổi sắc mặt, ngón tay chỉ vào trán Hách Viện Viện, cậu không muốn sống nữa sao? Trò chơi bút tiên mời đến quỷ đều là không xác định, lỡ mời đến nữ quỷ áo đỏ nhảy lầu trong trường học thì Cố Khanh tỏ vẻ cô không giải quyết được. Đúng rồi đó Viện Viện, chơi thứ đấy hơi nguy hiểm. Cậu nhìn thủ đoạn đặc biệt của Khanh Khanh là biết. Trên thế giới có một số tồn tại chúng ta không biết, lỡ như Thẩm Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ với tâm trạng cái gì đều muốn thử của Hách Viện Viện, may mắn Hách Viện Viện tương đối nghe khuyên, cũng dễ bị dời sự chú ý, từ sự kiện bùa hộ mệnh thì Trần Nhất Khả răm rắp nghe theo Cố Khanh, cô nói cái gì không được là Trần Nhất Khả tuyệt đối sẽ không làm, cũng tỏ vẻ không hứng thú với loại trò chơi linh dị này. Vậy không chơi thì thôi. Hách Viện Viện là loại người dám quậy, vốn thấy Cố Khanh trả phép trở về, hưng phấn nhớ ra trò chơi được lưu hành dạo này, giờ trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Thẩm Thần và Trần Nhất Khả cũng không muốn chơi, Hách Viện Viện ngại ngùng tỏ vẻ mình không chơi. Cố Khanh dò hỏi, cậu nói trò chơi rất linh nghiệm, sao cậu biết? Hách Viện Viện nói trò chơi rất hot trong trường học, phải chăng đã có nhiều người thử? Hách Viện Viện ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở web cho nhóm Cố Khanh xem, là trong diễn đàn của trường, có một bài phục bổng hot, kể chuyện chơi trò bút tiên trong phòng ngủ. Cố Khanh nhận lấy di động, cùng Trần Nhất Khả, Thẩm Thần đọc bài viết. Có thể là vì phòng ngừa bị quản lý viên nhìn thấy xóa bột. Đặt tên tiêu đề khá bình thường, tên là Phòng ngủ của tôi dạo này hơi lạ. Nội dung bên trong khá phong phú. Ban đầu chủ topic dùng giọng điệu oán trách nói một phòng ngủ có 4 cô gái, trong đó 3 cô gái có mâu thuẫn với một cô gái, không nói tên ra, chỉ dùng ABCD thay thế. Chủ topic là A, đứng chung phe với cô ta là bạn cùng phòng BC, kẻ thù chung của bọn họ là bạn cùng phòng D. Theo như chủ topic nói thì D đến từ nông thôn, thoạt trông rất thuần phát, nhưng ở chung lâu, các bạn cùng phòng mới phát hiện, dưới bề ngoài ngây thơ đó của D là tính tình không chịu nổi cỡ nào. Làm bạn cùng phòng, D quanh năm dựa vào mượn các loại đồ dùng sinh hoạt của bạn cùng phòng để sống qua, bột giặt, kem đánh răng, sữa tắm, giấy vệ sinh. Dê thường hay nói một câu là, cho tôi mượn dùng tạm, lần sau trả lại cậu. Nhưng chẳng bao giờ thấy trả. Một, hai lần thì không sao, thời gian lâu, chủ topic và hai người bạn cùng phòng BC không chịu nổi cách làm này. Sau khi kể ra tình huống của mình, bọn họ mới biết chính mình không phải là người duy nhất bị mượn đồ. Trải qua thảo luận, bọn họ quyết định cho Dê một bài học. Bọn họ cất hết đồ dùng sinh hoạt, khi nào sử dụng mới lấy ra. Bình thường không nói chuyện với Dê, cùng nhau cô lập Dê, dường như Dê cũng ý thức được chính mình bị cô lập, yên phận một khoảng thời gian, ít nói chuyện, tự bỏ tiền ra mua đồ dùng sinh hoạt. Nhóm chủ topic cho rằng chiến thuật của mình được đến hiệu quả, rất vui mừng. Bài phục đến phần này thì tương tự như cùng tám về bạn cùng phòng quái lạ của tôi, không có gì mới mẻ, trong trường học nào mà không có loại người này. Nhưng hiển nhiên câu chuyện này chưa xong, chủ topic còn viết tiếp. Nghe nói về sau, có một ngày vào buổi tối, chủ topic nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Dê thế mà không ngủ. Một người ngồi trên ghế ở dưới sàn. Lúc ấy chủ topic cảm thấy tình huống hơi không đúng, cô ta giả vờ ngủ, nhìn qua khe hở chăn xem Dê đang làm cái quỷ gì. Bốn phía đen như mực, chỉ có đèn bàn của Dê chiếu sáng, nương ánh đèn mờ, trên mặt bàn trải một tờ giấy trắng. Mu bàn tay trái phải của Dê kẹp một cây bút vào giữa, lẩm bẩm, bút tiên ơi bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta, nếu muốn nối duyên với ta xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy, âm thanh khẽ khàng, nhưng dường như mỗi một chữ đều có thể rõ ràng chui vào lỗ tai của chủ topic. Chủ topic tỏ vẻ lúc ấy sợ suýt ướt quần, vội cắn chặt góc chăn mới không hét lên. Làn gió tà thổi tới, Dê hỏi một câu, bút tiên, là ngươi sao? Sau đó chủ topic nhìn thấy cây bút bị mu bàn tay kẹp từ từ di động vẽ dấu mốc trên giấy. Dê nở nụ cười. Chủ topic nghe Dê lẩm bẩm một mình, gì mà bút tiên hãy làm bạn với ta, các bạn cùng phòng đều khi dễ ta, ngươi có thể giúp ta chứ? Cây bút bị kẹp giữa hai mu bàn tay chậm rãi vẽ ra một đám ký hiệu trên giấy. Ôi mợ! Đây là đang tìm quỷ tới trả thù giúp. Chủ topic không dám nhìn nữa, run rẩy trùng chăn, sợ hãi chính mình bị phát hiện nên cũng không dám nhúc nhích. Mãi đến khi ánh đèn bên ngoài tối xuống, Dê lên giường nằm xuống, chủ topic mới thở phào một hơi. Chủ topic cũng không biết mình thiếp ngủ lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy, chủ topic kể chuyện đêm qua cho B và C. Đối với việc này, phản ứng đầu tiên của họ là Dê có vấn đề về tâm lý. Không có gì lạ, bản thân Dê vốn ít nói, bởi vì bọn họ cô lập mà càng ít nói chuyện với người khác hơn. Ba người cảm thấy hơi áy náy. Đương nhiên, áy náy là một nhẽ, tâm lý của Dê có vấn đề, bọn họ tuyệt đối không muốn ở chung phòng với người như vậy. Bọn họ suy nghĩ có nên nói chuyện này cho cố vấn học đường không? Bắt đầu từ hôm nay, phòng ngủ của họ xuất hiện việc lạ. Nửa đêm, ngoài ban công có tiếng gõ. Đồ cất trong tủ bỗng dưng biến mất, lại tìm được ở nơi khác. Khi đi vệ sinh luôn thấy dưới đất một bãi đỏ thắm, lau xong lại xuất hiện. Không ai bị tổn thương. Nhưng cảnh ảo như thế khiến chủ topic và các bạn cùng phòng hoàn toàn không thể yên ổn sinh hoạt và học tập. Khi bọn họ nói chuyện này với cố vấn học đường thì không có bất cứ chứng cứ biểu hiện là Dê làm. Họ đang phục lên trường học, chủ topic muốn nhờ giúp đỡ giải quyết chuyện này. Trường của chúng ta vậy mà có chuyện như vậy. Trần Nhất Khả cảm thán, không biết là nói về bạn cùng phòng quái lạ hay là về bút tiên, nhưng nếu ở chung không hợp thì sao không đổi phòng ngủ cho rồi, mắc gì làm ra nhiều chuyện như vậy. Thẩm Thần cười nói, cậu nghĩ dễ đổi phòng ngủ lắm à, bình thường cố vấn học đường nhớ kỹ ai ở phòng ngủ nào, xin đổi phòng ngủ nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì cố vấn học đường sẽ không đồng ý, nhưng mọi người thường lén đổi phòng, dù sao mọi người đều là sinh viên, chẳng lẽ chỗ ngủ cũng phải bị quản thúc sao? Viện Viện, cậu biết trong bài phục nói phòng ngủ là phòng nào không? Cố Khanh đọc xong phản ứng đầu tiên phòng ngủ bút tiên cùng tầng với bọn họ, lúc nãy cô đi ngang qua có thấy âm khí. Không ngờ Hách Viện Viện đưa ra đáp án khác, tôi có hỏi thăm rồi, nghe nói không phải ký túc xá của chúng ta. Là bên học sinh mới năm nhất. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Hiển nhiên bài phục này đã hot mấy ngày trong diễn đàn. Cố Khanh suy nghĩ tìm thời gian đi xem bên phòng ngủ năm nhất, xem coi có vấn đề gì không. Liên tục mấy ngày, Cố Khanh tan học cùng các bạn cùng phòng trở về đều cảm thụ được âm khí mơ hồ toát ra từ cửa phòng ngủ 222, nhưng nhìn kỹ thì lại không phát hiện cái gì, bốn cô gái trong phòng ngủ 222 cũng không có vấn đề gì, Cố Khanh tạm thời gác chuyện này lại. Bài phục hot 2 ngày rồi nhưng chủ topic không quay lại đổi mới nội dung. Cố Khanh còn cố ý đến dưới lầu ký túc xá năm nhất để điều tra, nhưng không phát hiện quỷ hồn hoặc là âm khí sót lại. Rốt cuộc chủ Tô Thiết lại xuất hiện. Thì ra đã điều tra rõ sự việc. Một buổi tối nọ, lại nghe tiếng gõ kỳ lạ ngoài ban công, chủ Tô Thiết mang theo hai bạn cùng Phòng Phòng lên can đảm nhìn ra ban công. Không ngờ phát ra loại âm thanh này là dê mà bọn họ cho rằng đang ngủ trên giường. Những chuyện kỳ lạ phát sinh trong phòng ngủ đều là dê làm, chỉ vì làm nhóm chủ Tô Thiết kinh hoàng hoảng sợ. Về bút tiên cũng là dê cố ý làm ra, liên tục diễn kịch cố ý cho ai đó trong phòng ngủ nghe thấy, để sản sinh ý tưởng không tốt đối với những chuyện phát sinh sau đó, không dám đi điều tra chân tướng. Nhưng không ngờ sự tình cuối cùng vẫn bị bại lộ. Chủ Tô Thiết và hai bạn cùng phòng khác lập tức biểu thị không thể chấp nhận loại chuyện này, ồn ào đến chỗ cố vấn học đường, chủ nhiệm khoa, kêu phụ huynh lên. Đương nhiên người nhà của dê cũng bị kêu tới, hỏi thăm mới biết học sinh này vốn từng có vấn đề về thần kinh, lúc học cấp 3 tạm nghỉ học một năm, sau khi chữa khỏi mới thi đại học. Chủ Tô Thiết và bạn cùng phòng nghe được đều hết hồn, ở chung với một người có lẽ bị bệnh tâm thần lâu như vậy, không chừng hành vi của bọn họ đã kích thích dê, bọn họ bỗng cảm thấy mình còn sống là rất may mắn, dù sao bệnh tâm thần giết người đây là nguyên nhân nhiều ngày qua chủ Tô Thiết không viết thêm bài. Hách viện viện xem xong được thỏa mãn tính hóng chuyện, vẻ mặt thất vọng nói, tôi còn tưởng là bút tiên thật sự hiển linh. Cố Khanh thầm nghĩ đúng vậy, có lẽ chủ Tô Thiết nói chuyện điện thoại di động là giả, nhưng bởi vì bài phục này mà gần đây trong trường lưu hành trò chơi bút tiên. Bút tiên được mời tới chưa chắc là giả. Mỗi ngày Cố Khanh đi ngang qua phòng ngủ 222 vẫn sẽ phát hiện có âm khí mờ nhạt, nhưng cô tạm thời không điều tra ra vấn đề, cô nhờ Hách viện viện chú ý phòng ngủ này có xuất hiện chuyện gì kỳ lạ không. Hách viện viện luôn tràn ngập nhiệt tình với nghề gián điệp, lập tức vỗ ngực tỏ vẻ, không có vấn đề, cứ giao cho tôi. Về việc hỏi thăm tin tức thì tìm cô là trúng tủ rồi. Cố Khanh nhìn Hách viện viện hưng phấn như thế thì đặc biệt nhắc nhở một câu, cậu hỏi phòng kế bên và bạn học xung quanh là được. Đừng tới gần phòng bút tiên và người trong phòng đó, khí tràng của phòng ngủ đó dạo này có gì kỳ lắm. Tuy Cố Khanh không nói rõ ra, nhưng Hách viện viện nghe hiểu, cô ấy che miệng, trợn to mắt tò mò nhìn Cố Khanh hỏi, có phải là cái kia không? Biểu cảm của Hách viện viện không giống như sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Từ khi cô ấy biết năng lực đặc biệt của Cố Khanh thì luôn rất tò mò với chuyện liên quan linh dị. Đụng tới truyền thuyết vườn trường, chỗ nào có quỷ là Hách viện viện đặc biệt có hứng thú. Nhưng trên thực tế những truyền thuyết vườn trường đó giống như bài phục bút tiên vậy, cuối cùng chứng minh là không có tồn tại đặc biệt nào, khiến Hách viện viện muốn được gặp cũng không thể nhìn thấy. Lần này nghe thấy Cố Khanh kính nhờ cô ấy hỏi thăm phòng 222 có lẽ có vấn đề, Hách viện viện thoáng chốc lên tinh thần, phòng của bọn họ lẽ nào có quỷ? Hay là yêu quái? Hách viện viện tràn đầy lòng tò mò, lá gan cũng to. Bình thường mấy người trong phòng ngủ có khi cùng xem phim ma, Cố Khanh thì do đã thấy quỷ thật, nên xem phim cứ cảm thấy chỗ nào cũng giả. Trần Nhất Khả và Thẩm Thần sợ hãi nắm chặt tay của Cố Khanh không buông, Hách viện viện thì nhai khoai tây chip rôm rốt, không sợ chút nào. Lúc này nghe nói phòng 222 có chuyện, Hách viện viện càng thêm giàu dạt hứng thú. Nếu không phải Cố Khanh nhiều lần dặn cô ấy không được trực tiếp đi phòng 222 hỏi thăm tình huống, không chừng cô ấy đã đi rồi, tiện thể có lẽ được xem bộ dạng của quỷ là như thế nào. Sau khi Cố Khanh nhờ Hách viện viện hỏi thăm tin tức dùng, bên chị Lệ Hoang cũng truyền đến tình huống mới. Trước khi Tạ Giác rời đi từng kêu chị Lệ Hoang tìm thời gian đi điều tra chuyện con gái bị bệnh của Triệu Quốc Huy. Bởi vì xem tướng mạo thì con gái là đầy biến cố nhưng không hiểm nguy, nhưng tư liệu của bệnh viện biểu hiện trong người cô bé có khối u khiến Tạ Giác bận lòng. Lệ Hoang rút ra thời gian đi bệnh viện một chuyến, lại phát hiện trong sự kiện cướp bóc lần này dường như có thứ khác tồn tại. Trong phòng bệnh, bởi vì thiếu tiền thiếu thuốc nên con gái của Triệu Quốc Huy ở phòng bình thường nhất, mấy bệnh nhân chung một phòng. Vợ của Triệu Quốc Huy đã từ chỗ cảnh sát biết chuyện chồng làm. Mấy ngày nay cô ta đã chảy khô nước mắt, vì sợ con gái lo lắng ảnh hưởng tình trạng bệnh nên chỉ có thể trộm khóc, trước khi trở về phòng bệnh sẽ lấy đá chườm mắt, chờ hết sưng đỏ mới về. Lúc Lệ Hoang đến, vợ của Triệu Quốc Huy là Tiền Phân đang ngồi ở trước giường bệnh gọt táo cho con gái. Trên giường bệnh nằm một cô bé khoảng 7, 8 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng tổng thể còn ổn định. Tuy cô bé bị bệnh nhưng luôn cười, liễu ríu không ngớt tựa như chim non, khiến phòng bệnh trở nên ấm áp nhiều. Lệ Hoang đến đây với thân phận cảnh sát, giờ giấy chứng nhận cho Tiền Phân xem. Tiền Phân do dự nhìn Lệ Hoang, cô ta không rõ, chồng đã bị bắt, cảnh sát cũng tìm được tiền rồi sao giờ còn đến tìm mình. Dù sao là chồng bị đám cảnh sát này bắt, dù hắn ta làm chuyện xấu nhưng Tiền Phân tạm thời không có biện pháp thuyết phục chính mình mỉm cười đối mặt cảnh sát, nên lẳng lặng gọt táo tiếp. Cô bé nằm trên giường bệnh không biết gì cả, ít khi được nhìn thấy chị gái xinh đẹp như vậy, cô bé mỉm cười với Lệ Hoang, ngây thơ nói, chị đẹp quá, giống như tiên nữ vậy. Lệ Hoang bị lời nói ngây thơ của cô bé chọc cười, em cũng đẹp, chờ em hết bệnh, sau khi lớn lên nhất định còn đẹp hơn chị, cũng trở thành tiên nữ. Cô bé cười híp mắt nhận lời khen, cha của em cũng nói vậy, cha nói em là bé gái xinh nhất thế giới. Nói đến cha, cô bé nhớ ra đã mấy ngày rồi cha không đến thăm mình. Cô bé nhìn qua mẹ, mẹ ơi, sao cha còn chưa về thăm con? Cha đi công tác vẫn chưa về à? Cô bé nhớ là cha đã vài hôm không đến thăm mình, cái miệng vừa rồi còn cười giờ chu lên méo máu. Cha ơi, có phải cha không thương con nữa? Cô bé biết mình bị bệnh, biết Tuệ Tuệ dừng kế bên bởi vì bị bệnh mà mẹ bỏ cô bé, chỉ còn cha chăm sóc. Cô bé luôn lo lắng cha mẹ sẽ bỏ rơi mình, giờ nhớ cha khiến cảm xúc bùng nổ. Ngực Tiền Phân thắt lại, cũng muốn khóc, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy guộc của con gái, cô ta không biết nên trả lời thế nào, nói rằng cha của cô bé vì cứu con mà bí quá hóa liều bị cảnh sát sao? Tiền Phân không nói ra được. Bởi vì con gái đột nhiên bị bệnh mà gia đình này đã sụp một nửa. Hiện tại chồng vào nhà tù, một nửa khác cũng lung lay sắp đổ. Tiền Phân không biết sau khi tiêu hết tiền thì sắp tới con gái sẽ đi về đâu. Cha của em gần đây nhận một hạng mục mới nên không đến được, phải kiếm tiền chữa bệnh cho em, phải thật lâu mới có thể về nhà. Chị làm trong công ty thuê cha của em, nên mới tới thăm em. Lệ Hoang tiến lên nhận lấy đề tài, nắm tay cô bé, linh lực chảy vào trong thân thể nhỏ bé điều tra. Kỳ lạ, Lệ Hoang dùng linh lực tra xét toàn thân cô bé, nhưng dường như trong này chẳng có khối u nào cả, trừ thân thể hơi yếu ra, cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Lệ Hoang lại điều tra thêm một lần sau đó thu tay về, liếc hướng Tiền Phân, ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Hai người đi đến góc trong cùng bên phải hành lang ngoài phòng bệnh. Lệ Hoang hỏi, gần đây cô bé có làm kiểm tra không? Xác định trong thân thể có cục u, Tiền Phân gật đầu, trả lời bằng giọng mũi, hai ngày trước vừa kiểm tra, bác sĩ còn nói khối u trong người có dấu hiệu khuếch tán. Lệ Hoang nghe vậy ánh mắt sâu thẳm, cô ấy ngước lên nhìn Tiền Phân, kiểm tra thêm lần nữa. Lệ Hoang cảm thấy sự tình có vẻ không đơn giản như bọn họ nghĩ. Cô nói gì? Mới đầu Tiền Phân nghe không hiểu, nhưng nghĩ đến một khả năng, rung giọng hỏi, ý của cô là sao? Tại sao phải kiểm tra lại? Lệ Hoang không kiên nhẫn giải thích, cương quyết ra lệnh, hiện tại, lập tức đi yêu cầu kiểm tra lại lần nữa. Tiền Phân co chân chạy nhanh, cô ta biết nếu cảnh sát này nói phải kiểm tra lại thì chắc chắn là đã phát hiện ra cái gì. Sau khi kiểm tra, kỳ quái, bác sĩ cầm báo cáo, lẩm bẩm. Kết quả trên tờ báo cáo biểu hiện cô bé ở trước mắt ông trừ thân thể hơi yếu ra không bị gì cả. Nhưng bác sĩ rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngày trước ông tự mình làm kiểm tra, u bướu trong dạ dày của cô bé đã bắt đầu khuếch tán, khiến cô bé không muốn ăn. Tình huống rất kỳ dị. Bác sĩ xác định chính mình không chẩn đoán sai, nhưng cô bé này thật sự bỗng nhiên khỏe lại. Chưa đợi bác sĩ làm rõ rốt cuộc có chuyện gì, Tiền Phân biết kết quả kiểm tra đã ngồi bệt xuống đất, gào khóc như đứa con nít. Bé gái thì chưa hiểu gì cả, bị bộ dạng của mẹ làm hết hồn, vươn tay hướng Tiền Phân ngồi dưới đất, nức nở hỏi, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Tại sao mẹ khóc? Trong lúc cô bé làm kiểm tra, Lệ Hoang đã điều tra bốn phía phòng bệnh. Không có thứ gì kỳ lạ, trừ dưới đất có một nắm tro tàn, trông giống tro của bùa chú bị đốt. Lệ Hoang thu thập tro tàn dưới đất, cô ấy nghĩ nếu muốn dùng bùa chú chữa cho một cô bé vốn bệnh nặng bỗng khỏe hẳn nhất định phải là loại bùa cao cấp, mới có thể loại bỏ u bướu trong vòng 2 ngày. Nhưng bọn họ đã điều tra tình huống của Triệu Quốc Huy, hắn ta không quen người là chuyện lạ nào, ai nỡ dùng một lá bùa cao cấp cứu một cô bé xa lạ. Chờ Tiền Phân bình tĩnh lại từ niềm vui lớn con gái khỏe mạnh và nỗi buồn chồng uổng công vào tù, Lệ Hoang bắt đầu hỏi thăm, hai ngày này bà có gặp người nào hoặc chuyện gì kỳ lạ không? Tiền Phân ngẫm nghĩ nói, không, hai ngày nay tôi luôn ở đây với con, chỉ có lúc mua cơm mới ra ngoài, ra vào đều là người trong phòng bệnh. Vậy kỳ lạ, cho tàn dưới đất từ đâu ra, người cứu cô bé rốt cuộc là ai? Lệ Hoang mở rộng tuyến thời gian, vậy mấy ngày trước khi chồng bà nói phải đi ra ngoài có biểu hiện gì kỳ lạ không? Tiền Phân nhớ lại, dần dà sắc mặt tái nhợt, ngày anh ấy đi có nói với tôi là có biện pháp cứu con gái, dặn tôi ở trong bệnh viện chăm sóc cho con, còn nói nếu anh ấy xảy ra chuyện cũng đừng đau lòng, miễn là cứu được con gái. Cô ấy vốn cho rằng đây là lời cha đứa nhỏ để lại trước khi đi ăn cướp, bây giờ ngẫm kỹ dường như Triệu Quốc Huy vô cùng chắc chắn con gái sẽ hết bệnh. Lệ Hoang nghe lời của Tiền Phân cũng thay đổi sắc mặt, nếu Triệu Quốc Huy vốn biết đứa nhỏ không có việc gì, vậy lúc ở trong phòng thẩm vẫn chắc chắn hắn ta che giấu gì đó. Có lẽ bọn họ đều bị Triệu Quốc Huy đánh lừa. Vài ngày sau, Hách Viện Viện nghe được tin tức. Bốn cô gái của phòng 222 quả nhiên xuất hiện vấn đề. Mấy ngày hôm trước, sắc mặt của bốn người rất kém, thoạt trông giống như ngủ không ngon vậy. Đến hôm nay, nghe nói bọn họ dường như ăn nhầm cái gì, tập thể tiêu chảy. Bốn người đi phòng y tế khám, không tra ra có bệnh gì, chỉ bị tiêu chảy bình thường, bác sĩ cho họ thuốc ngừng tiêu chảy. Nhưng bốn người uống thuốc rồi vẫn bị tiêu chảy. Hơn nữa ngày hôm nay bốn người không cùng ăn chung thứ gì, sao có thể cùng bị tiêu chảy? Hách Viện Viện thuật lại tin mình nghe ngóng được cho Cố Khanh, hỏi, Khanh Khanh, bọn họ bị sao vậy? Cố Khanh lắc đầu, hiện tại còn không quá rõ ràng, chẳng qua tôi liên tục nhìn thấy khí tràng trong phòng của họ không ổn nên mới kêu cậu chú ý dùng, nếu bị tiêu chảy thì chắc vấn đề không quá lớn. Dù sao nếu về đến lệ quỷ gì đó thì không thể nào chỉ có một chút âm khí. Trong lòng Cố Khanh đã sớm có suy đoán, phòng bọn họ có từng chơi bút tiên không? Lời này thốt ra, Hách Viện Viện lập tức hiểu, ý cậu là bọn họ. Thẩm Thần ở bên cạnh một lòng hai dùng vừa đọc sách vừa nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái cũng nghĩ tới cái gì, mặt trắng bệch hỏi, Khanh Khanh, ý của cậu là bọn họ thật sự chơi? Cố Khanh gật đầu, nói, tôi hoài nghi bọn họ chiêu đến bút tiên. So với Hách Viện Viện lộ vẻ hưng phấn sau khi nghe Cố Khanh khẳng định, Trần Nhất Khả tỏ vẻ hiểu rõ, Thẩm Thần nhát gan nhất, tay đã run nhẹ. Vậy có phải Khanh Khanh sẽ đi chém yêu trừ ma? Hách Viện Viện làm động tác đánh võ học trong tivi, nhìn chẳng ra cái gì, còn nhăn mặt nhe răng khiến Thẩm Thần, Trần Nhất Khả bị tin tức này làm sợ bỗng chốc thả lỏng. Cố Khanh không gật đầu cũng không lắc đầu, tôi cần xác nhận tình huống đã. Cô nhìn về hướng Hách Viện Viện, hiện tại trong phòng họ có mặt đủ người không? Hách Viện Viện lập tức đáp lại, có đấy, đều ở bởi vì tiêu chảy nên họ xin phép nằm nghỉ trong phòng hết. Cố Khanh nghe xong lập tức nhấc chân chuẩn bị đi phòng 222 nhìn xem, Hách Viện Viện trực tiếp theo sau. Cố Khanh bất đắc dĩ viện trán, Viện Viện, tôi không phải đi chơi, cậu đi theo lỡ như xảy ra chuyện gì. Hách Viện Viện kiên quyết không lùi, tôi đứng ở cửa nhìn, không đi vào. Huống hồ, trong tay tôi còn có bùa bình an mà cậu tặng cho. Hách Viện Viện chưa từng gặp chuyện như vậy, sao có thể chùng chân chỉ vì một ánh mắt của Khanh Khanh. Phía sau Hách Viện Viện, Trần Nhất Khả và Thẩm Thần cũng đứng lên, dường như chuẩn bị cùng nhau đi góp vui. Trần Nhất Khả, chuyện này không thể thiếu tôi được, thú vị còn hơn đọc truyện. Mặc dù Thẩm Thần sợ hãi nhưng vẫn kiên trì đứng cạnh Trần Nhất Khả, tôi phải đi theo trông chừng các người, phòng ngừa các người làm càn. Vì thế bốn người cùng ra cửa, rầm rộ đứng trước cửa phòng 222. Cố Khanh nhìn kỹ, cửa vẫn tỏa ra âm khí nhưng mơ hồ. Cô giơ tay lên gõ cửa. Một lúc sau mới có một cô gái ôm bụng mở cửa ra. Xem bộ dạng hiển nhiên cô gái đau bụng không chịu nổi, dãy dụa bò dậy mở cửa cho Cố Khanh. Thấy bốn cô gái đứng trước cửa trông quen mắt nhưng mình không biết, cô gái ngơ ngác hỏi, các người là? Cố Khanh nhìn vào phòng ngủ, phát hiện điều gì, đáy mắt lóe tia hiểu rõ, tiếp đó nhìn về hướng cô gái mở cửa, có phải mấy hôm trước các người chơi bút tiên vài lần không? Cô gái mở cửa sắc mặt khó coi, cả phòng ngủ đều bị bệnh, sao lại có người tới cửa hỏi chuyện vớ vẩn này? Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Ba cô gái khác nằm trên giường nghe âm thanh cũng đưa mắt nhìn. Một người khó chịu hỏi, cậu là ai? Đến phòng của chúng tôi làm gì? Cố Khanh không trả lời bọn họ, hỏi tiếp, các người thỉnh bút tiên đến nhưng đã quên mời nó đi đúng không? Cô gái mở cửa sửng sốt, quên cả ôm bụng. Cô ta nhớ lúc đó mọi người chơi bút tiên, giữa chừng phát hiện bốn người rõ ràng không nhúc nhích nhưng cây bút trong tay thì di chuyển, bọn họ hết hồn thả tay ra. Dường như đúng là bọn họ không mở miệng đưa bút tiên đi. Cô ta hồi ức, ba người khác trong phòng ngủ cũng nhớ ra, vốn bị bệnh sắc mặt kém rồi, hiện tại càng khó coi hơn. Cô gái lúc trước gác gỏng giờ trực tiếp hỏi, sao cậu biết? Cố Khanh thở dài một hơi. Cô nhìn thấy sau lưng cô gái mở cửa có một cô bé mặc váy công chúa màu hồng cười tủm tỉm ngồi trên bàn học đá chân, còn chào cô, chào chị. Cô bé không đáng sợ chút nào, mặt tròn sổ sữa, cột tóc hai bên đung đưa, trông hơi đáng yêu. Cố Khanh thu hồi tầm mắt, nhìn bốn người phòng 222. Có phải gần đây sẽ ngẫu nhiên nghe tiếng cười của bé gái? Khi ngủ có phải mơ thấy cô bé mặc váy công chúa? Có phải đồ ăn vặt trong phòng đột nhiên không có chút mùi vị gì? Cố Khanh nói mỗi một câu là sắc mặt của bốn người trong phòng 222 càng trắng một phần, hai người đã run cầm cập, không kìm được hét rầm lên có ma. Hách Viện Viện cùng Cố Khanh đứng ở cửa không đi vào thấy cô nói vài câu đã dọa sợ người phòng 222 thì lộ vẻ mặt hưng phấn. Trần Nhất Khả và Thẩm Thần đứng phía sau phát hiện Cố Khanh đi vào, trên mặt không lộ vẻ khó khăn gì thì thở phào nhẹ nhõm. Cô gái mở cửa liên tục thay đổi sắc mặt, bạn học, nếu cậu biết phòng ngủ của chúng tôi ra vấn đề gì, có thể hỗ trợ giải quyết không? Đúng đúng, bạn học, làm ơn giải cứu tụi này đi. Lúc trước tôi đã bảo là đừng chơi trò này rồi. Mấy người cứ kéo tôi chơi cùng, giờ thấy gì chưa? Này bạn học đứng ở cửa, làm ơn giúp chúng tôi giải quyết đi. Đúng rồi, nếu cậu biết xảy ra chuyện gì thì nhất định có thể giải quyết nó chứ. Bọn họ dùng giọng điệu đương nhiên sai khiến. Cố Khanh hít sâu một hơi. Cô chưa nói gì Hách Viện Viện đã không kìm được, đây là thái độ nhờ người giúp của mấy người đó hả? Khanh Khanh của chúng tôi tốt bụng nhắc nhở các người xảy ra chuyện gì, mấy người đẩy hết cho Khanh Khanh. Mặt dày thế. Cố Khanh lặng lẽ ngoắc tay với cô bé mặc váy công chúa, ra hiệu cô bé đến bên mình. Cô nói với mấy cô gái bởi vì suy yếu mà không thể cãi lộn với Hách Viện Viện, nếu đã là các người chơi bút tiên mời nó tới thì chỉ có thể là các người đưa đối phương đi. Nhớ kỹ, phải cúng một số đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, tốt nhất đặt trong một cái túi, đốt chung với cây bút đã dùng để mời bút tiên, trong miệng mặc niệm bút tiên chớ trách, trò chơi kết thúc, mấy thứ này đưa cho ngươi, thỉnh ngươi trở về đi. Cố Khanh rời khỏi phòng 222, nhảy mắt ra hiệu với nhóm người hách viện viện, mang theo bút tiên đi về. Mấy người tìm đường chết mời bút tiên đến còn không biết nhận sai, cứ mặc họ ở trong âm khí thêm ít ngày, bị tiêu chảy vài ngày mới biết có một số thứ đừng nên ngu dại làm thử. Sau khi mang theo ba bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, Cố Khanh mới buông lỏng bàn tay luôn nắm cô bé. Cố Khanh dẫn cô bé ngồi xuống ghế, bắt đầu hỏi chuyện cô bé dưới ánh nhìn kỳ lạ của ba người bạn cùng phòng. Cố Khanh nhìn cô bé mặc váy công chúa, được rồi, nói đi, tại sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Cô bé trông vẫn siêu đáng yêu, sau khi bị Cố Khanh dắt vào phòng thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tư thế ngay ngắn khiến Cố Khanh hỏi với ngữ khí dịu dàng rất nhiều. Bởi vì gặp một chị nhìn thấy được mình nên cô bé ngoan ngoãn nhìn Cố Khanh, cười híp mắt trông siêu đáng yêu. Cô bé còn chưa trả lời, nhưng ba người hách viện viện đi theo vào cửa đã giật mình ngay người. Mới đầu là, tiếp đó là, hách viện viện, Thẩm Thần cùng Trần Nhất Khả đứng cạnh nhau, cùng nhìn hướng mà Cố Khanh nói chuyện, không có gì cả, chỉ có không khí. Chết tiệt! Rốt cuộc là thật hay giả? Ba người bạn với dục vọng cầu sống dồi dào nhìn Cố Khanh, lại ngó chiếc ghế không ai ngồi, cùng hút ngụm khí lạnh. Ba người nắm tay nhau, từng bước chuyển đến sau lưng cô, cách xa cô và cái ghế mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người không biết rằng động tác đó khiến cô bé ngồi trên ghế nhìn thấy, cười khúc khích mắt híp thành hình trăng rằm. Hách viện viện nuốt nước miếng hỏi, Khanh Khanh, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Hách viện viện lúc này vừa hưng phấn vừa hoảng sợ, bởi vì có Cố Khanh đứng che ở phía trước nên phần hưng phấn càng chiếm đa số. Cố Khanh sờ cằm, nhìn về hướng nhóm người hách viện viện, Trần Nhất Khả, các cậu muốn xem không? Một câu hỏi. Hách viện viện lập tức gật đầu. Trần Nhất Khả và Thẩm Thần ở bên cạnh do dự một lúc, cũng đều gật đầu. Ngẫm lại cũng biết con quỷ này không đáng sợ, nên Cố Khanh mới hỏi bọn họ có muốn thấy nó không. Trong khoảng thời gian gia nhập bộ đặc dị khiến Cố Khanh học được nhiều thứ, trước kia muốn cho người bình thường gặp quỷ cần phải chuẩn bị nước mắt trâu hoặc là bù chú. Nhưng hiện tại thì cô niệm chú mở mắt, sau đó bôi linh khí lên mí mắt người đó là được. Ba người nghe lời Cố Khanh nhắm mắt lại, cảm giác có thứ gì mát lạnh xẹt qua mí mắt. Khi họ lại mở mắt ra thì nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Trên chiếc ghế vừa rồi còn trống rỗng hiện tại ngồi một cô bé mặc váy công chúa màu hồng, cột tóc hai bên. Cô bé cười híp mắt, bởi vì chân ngắn nên lơ lửng trên ghế cao, chân đung đưa tinh nghịch, gò má phúng phính bởi vì nụ cười của cô bé mà trông càng mũm mĩm. Nói đơn giản là, đáng yêu muốn véo. Nhóm người hách viện viện mắt sáng rực nhìn. Cô bé như vậy không giống bút tiên chút nào, ba người hách viện viện nhìn mà ngứa tay, nhưng hiểu chuyện không lại gần. Hiển nhiên cô bé cũng phát hiện ra mấy chị gái vừa rồi không thấy mình dường như có thể thấy, bé vui vẻ phất tay với họ, chào các chị. Tiếc rằng nhóm người hách viện viện chỉ có thể nhìn thấy động tác, đọc môi suy đoán cô bé đang nói gì, chứ không thể nghe thấy. Dù sao Cố Khanh chỉ niệm chú mở mắt cho họ, lỗ tai không thể nghe quỷ nói. Biết cô bé chào mình, nhóm người hách viện viện cũng ngượng ngùng vẫy tay lại. Cố Khanh vỗ tay, ra hiệu cô bé nhìn qua, giờ hãy nói đi, tên của ngươi là gì, tại sao ở trong phòng kia không chịu đi. Nói đến chuyện này thì cô bé phòng má như sóc nhỏ tức giận, mấy chị đó kêu Kỳ Kỳ đến, nói là muốn chơi với Kỳ Kỳ, nhưng chơi được một lúc thì bỏ mặc Kỳ Kỳ, không cho Kỳ Kỳ đi nên Kỳ Kỳ không thể rời đi bọn họ là chị xấu xa. Cố Khanh ra chiều đâm chiêu, có phải lúc trước Kỳ Kỳ đói nên ăn bánh của mấy chị đó không? Nếu không thì bốn người phòng 222 hẳn là sẽ không bị tập thể tiêu chảy. Kỳ Kỳ cũng nhớ ra, có chút ngượng ngùng nói, Kỳ Kỳ bị nhốt trong phòng không ra được, cảm thấy hơi đói nên lén ăn một chút, có chút xíu thôi. Kỳ Kỳ hua tay làm động tác mình chỉ ăn chút xíu. Sau khi thành quỷ hồn, trừ đồ cũng ra vốn không thể ăn được thức ăn của Trần Giang, nhưng bởi vì bốn người phòng 222 chơi bút tiên, không đưa Kỳ Kỳ đi, khiến cô bé có chút liên hệ với bốn người, mới ăn được bánh trong tay họ. Hơn nữa, bởi vì thức ăn bị quỷ chạm vào, chẳng những không còn mùi hương, còn dính âm khí, ăn vào thứ như vậy không bị tiêu chảy mới lạ. Cố Khanh tạm bỏ qua những việc này, hỏi tiếp, vậy Kỳ Kỳ có nhớ tên đầy đủ của mình không? Hoặc là cha mẹ của Kỳ Kỳ tên là gì? Một tiểu quỷ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong trường học, khả năng lớn nhất có lẽ là gần đó có bé gái qua đời, quỷ hồn còn chưa ổn định đã bị kéo đi làm bút tiên. Kỳ Kỳ ngồi trên ghế ngoan ngoãn gật đầu, Kỳ Kỳ nhớ kỹ. Mẹ từng nói tên đầy đủ của Kỳ Kỳ là Tằng Kỳ, tên của cha là Tằng Nghị, tên của mẹ là Hồ Thư Cầm, Kỳ Kỳ còn có anh trai tên là Tằng Hoành. Cố Khanh ôm đầu nhớ lại cái tên Tằng Nghị, khá quen tai. Hách viện viện ở bên cạnh xem hiểu ngôn ngữ môi của Kỳ Kỳ, lập tức phản ứng lại, Tằng Nghị là giáo sư Tằng viện y học. Nhìn lại Kỳ Kỳ, thấy cô bé nhìn qua thì hách viện viện hạ giọng xuống, tôi nghe nói nhà giáo sư Tằng Nghị có đôi song sinh trai gái, cỡ 7, 8 tuổi, nghe nói khoảng thời gian trước con bị bệnh nằm viện nên giáo sư Tằng xin phép nghỉ một thời gian. Giáo sư Tằng Nghị xem như danh nhân trong học viện y học của trường, anh ta không lớn tuổi, khoảng 30 mấy mà đã làm giáo sư của viện y học, bởi vì mặt mũi rất có phong độ, khí chất nho nhã, luôn xếp hạng nhất trong danh sách giáo sư được thích nhất trường. Nếu nhìn thấy Kỳ Kỳ ở đây tức là con gái của giáo sư Tằng đã. Nhưng sao Kỳ Kỳ có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Bởi vì đây là con gái của thầy giáo, Kỳ Kỳ lại giữ bộ dạng đáng yêu nên Trần Nhất Khả và Thẩm Thần không sợ, hỏi ra thắc mắc. Đúng vậy, nếu Kỳ Kỳ chết tự nhiên thì đã hồn về địa phủ, chờ đầu thất sẽ được đưa về một lần. Nhưng sự thực là sau khi Kỳ Kỳ trở thành quỷ hồn thì bị trò chơi bút tiên hấp dẫn lại đây thành bút tiên. Cỡ tuổi như Kỳ Kỳ đã hiểu được mình chết, cô bé nói, Kỳ Kỳ cũng không biết tại sao nữa, Kỳ Kỳ bỗng bị bệnh, sau đó cha mẹ đưa Kỳ Kỳ đi bệnh viện, Kỳ Kỳ ngủ trên giường bệnh 2 ngày thì thành bộ dạng hiện tại. Cố Khanh nghe câu này, chân mày cau lại. Vậy thì càng lạ hơn, chứng bệnh gì khiến một cô bé 7 tuổi không có chút cảm giác, trong 2 ngày ngắn ngủi đã qua đời. Cố Khanh quyết định đi viếng giáo sư Tằng Nghị, nếu không làm rõ chuyện này không chừng Kỳ Kỳ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở chỗ này, không thể đầu thai. Cố Khanh đang định mang Kỳ Kỳ đi ký túc xá giáo sư bỗng nghe cô bé khẽ kêu, cô phát hiện thân hình của Kỳ Kỳ hiện rõ hơn vừa rồi nhiều, bên người xuất hiện nhiều thứ, bánh, đồ chơi, áo đẹp. Wow! Xem ra các chị xấu xa đã xin lỗi Kỳ Kỳ, vậy Kỳ Kỳ sẽ tha thứ bọn họ. Kỳ Kỳ vung tay lên, đồ vật quanh cô bé biến mất, chỉ để lại một túi bánh khoai tây trong tay, vui vẻ nhai rồng rốt. Hiển nhiên mấy người ở phòng 222 đã khẩn cấp đưa đi bút tiên. Nhà của giáo sư Tằng Nghị ở trong ký túc xá được trường học cấp cho, Cố Khanh vừa tới gần liền có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền tới tiếng khóc. Kỳ Kỳ vốn nhảy nhót về nhà gặp cha, mẹ, anh trai, nghe tiếng khóc trong nhà thì ủ rũ, bộ dạng méo máu trong tội nghiệp. Cốc cốc cốc. Cố Khanh gõ cửa. Chốc lát sau cửa mở. Mở cửa là một người phụ nữ tràn ngập phong độ trí thức, mắt sưng đỏ, rõ ràng tràn ngập đau thương nhưng vẫn lễ độ hỏi Cố Khanh, xin hỏi cô tìm ai? Cố Khanh nói, chào cô, em tìm giáo sư Tằng Nghị, có liên quan về con gái của các vị. Hồ Thư Cầm nhìn cô gái xa lạ này nhắc tới con gái mình thì sửng sốt. Cô ấy còn chưa phản ứng lại, đối phương đã trực tiếp vào cửa, khi đi ngang qua giường như mang theo làn gió lạnh. Trong phòng khách, giáo sư Tằng Nghị làm nhân vật nằm trong top giáo sư được yêu thích nhất trường vẫn giữ vẻ ngoài phong độ, dù chuyện của con gái khiến anh ấy râu ria xồm xàm, quần áo không được thẳng thớm. Giáo sư Tằng ngồi trên sofa, khóe mắt đỏ rực, vuốt ve ảnh chụp trong tay. Một cậu bé ngồi cạnh giáo sư Tằng, đó là anh trai của Kỳ Kỳ, Tằng Hoành, cậu bé cũng khóc rất nhiều. Tằng Hoành đang khóc chợt ngừng, đưa mắt nhìn hướng cửa, nhìn sau lưng cái chị được mẹ đưa vào nhà. Tằng Hoành chỉ tay ra sau Cố Khanh, kích động kêu lên, em gái. Em gái. Ban đầu Cố Khanh bị bất ngờ, cho rằng cậu bé cũng có thiên phú như mắt âm dương, nhưng ngẫm lại có lẽ là cảm ứng song sinh giữa cậu bé và em gái. Mắt của con nít sạch sẽ có thể nhìn thấy quỷ quái cũng là một nhân tố. Hai vợ chồng giáo sư Tằng Nghị không biết tại sao con trai đột nhiên hướng mặt về phía cửa kêu em gái, cho rằng con trai bởi vì em gái qua đời mà không thể chấp nhận được, vội ôm con trai. Hoành Hoành, đừng như vậy, em của con đã Tằng Nghị nói đến một nửa thì không thể nói tiếp, anh ấy không muốn nói ra sự thực con gái yêu dấu đã qua đời. Cố Khanh ra tiếng đánh gãy bầu không khí đau thương trong căn nhà này, chào giáo sư Tằng, em tên Cố Khanh thuộc khoa tiếng Trung, hôm nay em cố ý đến nhà các vị. Tằng Nghị nhìn bạn học trước mắt, cô gái này không phải học sinh của mình, cũng chưa từng đi khoa tiếng Trung, bạn học này, em lại đây có chuyện gì không? Cố Khanh gật đầu, chỉ vào Tằng Hoành ở trong vòng tay giáo sư Tằng Nghị, lại chỉ hướng Tằng Kỳ đứng ở cửa nhưng bọn họ không nhìn thấy, mới rồi con trai của các người không nhìn lầm, con gái của thầy đang đứng ở cửa, là em đưa con gái của các người về. Cố Khanh nhìn hai vợ chồng giáo sư Tằng biểu cảm nghiêm túc, không biết họ có tin không, cô kể ra phòng 222 chơi trò bút tiên, rồi cô phát hiện Tằng Kỳ như thế nào, sau đó nói, con trai của các người phát hiện Kỳ Kỳ là nhờ cảm ứng tâm linh đặc biệt giữa song sinh. Nhìn con trai trong vòng tay, quả nhiên dù Tằng Hoành bị ôm nhưng không ngừng nhảy nhót đòi xuống dưới đi tới chỗ em gái, luôn miệng kêu em gái. Tằng Nghị nửa tin nửa ngờ buông con trai ra. Tằng Hoành được tự do, lập tức chạy hướng Tằng Kỳ, em gái, sao bây giờ em mới về? Kỳ Kỳ cười tươi gọi anh trai, hiển nhiên rất vui vì anh trai nhìn thấy mình. Tằng Hoành tiến lên, vươn tay muốn nắm tay em gái nhưng phát hiện mình không thể bắt lấy, em bị sao vậy? Tại sao anh không nắm tay em được? Tằng Nghị và Hồ Thư Cầm nhìn động tác của Tằng Hoành, giống như thật sự có một bé gái mà họ muốn gặp lại đang đứng ở đó. Hồ Thư Cầm trước tiên không kìm được, cô ấy bước tới, thành khẩn nhìn Cố Khanh, bạn học Cố, chuyện này có thật không? Kỳ Kỳ thật sự ở đây sao? Con bé đã trở về. Tôi có thể thấy con bé không? Giáo sư Tằng Nghị không nói chuyện, bàn tay cầm ảnh chụp siết chặt. Dù giáo dục bao năm qua tiếp thụ nói với anh ấy rằng tất cả điều này là gạt người, không chừng cô gái ở trước mắt đang lừa đảo, nhưng kỳ vọng trong lòng anh ấy quá mãnh liệt. Tằng Nghị rất muốn lại nhìn thấy con gái mình. Cố Khanh gật đầu, em biết vợ chồng giáo sư hoài nghi, nhưng chờ em niệm chú xong, hai người thấy tận mắt liền biết. Được, cô hãy mau niệm chú. Hồ Thư Cầm nhắm mắt lại, chỉ cần cho cô ấy lại được nhìn thấy Kỳ thì cô ấy sẵn lòng tin bất kỳ điều gì, sẵn lòng thử bất cứ cái gì. Cố Khanh mặc niệm chú mở mắt, sau đó kêu Tằng Nghị và Hồ Thư Cầm nhắm mắt, bôi lên mí mắt của họ. Được rồi, các người có thể mở mắt ra. Hai người chậm rãi mở mắt ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Hoành Hoành. Cô bé mặc váy công chúa màu hồng mà mình thích nhất, đó là Hồ Thư Cầm đặc biệt đốt cho cô bé, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào kêu lên, cha, mẹ. Họ bịt chặt miệng, dòng lệ tuôn rơi, Kỳ. Chờ hai vợ chồng giáo sư Tằng Nghị bình tĩnh lại từ nỗi kích động nhìn thấy cô gái, Cố Khanh mới bày ra ý đồ tìm đến. Cố Khanh, Tằng Nghị, Hồ Thư Cầm ngồi trên sofa, Tằng Hoành thì mang theo em gái Kỳ biết bay chơi ở gần đó. Cố Khanh nói, giáo sư Tằng, em muốn mạo muội hỏi thầy vài câu, thầy cũng thấy đấy, tình huống hiện tại của Kỳ xem như kẹt lại ở trần gian, rất tệ cho cô bé. Tằng Nghị gật đầu. Người không tin vào huyền học cỡ nào sau khi thấy tận mắt quỷ hồn của con gái thì chẳng còn gì để hoài nghi. Tằng Nghị căn cứ kiến thức ít ỏi về quỷ hồn trong đầu, biết bình thường con người sau khi chết hẳn là đi đầu thai. Có gì muốn hỏi em cứ hỏi đi. Chỉ cần có thể giúp đỡ con gái của mình, Tằng Nghị sẵn lòng làm hết. Cố Khanh hỏi thẳng, lúc ấy Kỳ rốt cuộc bị bệnh gì? Nói đến đề tài này, Tằng Nghị nghẹn ngào, bệnh viện nói là u bướu, ung thư dạ dày. Nói thật lòng, Tằng Nghị làm giáo sư học viện y của đại học S khó mà tin vào chẩn đoán này, nhưng báo cáo kiểm tra nằm ở đó, không tin cũng không được. Quả nhiên, Cố Khanh cũng không tin. U bướu. Nếu như là u bướu thì tại sao Kỳ qua đời trong 2 ngày ngắn ngủi? Cố Khanh càng phát hiện chuyện kỳ lạ hơn. Kỳ bị bệnh quá đột ngột, hơn nữa chữa bệnh ung thư cho dù là thời kỳ cuối cũng không nên trong vòng 2 ngày đã cướp mất mạng sống của một cô bé. Hồ Thư Cầm ngồi bên cạnh dùng khăn giấy lau nước mắt, tham lam nhìn bóng dáng chơi đùa vui vẻ của con trai. Chú mở mắt có giới hạn thời gian, bây giờ Hồ Thư Cầm đã không nhìn thấy con gái. Nhưng không sao, chỉ cần cô ấy biết con gái ở nơi đó thì tốt rồi. Chúng tôi cũng không rõ, từ nhỏ chúng tôi đã dạy dỗ hai đứa nhỏ rất tốt, cho ăn cơm, ngủ đúng giờ, cách một thời gian sẽ đi kiểm tra sức khỏe, không có lý nào thân thể của đứa nhỏ có vấn đề lớn như vậy mà người lớn như chúng tôi không biết. Lúc xem báo cáo kiểm tra của Kỳ, phản ứng đầu tiên của Hồ Thư Cầm là nhầm lẫn. Thật vô lý, hai đứa con song sinh được nuôi y như nhau mà sao anh trai khỏe mạnh, em gái đột nhiên bị ung thư dạ dày chứ? Hồ Thư Cầm và Tằng Nghị luôn thắc mắc điểm này. Nhưng báo cáo kiểm tra của bệnh viện rõ rành, đứa nhỏ đúng là bị ung thư dạ dày, bọn họ làm cha mẹ thật khó chấp nhận điều này. Cố Khanh nghe vậy cau mày, chuyện này càng kỳ lạ hơn. Hơn nữa, ung thư dạ dày, bé gái 7 tuổi, thiết lập này quen lắm. Cố Khanh nhớ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi, Kỳ nằm viện ở bệnh viện nào? Tằng Nghị đáp, bệnh viện số 1. Cố Khanh trầm tĩnh suy nghĩ. Bệnh viện số 1, dường như con gái của tên cướp Triệu Quốc Huy cũng bị ung thư dạ dày, cũng ở bệnh viện số 1, 2 ngày sau khi Kỳ qua đời thì cô bé kia đột nhiên khỏe lại. Nếu nói trong chuyện này không có chút liên quan thì Cố Khanh tuyệt đối không tin. Tằng Nghị đã nhìn ra chút gì từ nét mặt của Cố Khanh, mặt anh ấy đỏ lên vì kìm nén cảm xúc. Bạn học Cố Khanh, xin hãy nói cho tôi biết, Kỳ của chúng tôi có phải con bé bị người hại? Tằng Nghị vốn làm nghiên cứu y học, Kỳ đột nhiên bị bệnh, tất nhiên anh ấy có hoài nghi, chẳng qua không tìm được chứng cứ. Hiện tại Cố Khanh đến, dẫn theo linh hồn của Kỳ trở về khiến Tằng Nghị bình tĩnh lại. Kỳ như vậy, Cố Khanh cố ý tìm tới hỏi, bên trong khẳng định là có vấn đề. Hồ Thư Cầm cũng nhớ đến con gái đáng thương của mình lẻ loi nằm trên giường bệnh, lặng lẽ trút hơi thở, nước mắt không kìm được ứa ra. Cố Khanh nghi hoặc nhìn Hồ Thư Cầm. Từ lúc dẫn Kỳ vào cửa thì Cố Khanh đã cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết, Kỳ đã qua đời, tuy linh hồn còn chưa vào địa phủ nhưng có thể nói thân duyên kiếp này đã đứt. Cho nên dù giữa Kỳ và nhóm Tằng Nghị có liên hệ khí tràng thì chỉ là một sợi chỉ đen bình thường, giống như Triệu Thiết Trụ tìm con trai vậy. Nhưng hiện tại sợi chỉ đen nối Kỳ với cha mẹ bắt đầu mơ hồ tỏa ra màu đỏ, khiến Cố Khanh cảm thấy kỳ lạ. Cố Khanh tạm thời không nói ra điều này, trước tiên an ủi vợ chồng Tằng Nghị, chẳng qua là em cảm thấy có một số việc quá mức trùng hợp, còn Kỳ gặp chuyện rốt cuộc có phải do người làm hay không thì em phải tìm người điều tra đã. Cố Khanh nói xong xin phép vợ chồng Tằng Nghị, đi ra ban công gọi điện thoại. Phát hiện này nhất định phải nói cho chị Lệ Hoang còn đang điều tra chuyện con gái của Triệu Quốc Huy. Cái gì? Em hãy nói rõ ra xem. Rốt cuộc là sao? Quả nhiên, chị Lệ Hoang vừa nghe Cố Khanh phát hiện một cô bé đã qua đời, thời gian qua đời gần với thời gian con gái của Triệu Quốc Huy khỏe lại, cùng bị ung thư dạ dày, còn là đột nhiên phát bệnh thì bùng nổ. Khanh, Ý của em là cái chết của Kỳ Kỳ và con gái của Triệu Quốc Huy khỏe lại có liên quan với nhau. Cố Khanh nói, thật ra, em nghĩ đến một thứ, trang web bị chúng ta tra được có một cái là thuộc đổi mệnh, nhớ không? Lệ Hoang hút ngụm khí lạnh. Lúc trước trang web bị niêm phong, nhưng tội phạm đã chạy mất. Nói đến thuộc đổi mệnh, lại liên tưởng điểm giống nhau giữa Kỳ Kỳ và con gái của Triệu Quốc Huy, Lệ Hoang phải thừa nhận, suy đoán này rất có thể là đúng. Chị lập tức điều tra tư liệu của Kỳ Kỳ và con gái Triệu Quốc Huy. Trùng hợp Lệ Hoang đang ở trong bộ môn, lập tức kêu Đổng Diệu Diệu phụ mình tra tư liệu của hai cô bé. Ngón tay Đổng Diệu Diệu lướt nhanh trên bàn phím, chốc lát sau đã hiện ra tư liệu của hai cô bé. Lệ Hoang xem tư liệu trên màn hình máy vi tính, sắc mặt càng thêm khó coi. Không ngờ hai cô gái này cùng tuổi, còn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tuy không cùng giờ. Loại tình huống này là có thể dùng thuộc đổi mệnh, cộng thêm cho bùa chú tìm được trong phòng bệnh. Xem ra sau khi trang web bị niêm phong còn một số người ở lại thành phố S làm mưa làm gió. Sau khi xác nhận bên Lệ Hoang nhận được tin tức rồi, Cố Khanh không biết nên nói thế nào với Tằng Nghị và Hồ Thư Cầm. Cố Khanh quay về phòng khách, ngồi xuống sofa, mấy lần hé môi nhưng không biết nói sao. Tằng Nghị nhìn bộ dáng đó của Cố Khanh thì đã hiểu, anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô, bạn học biết cái gì hãy nói thẳng đi. Yên tâm, chúng tôi sẽ bình tĩnh, dù sao chúng tôi còn Hoành Hoành. À thì Cố Khanh suy nghĩ một hồi, vẫn nói ra sự thực. Tình huống của Kỳ Kỳ hẳn là bị người dùng thuộc đổi mệnh. Cố Khanh không nói cụ thể đổi mệnh với ai, nếu biết không chừng vợ chồng Tằng Nghị sẽ tìm người liều mạng. Thuộc đổi mệnh, nghe liền biết dùng để làm gì. Tằng Nghị cắn răng, mắt đỏ ngầu, là ai? Bộ dạng đó làm Cố Khanh hết hồn. Cô lắc đầu, không thể nói ra, dù kẻ làm phép này đáng hận đáng chết, nhưng con gái của Triệu Quốc Huy không làm gì cả, cô bé không biết gì. Hồ Thư Cầm ở bên cạnh cũng không chịu nổi, hôm nay cô ấy đã gặp nhiều hoảng sợ. Giờ nghe nói con gái của mình Kỳ Kỳ bị người dùng thuộc đổi mệnh hại chết thì không chấp nhận nổi. Kỳ Kỳ Hồ Thư Cầm thốt ra hai chữ này, vừa đứng lên được một nửa thì ôm đầu ngồi xuống, cô ấy cảm thấy tức ngực, rất khó chịu. Sắc mặt Hồ Thư Cầm tái nhợt làm Tằng Nghị hết hồn, không tiếp tục truy vấn Cố Khanh, vội dìu vợ mình, "Thư Cầm, em làm sao vậy?" "Không sao chứ." Tằng Hoành và Kỳ Kỳ ở bên cạnh chơi cũng chạy trở về, tuy thấy được một đứa còn một đứa vô hình, nhưng hai đứa con xoay quanh Hồ Thư Cầm, "Mẹ bị sao vậy?" Hồ Thư Cầm lắc đầu, mấy ngày này cô ấy lao tâm lao lực quá độ, hôm nay vui đó buồn đó nên bị kích thích không chịu nổi, hơn nữa Hồ Thư Cầm mơ hồ cảm thấy bụng của mình dường như hơi đau. Cố Khanh phát hiện, tùy theo Kỳ Kỳ đến gần Hồ Thư Cầm, sợi chỉ nối cô bé và Hồ Thư Cầm càng lúc càng đỏ. Óc lóe linh quang, Cố Khanh đã hiểu. "Em hiểu rồi." Cố Khanh vỗ trán, nói, "Kỳ Kỳ sẽ không đi mất." Tằng Nghị và Hồ Thư Cầm cùng hỏi, "Có ý gì?" Khi hai người nhìn thấy linh hồn của Kỳ Kỳ liền biết cô bé sớm muộn gì cũng phải đầu thai chuyển thế, sẽ rời đi, bây giờ Cố Khanh nói là Kỳ Kỳ có thể ở lại chỗ này. Cố Khanh chỉ hướng Hồ Thư Cầm, hiện tại cô Hồ chắc đã mang thai, Kỳ Kỳ còn có duyên phận làm con hai người thêm một kiếp. Sau khi Kỳ Kỳ đến gần thì sợi chỉ càng lúc càng đỏ là chứng minh, với kỹ năng xem tướng mạo gà mờ của Cố Khanh thấy rõ giáo sư Tằng Nghị và Hồ Thư Cầm đúng là còn một đứa con nữa. Lại được trở thành mẹ con, cha con với Kỳ Kỳ. Đối với Tằng Nghị và Hồ Thư Cầm thì không thể hình dung bằng từ vui sướng bất ngờ nữa. Hồ Thư Cầm vuốt bụng phẳng của mình, nhớ cơn đau nhói vừa rồi, và sau khi Kỳ Kỳ qua đời thì kinh nguyệt của cô ấy cũng không đều. Hồ Thư Cầm không kìm được hỏi, có thật không? Giờ thì cô ấy không dám nhúc nhích, nằm trên sofa, cẩn thận dè dặt. Tằng Nghị cầm lấy cổ tay của Hồ Thư Cầm, bắt mạch như thầy thuốc trung y Cố Khanh nghi hoặc nhìn động tác của Tằng Nghị, em nhớ giáo sư Tằng hình như dạy ngoại khoa giải phẫu. Tây y bắt mạch có chính xác không? Tằng Nghị đã bắt mạch xong, đúng là có dấu hiệu mang thai, nhưng có lẽ vì tháng còn nhỏ nên không quá xác định. Tằng Nghị nghe hỏi thì trợn trắng mắt, năm xưa đi học ké thêm môn trung y, đủ để bắt mạch. Từ khi biết nguyên nhân Kỳ Kỳ qua đời thì cục nghẹn mắc kẹt trong lồng ngực Tằng Nghị giờ thì đã vơi bớt. Ông trời còn giảng đạo lý, biết Kỳ Kỳ vô tội nên cho cô bé một cơ hội quay về bên họ. Tằng Nghị vốn nghĩ rằng dù Cố Khanh không chịu nói thì anh ấy cũng quyết tìm ra kẻ đổi mạng con gái của mình, khiến đối phương trả giá đắt. Nhưng nghĩ đến vợ, con trai và Tằng Kỳ nằm trong bụng vợ, Tằng Nghị buông bỏ quyết định này. Kỳ Kỳ bay bên cạnh Hồ Thư Cầm nghe hiểu một chút, cô bé ngơ ngác nhìn mẹ, tiếp đó quay đầu nhìn về hướng Cố Khanh, "Chị, vậy là bây giờ Kỳ Kỳ ở trong bụng mẹ à?" Cố Khanh cười trìu mến, gật đầu nói, "Kỳ Kỳ sẽ lại trở thành bảo bối nhỏ của cha mẹ bé." Tuy có lẽ cô bé không còn ký ức hiện tại, nhưng vẫn là Kỳ Kỳ. Sau khi Lệ Hoang tra ra Kỳ Kỳ và con gái của Triệu Quốc Huy đổi mạng liền đến cục cảnh sát, cô ấy xin được thẩm vấn Triệu Quốc Huy. Triệu Quốc Huy đã nói ra mọi chuyện, tuy không biết tại sao lúc này Lệ Hoang xin thẩm vấn, Tần Nghĩa vẫn chấp nhận. Triệu Quốc Huy ủ rũ ngồi trong phòng thẩm vấn. Lệ Hoang đi vào liền hỏi, anh có từng nghe về thuộc đổi mệnh không? Triệu Quốc Huy lập tức nâng cao tinh thần, đôi mắt bắn ra tia sáng nhìn Lệ Hoang, đứng bật dậy, cực kỳ hưng phấn hỏi, thành công không? Nữu nữu đã khỏe phải không? Nữu nữu là nhũ danh của con gái Triệu Quốc Huy. Một câu nói này đã biểu lộ Triệu Quốc Huy sớm biết thuộc đổi mệnh, thậm chí hắn ta có lẽ đạt thành giao dịch nào đó với kẻ dùng phép, dù sao chút tiền đó của hắn ta tuyệt đối không đủ mời người thi triển thuộc đổi mệnh. Lệ Hoang chán ghét nhìn Triệu Quốc Huy, tới lúc này hắn ta vẫn chỉ nghĩ đến cứu con gái của mình, chưa từng sám hối, mạng của con gái là lấy từ mạng của bé gái khác. Thành công. Lệ Hoang cười nhạt một tiếng, anh cho rằng sau khi thuộc đổi mệnh thành công là chuyện tốt sao? Triệu Quốc Huy cũng ý thức được chính mình vừa rồi kích động đã nói lỡ miệng, nhưng ý tứ trong lời nói của Lệ Hoang khiến hắn ta có dự cảm không may, cô có ý gì? Lệ Hoang nói, thuộc đổi mệnh chia ra cao thấp, dùng trên người con gái của anh là loại cấp thấp nhất. Mắt Triệu Quốc Huy lóe tia sáng không tin. Lệ Hoang nói tiếp, bởi vì đổi lấy mạng sống của người khác khiến con gái anh gánh nhân quả, chẳng những kiếp này gặp nhiều trắc trở, sau khi chết còn bị trừng phạt vì giết người. Anh có biết sau khi giết người vào địa ngục sẽ bị trừng phạt cái gì không? Bởi vì ngày sinh tháng đẻ của hai người không hoàn toàn trùng khớp, sau khi đổi mệnh, dù con gái của anh khỏi bệnh cũng sẽ bệnh tật nằm trên giường cả đời. Hơn nữa anh đổi mạng của cô bé làm rối loạn nhân quả, dương thọ của cô bé đã khác, sau khi vào địa phủ không chừng phải đi xuất sinh đạo, luân hồi mấy lần mới được làm người trở lại. Đây là thứ mà người làm cha như anh muốn làm cho con gái mình sao? Triệu Quốc Huy hoảng loạn, không, không. Hắn không phải nói như vậy. Hắn nói đổi mệnh rồi nữu nữu sẽ không sao, nên tôi mới đồng ý đi cướp bóc, dẫn người tới núi Hoang. Lệ Hoang đứng lên, cô ấy không hứng thú nghe những chi tiết này. Có câu đó của Triệu Quốc Huy đã rõ mọi thứ, tất cả điều này chỉ vì thứ trong núi Hoang, rất có thể là Sơn Linh. Biết mục đích của người làm giao dịch với Triệu Quốc Huy là núi Hoang, Lệ Hoang liền gọi điện thoại cho Tạ Giác, báo cho anh ấy biết thuộc đổi mệnh, hoài nghi người này có quan hệ với trang web mộng tưởng thành thật. Sau khi Tạ Giác về thủ đô, gần đây vốn đã truy tra tiếp trang web đó, nhưng giống như có người từng giây từng phút chú ý chuyện này, mới tra được chút tin tức là người điều tra sẽ ly kỳ mất tích hoặc là tử vong. Hơn nữa, Tạ Giác bắt được vài người đều là thành viên vòng ngoài, phụ trách làm dàn giáo và trao đổi giao dịch của trang web, người thật sự bán bùa chú và thi triển thuộc đổi mệnh thì chưa tìm được tung tích. Tạ Giác nhận được điện thoại của Lệ Hoang thì cau mày. Anh ấy còn nhớ tướng mạo của Triệu Quốc Huy, cái gọi là con gái tuy gặp nguy hiểm nhưng sẽ bình an thì ra là vì thuộc đổi mệnh thành công. Nhưng lúc Tạ Giác quan sát tướng mạo của Triệu Quốc Huy thì không phát hiện có chỗ nào khác lạ. Về trang web thì Tạ Giác mới bắt mấy thành viên vòng ngoài, vậy mà đã có người trốn đi thành phố S, là vì vây nguy cứu Triệu, giảm bớt áp lực cho đồng bọn núp trong thủ đô. Hay là vì kẻ này vốn đã ở thành phố S, mưu đồ một số thứ tại đây, trùng hợp bị bại lộ. Lệ Hoang gọi điện thoại xong lập tức dẫn người đi núi Hoang, mặc kệ mục tiêu của đối phương có phải là Sơn Linh hay không đều cần đi siêu tầm một lần mới có thể an tâm. Bởi vì Sơn Linh giỏi ẩn núp, Lệ Hoang dẫn dắt tổ viên trang bị đầy đủ. Bùa chú tra xét linh khí, pháp khí cảm ứng nồng độ linh khí, dò xét tất cả địa điểm linh khí dày đặc quanh núi Hoang. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không thu hoạch được gì. Trong lúc nhóm Lệ Hoang bố trí, Sơn Linh lặng lẽ bao bọc linh khí quanh thân không để toát ra một chút nào, tiếp tục rung cầm cập núp trong đống đất. Sơn Linh là một con yêu thích hòa bình, xem tu luyện là mục tiêu số một, cuộc sống của nó thật là vất vả. Người nào người nấy đều muốn tìm được nó, ăn luôn nó. Mới rồi có một người già mang theo hai người trẻ tuổi đi khắp núi tìm nó, đã tìm vài ngày. Nó trốn trong đống đất nghe được bọn họ muốn bắt nó kính hiến cho ai đó để đổi lấy một vài thứ. Tình huống lúc đó là như vậy, hang núi Hoang có kết giới che chở, nên nhóm Cố Khanh sau khi đi ra thì không cố ý phái người trông chừng, chỉ bỏ thêm vài tầng kết giới ở bên ngoài kết giới cũ. Một ông già mang theo hai người trẻ tuổi, trong tay cầm la bàn, từng bước một đi trên núi Hoang, phương hướng luôn thay đổi theo kim chỉ trên la bàn. Sơn Linh rất nhanh nhạy, nó thấy có người đến, còn cố cầm pháp khí liền chui xuống đất, hút vào hoặc xua tan linh khí xung quanh, khiến linh khí chỗ ủ đất được cân đối. Sơn Linh nhìn một già hai trẻ cầm la bàn đi một vòng, hai vòng, ba vòng quanh ủ đất chỗ nó núp, sau đó nghe thấy bọn họ nói chuyện. Người trẻ tuổi cầm la bàn nhìn về phía ông già, sư phụ, nơi này thật sự có thứ tốt sao? Chúng ta đã đi vòng quanh ba vòng rồi, chẳng tìm được gì cả. Đương nhiên có thứ tốt. Ông già không nói nhiều, cương quyết khiến hai đồ để tiếp tục tìm, chỉ cần tìm được thứ kia là chúng ta có thể dùng nó đổi một đống đồ, pháp khí, phương pháp tu luyện, muốn gì cũng có. Lúc trước ông già tìm khắp các dãy núi mới phát hiện trong núi Hoang lớn này có một con sơn linh thực lực hơi yếu, chỉ tiếc đối phương luôn có đầu rút cổ trong hang núi. Còn ông già thì giống như nhóm người kia, nhân quả đầy mình, muốn bắt giữ sơn linh phải đi vào hang núi dày đặc linh khí, dễ rơi vào cảnh ảo. Đừng nhìn cảnh ảo có vẻ không đáng sợ, nhưng đó là tùy người. Cái gọi là cảnh ảo dễ dụ ra tâm ma, người bị dính nhân quả ở trong cảnh ảo nhìn thấy chưa chắc là rừng nguyên thủy, không chừng là lệ quỷ bám lấy. Không phải nói ông già không thể xóa bỏ cảnh ảo, Chẳng qua so với chính mình ra tay, lão tin tưởng vào đầu óc của mình càng thích lợi dụng người và việc xung quanh hơn, phát huy ích lợi đến lớn nhất. Ông già tìm rất lâu mới tìm được một người quen thuộc núi hoang và cuộc sống cực kỳ thất bại như Triệu Quốc Huy, loại người này dễ bị dụ nhất. Con gái của Triệu Quốc Huy Nữu Nữu đúng là bị bệnh, ung thư dạ dày. Chẳng qua, bệnh của Nữu Nữu mới ở giai đoạn đầu, nếu chữa kịp lúc thì Nữu Nữu sẽ không sao. Thứ mà ông già này làm là tìm cách tăng tốc độ bùng nổ tình trạng bệnh của Nữu Nữu, khiến cô bé trong thời gian ngắn nhất đối mặt uy hiếp đến từ cái chết. Làm như vậy rất đơn giản, chỉ cần dẫn một ít âm sát khí vào người Nữu Nữu là có thể tự động làm ung thư nặng thêm. Quả nhiên, Triệu Quốc Huy vì cứu con gái mà hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, ông già cố ý phô bày chút pháp thuật nhìn có vẻ đồ sộ ở trước mặt Triệu Quốc Huy, khiến hắn ta sắp tuyệt vọng giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ông già đồng ý cứu Nữu Nữu, nhưng cũng thuận thế đưa ra điều kiện của mình. Khiến Triệu Quốc Huy đầu tiên là một ít sự tình hấp dẫn cảnh sát chú ý, tiếp đó bắt cóc một vài người, mang theo bùa chú mà lão đưa cho hắn ta đi tới chỗ vách núi hoang. Bùa chú có thể phá kết giới nứt ra một khe hở nhỏ, đưa đoàn người Triệu Quốc Huy vào trong kết giới. Trong tình huống cảnh sát không tìm được người thì khả năng lớn nhất đương nhiên là mời người của bộ đặc dị đến giúp. Tính toán của ông già là trong lúc bộ đặc dị vào kết giới cứu người thì lão mang theo hai đồ để mai phục ở bên ngoài. Nếu Sơn Linh bị người của bộ đặc dị bắt được, lão tự tin có thể cùng hai đồ đệ nẫn tay trên. Nếu Sơn Linh qua mắt được người của bộ đặc dị, trốn khỏi cửa hang thì nhóm ông già mai phục ở bên ngoài cũng có thể bắt lấy nó. Ông già tính hết mọi đường, nhưng không ngờ Tà Giác đột nhiên đến thành phố S tuần tra, đúng dịp đụng phải sự kiện nhóm Triệu Quốc Huy mất tích, dẫn cấp dưới cùng đến. Về Tà Giác, tổ chức của bọn họ đã trong tối ngoài sáng giao thủ với anh ấy nhiều lần. Mặc dù tổ chức ở trong chỗ tối nhưng vài lần bị phá hủy kế hoạch vì Tà Giác. Thực lực của anh ấy mạnh đến mức dù ông già giỏi về pháp thuật thiên môn cũng không thể chống cự. Bây giờ khoảnh khắc sắp bắt giữ Sơn Linh bỗng nhìn thấy Tà Giác. Ông già nhanh chóng quyết định là rút lui mang tính chiến lược. Tuy bọn họ bị Tà Giác phát hiện tung tích, nhưng cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bắt giữ Sơn Linh. Ông già rất vui mừng, nhóm Tà Giác là quân chính nghĩa nên đã không bắt Sơn Linh, cho lão cơ hội đi tìm Sơn Linh. Triệu Quốc Huy hoàn thành việc ông già giao cho thì đương nhiên lão cũng giúp hắn ta tìm một cô bé cùng ngày sinh tháng đẻ với Nữu Nữu. Hoàn thành thuộc đổi mệnh. Làm như vậy không liên quan tới danh dự, đơn giản là lão không muốn dính càng nhiều nhân quả chỉ vì việc nhỏ này. Dù sao chỉ thi triển thuộc đổi mệnh cấp thấp nhất, nhân quả đó không cần lão gánh. Nhưng ông già không ngờ, khi lão cho rằng Tà Giác rời đi là lúc mình có thể tiếp tục đi bắt Sơn Linh, vậy mà mới tìm kiếm 2 ngày đã bị Cố Khanh trùng hợp phát hiện ra chuyện thuộc đổi mệnh, khiến Lệ Hoang thẩm vấn Triệu Quốc Huy ra một số chuyện sau màn. Ông già còn đang sưu tầm trên núi hoang, bỗng nhận được điện thoại từ cấp trên. Các người bị phát hiện ra, nhanh chóng rút lui. Đầu dây là giọng nữ, ngữ khí gấp gáp, giọng điệu ra lệnh. Hiển nhiên ông già hơi bất mãn với người cấp trên này, nhíu mày nói, không thể nào. Tôi luôn rất cẩn thận. Hơn nữa sắp sửa bắt được, cô kêu chúng tôi từ bỏ ngay bây giờ. Hai đồ đệ cũng dừng bước chân, nhìn sư phụ gọi điện thoại. Bọn họ đi đến nơi này, tốn nhiều công phu lùng bắt Sơn Linh chỉ vì đổi thứ tốt, bây giờ cấp trên bắt bọn họ từ bỏ ngay, đổi lại là ai đều không muốn. Đối phương nghe vậy càng sốt ruột nói, chúng tôi xếp tai mắt vào bộ đặc dị, người bên cạnh Tà Giác nghe được tin tức. Bọn họ đã phát hiện ra mục đích của ông ở núi hoang, nếu bây giờ không đi thì tự các người lo thân. Quả nhiên bên cạnh Tà Giác có gián điệp của tổ chức này. Nếu là thông tin mà nhân viên nội bộ nghe được, ông già sẽ không hoài nghi, ra hiệu hai đồ để thu thập đồ đạc, bọn họ lập tức rời đi. Hai đồ để tìm suốt 2 ngày nhưng không được gì, đương nhiên không muốn về, sư phụ, nhất định phải ra đi à, từ bỏ Sơn Linh vậy sao? Lão thở dài một hơi, việc này cũng là bất đắc dĩ, bây giờ chúng ta còn chưa thể đụng độ người bên chính phủ. Nhưng nhanh thôi, rất nhanh chúng ta sẽ không cần tiếp tục trốn tránh như vậy nữa. 2 tiếng sau khi ông già cùng hai đồ đệ rời đi, Lệ Hoang mang người đến núi hoang. Lẽ tất nhiên bọn họ không tìm được gì, cũng không thể xác định Sơn Linh rốt cuộc còn ở núi hoang hay không. Bởi vì điều này mà Lệ Hoang nổi nóng, mỗi lần đều chậm hơn một bước, thật sự khiến người tức giận. Thu đội rút về, Lệ Hoang lại lần nữa thẩm vấn Triệu Quốc Huy. Tiếc rằng không hỏi ra được gì. Triệu Quốc Huy chỉ nói người giúp hắn ta là một đạo sĩ già, người đó không nói cho hắn ta biết tên. Còn tướng mạo thì người biết huyền học thi triển chút pháp thuật, khiến người bình thường xem nhẹ mặt mũi của bọn họ là việc rất đơn giản. Lệ Hoang vốn định mang theo tổ viên truy tra tiếp, nhưng phát hiện đối phương thông minh loại bỏ tất cả manh mối, cô ấy đành tạm gác lại. Bởi vì đã đến hội mừng cuối năm của bộ môn, bọn họ sắp đi thủ đô. Trước kia mỗi khi Tết đến Cố Khanh sẽ về cô nhi viện, cùng nhóm người mẹ Viên ăn Tết. Nhưng lần này đành lỡ hẹn vì phải đi thủ đô. Cố Khanh gọi điện thoại cho mẹ Viên nói về chuyện này. Mẹ Viên biết Cố Khanh bận việc quan trọng không thể về thì đồng ý ngay, nhưng bà hơi ấp úng, dường như muốn nói cái gì. Cố Khanh hỏi, sao vậy mẹ? cô nhi viện xảy ra chuyện gì rồi sao? Mẹ Viên nhanh chóng nói, không có việc gì, chẳng qua hai hôm trước có một người lạ đến cô nhi viện hỏi thăm tin tức về con. Nghe lời này, Cố Khanh tập trung tinh thần hỏi, là loại người thế nào? Mẹ Viên nói, người kia nhìn hung hăng, mặc vest thắt cà vạt, đi vào đã đòi biết tình huống của con, nói con có lẽ là đứa trẻ bị mất tích của nhà bọn họ. Nhưng thoạt nhìn bộ dạng của người này không giống như tìm người thân, mẹ đoán phải chăng Khanh Khanh đắc tội ai? Mẹ Viên rất lo lắng, tuy lúc người đó đến bà đã lừa dối qua mắt, nhưng bà cảm thấy đối phương nhằm vào Khanh Khanh, sẽ không dễ dàng dừng tay. Cố Khanh đã sớm đoán được sẽ có người điều tra về mình, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy. Có vẻ như lần trước Tạ Giác đến làm bại lộ nhiều tin tức. Mặc dù cô và Tạ Giác lén nhận nhau, nhưng anh ấy nói bề ngoài của cô rất giống mẹ, nên khó mà giấu giếm. Những thám tử được sắp xếp bên cạnh Tạ Giác khó bảo đảm lúc giám thị anh ấy sẽ không tiện thể báo lên thông tin về cô, nhìn thấy ảnh chụp, bề ngoài giống nhau như vậy, bố của họ rất dễ liên tưởng ra. Trước tiên phát hiện vẻ ngoài của Cố Khanh đương nhiên là nhà họ Hoắc. Nói sao thì mẹ của Cố Khanh là cô chủ lớn lên trong nhà họ Hoắc, mặc dù không được yêu thương. Nhà họ Hoắc giữ lại nhiều hình chụp của Hoắc Vu, lúc trước họ lưu giữ lại không phải vì về sau cầm nó đi tìm Cố Khanh, mà là muốn căn cứ tư liệu của Hoắc Vu bồi dưỡng ra người mới kiềm chế Tạ Vọng Sóc. Nhà họ Hoắc xếp tai mắt vào bên cạnh Tạ Giác, hai bên đều ngầm hiểu điều này. Nếu không phải như vậy thì đã không có chuyện Tạ Giác đến đâu là Hoắc Mai có mặt ngay sau đó. Nói thật lòng, Tạ Giác cực kỳ khó chịu với tình huống này, mặc cho ai biết chính mình luôn bị người khác giám thị đều sẽ bực bội. Huống chi không chỉ mình nhà họ Hoắc giám thị Tạ Giác. Về việc này thì Tạ Vọng Sóc khuyên Tạ Giác đừng nóng nảy, dù sao làm thiên tài thế hệ trẻ của nhà họ Tạ, bộ trưởng của bộ đặc dị, dù Tạ Giác dứt hết những kẻ giám thị mình thì vẫn sẽ có những người khác đến giám thị. Việc anh ấy có thể làm là âm thầm hố chết những kẻ truyền tin về và người đứng sau bọn họ. Đôi khi tin tức nửa thật nửa giả mới càng dễ khiến người mắc mưu. Thần kỳ là, người phát hiện Cố Khanh và Hoắc Vu có vẻ ngoài giống nhau là Hoắc Mai. Lúc ấy thám tử báo cáo chuyện Tạ Giác làm trong thành phố S còn kèm theo một số hình. Bởi vì là chụp lén, cự ly khá xa nên Cố Khanh không chút bắt mắt trong tấm hình. Nhưng có lẽ là trực giác, Hoắc Mai xem hình phản ứng đầu tiên không phải ghen tị Lệ Hoang đứng cạnh Tạ Giác, ngược lại cảm thấy Cố Khanh đứng ở phía sau có vấn đề. Hoắc Mai không báo cho người nhà ngay mà tự mình tra xét tư liệu của Cố Khanh, tuy chỉ được một số thông tin mặt ngoài, nhưng khuôn mặt giống hệt Hoắc Vu đủ khiến những người nhà họ Hoắc sinh nghi. Bởi vậy mới có chuyện phái người chuyên môn đến cô nhi viện tra tình huống của Cố Khanh. Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc cũng nhận được tin nhà họ Hoắc phái người đi tra Cố Khanh. Bọn họ vốn lo lắng bại lộ Cố Khanh sẽ mang đến nguy hiểm cho cô, nhưng hiện tại nhà họ Hoắc bị Tạ Vọng Sóc ngầm chèn ép đã sức đầu mẻ trán, không có quá nhiều tinh lực tra rõ thành viên bộ đặc dị đã trở thành nhân viên công vụ nhà nước Cố Khanh. Từ việc nhà họ Hoắc chỉ phái tên trộm được họ thuê đi thành phố S chứ không phải huyền thuật sĩ liền biết. Hơn nữa Cố Khanh sắp đi theo Lệ Hoang đến thủ đô, ngày bị bại lộ thân phận sắp tới rồi, dù hiện tại nhà họ Hoắc ra tay cũng không thể qua mắt Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác được. Lần này nhóm Cố Khanh đi thủ đô là tham gia hội mừng cuối năm, cũng xem như đi công tác, Lệ Hoang rộng rãi đặt vé máy bay khoan hạng nhất cho mọi người. Dù sao bộ đặc dị trừ tiền lương cơ bản, giúp người giàu trừ tà kiếm khoản thu nhập thêm khá nhiều. Sau khi lên máy bay, trong lòng Cố Khanh có chút thấp thỏm. Thủ đô là nơi kiếp trước cô bị hại. Sau khi sống lại, Cố Khanh vốn nghĩ trước khi chưa đủ thực lực tuyệt đối sẽ không đến thủ đô, nào ngờ mới nửa năm ngắn ngủi cô sắp đến nơi đó. Lần này cô sẽ đoàn tụ với người thân của mình, sẽ nhìn kỹ kết cục của những kẻ kiếp trước hại cô. Thành viên bộ môn đều đang xem phim, nghe nhạc, ngủ, chỉ mình Cố Khanh mở to mắt ngồi trên ghế máy bay, không biết đang nghĩ cái gì. Lệ Hoang phát hiện Cố Khanh khác lạ, tưởng cô không thích ngồi máy bay, sao vậy Khanh Khanh? Thân thể khó chịu hả? Cố Khanh nhìn qua, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, dạ, không quen lắm. Cô nhớ chuyện trước khi chết, giờ đây cô đã biết Tạ Tam là Tạ Giác, là anh trai ruột của cô. Cái gọi là cô Hoắc, Cố Khanh đã từng điều tra về nhà họ Hoắc, trong thế hệ này có hai cô Hoắc, kẻ từng hạ lệnh đến giết cô chắc chắn là một trong hai cô Hoắc này, vừa lúc có thể đi thủ đô chạm mặt với họ. Còn Tiền Hổ nữa, tên trộm nhập nha đã giết cô. Hiện tại cô chưa phát hiện tung tích của gã, nhưng Cố Khanh có dự cảm, nhanh thôi, cô có thể tự tay báo thù. Cố Khanh trò chuyện với Lệ Hoang vài câu chợt nghe tiếng loa máy bay, các vị hành khách, trên máy bay có hành khách đột phát bệnh tật, cần bác sĩ trợ giúp. Cố Khanh nhìn thấy ghế trước có một người đàn ông trung niên đứng lên, hẳn là bác sĩ chuẩn bị đi giúp. Cố Khanh nhìn thoáng qua rồi không chú ý nữa. Vốn cho rằng có bác sĩ đi qua thì không sao nữa, nào ngờ qua 10 phút, radio lại vang lên, các vị hành khách, trên máy bay có hành khách đột phát bệnh tật. Cần bác sĩ trợ giúp, xem ra bác sĩ kia không giúp được gì. Đổng Diệu Diệu đang xem phim bỗng tháo tai nghe xuống, nhìn về hướng Lệ Hoang, bác sĩ vừa đi là Phùng Kinh, bác sĩ ngoại khoa số 1 của bệnh viện số 1 thủ đô, từng tham gia hội giao lưu y học của thành phố S, với y thuật của ông ấy không có lý nào không chữa được. Lệ Hoang đương nhiên sẽ không hoài nghi trí nhớ của Đổng Diệu Diệu, cô ấy cau mày. Đám người huyền học bọn họ bình thường tiếp xúc với huyền học nhiều, khi gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên là có dính líu đến huyền học hay không. Đến lần thứ ba nghe radio kêu gọi bác sĩ, các vị hành khách Lệ Hoang kéo Cố Khanh đứng lên, định cùng đi xem tình huống, mặc kệ nói sao thì cứu người hơn xây bảy bậc phù đồ, đôi khi huyền thuật sẽ mang đến chút tác dụng. Bị đột phát bệnh tật là một danh nhân. Giáo sư của khoa khảo cổ Đại học Bắc Kinh, tên là Lục Hoài Dân. Lúc trước có người phát hiện một mộ cổ thời Tống gần thành phố S, giáo sư Lục liền mang theo hai nghiên cứu sinh của mình từ thủ đô đi theo đoàn đội lại đây khảo sát tình huống. Ngôi mộ đúng là mộ cổ thời Tống, không bị trộm mộ phá hoại, đồ vật bên trong còn lưu giữ nguyên vẹn. Giáo sư Lục và đoàn đội gian khổ phấn đấu hơn 3 tháng mới miễn cưỡng thăm dò toàn bộ mộ cổ không quá lớn. Phân tích tình huống nhìn thấy trong mộ thì chủ nhân của mộ cổ là một tiểu thư con nhà phú quý, trong vật chôn cùng phần lớn là gấm vóc lụa là, trang sức châu báu. Sau khi tìm được quan tài, nhóm giáo sư Lục kinh ngạc phát hiện thi cốt nữ nằm bên trong xuất hiện tình huống hóa ngọc. Hóa ngọc ý chỉ phần ngoài thi cốt có hiệu quả trong suốt giống như ngọc thạch, bộ thi cốt này trông như xương khô thủy tinh. Tình huống này lập tức dẫn đến đoàn khảo cổ trọng thị. Giáo sư Lục mang theo hai học sinh nghiên cứu rất muốn phá giải bí ẩn thi cốt hóa ngọc. Nhưng quanh thi cốt trừ quần áo mục nát, các vật trang sức đeo kèm theo ra không phát hiện có điểm nào đặc biệt. Lúc giáo sư Lục muốn tiếp tục nghiên cứu thì phát hiện mình dần yếu sức, trước kia nghiên cứu cả ngày cũng không thấy mệt, bây giờ chỉ ở trong mộ một lúc đã cảm giác tức ngực hụt hơi, thân thể lạnh lão. Làm giáo sư già của Đại học Bắc Kinh, tình huống của Lục Hoài Dân khiến người dẫn tới đoàn khảo cổ chú trọng, bọn họ đưa ông ấy đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện giáo sư già vốn thân thể khỏe mạnh bị chẩn đoán ra bỗng dưng suy kiệt. Qua 2 ngày, trừ Lục Hoài Dân ra, mấy nhà khảo cổ thường xuống mộ cổ làm nghiên cứu bắt đầu cảm thấy thân thể khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra thì mắc bệnh giống nhau. Cả đoàn khảo cổ chuyển ánh mắt nghi ngờ về phía mộ cổ, bọn họ hoài nghi trong mộ có lẽ tồn tại bệnh độc chưa biết nào đó làm họ bị cảm nhiễm, mới sẽ đột nhiên xảy ra tình huống thân thể suy kiệt. Nhanh chóng quyết định niêm phong mộ cổ, đoàn khảo cổ hốt hoảng chuẩn bị về thủ đô chữa bệnh. Nào ngờ giáo sư Lục lớn tuổi, mấy ngày bôn ba cộng thêm thân thể bỗng dưng suy kiệt, ngồi trên máy bay đột nhiên ôm ngực ngã xuống, rơi vào hôn mê. Phùng Kinh nghe radio thông báo liền chạy tới, áp dụng thi thố cấp cứu, nhưng dường như không có tác dụng. Sau khi tìm hiểu tình huống của giáo sư Lục từ người bên cạnh, Phùng Kinh chịu bó tay, không có công cụ, ông ta không biết có phải giáo sư Lục bị cảm nhiễm bệnh độc gì đó không. Lệ Hoang mang theo Cố Khanh cũng đi tới. Hai người vừa đến liền cau mày. Không chỉ mình giáo sư Lục Hoài Dân hôn mê, các thành viên đội khảo cổ hoặc nhiều hoặc ít đều có âm khí. Âm khí trên người Lục Hoài Dân là nặng nhất, đã lan tràn hướng trái tim. Mọi người đều biết tầm quan trọng của trái tim đối với con người, nếu âm khí khuếch tán đến vị trí đó phỏng chừng giáo sư già này sẽ hồn về địa phủ ngay. Nguyên nhân chết thì chỉ có thể tra ra là đột phát bệnh tim. Các thành viên đội khảo cổ cũng vậy, mấy người dính âm khí ít thì liên tục phơi nắng vài ngày, bị bệnh một lúc là sẽ khỏe. Nhưng mấy người dính nhiều âm khí, nếu không có ai loại trừ giúp phỏng chừng sẽ giống như giáo sư già ngã xuống đất kia. Tuy biết nguyên nhân đối phương phát bệnh, nhưng đang trên máy bay, trước mắt bao người, nếu Lệ Hoang và Cố Khanh nói mình có thể giúp, còn dán một lá bùa lên người giáo sư già, không nói tới người ta có tin hay không, phỏng chừng sẽ có hỗn loạn lớn. Dùng linh khí chậm rãi xua âm khí thì rất mất thời gian, còn phải tiếp xúc với người bệnh, cũng tốn nhiều sức lực. Nhưng bọn họ làm nhân viên công vụ nhà nước, không thể thấy chết không cứu. Đang lúc Lệ Hoang suy xét phải dùng biện pháp gì cứu người mới không dẫn tới rối loạn thì bị Cố Khanh kéo góc áo, chị Lệ Hoang, em có biện pháp. Lệ Hoang nghi hoặc nhìn Cố Khanh, em hả? Lệ Hoang biết thiên phú huyền học của Cố Khanh kinh người, tốc độ tu luyện siêu nhanh, nhưng cô giỏi nhất là bùa chú, lúc này có thể dùng biện pháp gì cứu người. Cố Khanh gật đầu, biểu thị chính mình thật sự có biện pháp, tiếp đó lấy một ống trúc ra khỏi túi, đi hướng giáo sư Lục Hoài Dân. Lệ Hoang, chuyện gì vậy? Khanh Khanh học được y thuật từ bao giờ? Lúc trước sách Ngọc truyền một phần quỷ môn thập tam châm cho Cố Khanh, cô lén tập luyện nó, dư sức loại trừ âm khí. Có thể dùng trung y châm cứu làm cái cớ, sẽ không khiến người hoài nghi. Quả nhiên, khi Cố Khanh tiến lên, lấy kim bạc ra khỏi ống trúc, xin được chữa thử, tuy quần chúng vây xem cảm thấy cô gái này hơi quá trẻ tuổi, nhưng người bệnh đã đến nông nỗi này, bọn họ không tìm ra nguyên nhân bệnh, chẳng bằng cho cô gái này thử một lần. Phùng Kinh cũng nghĩ vậy, ông ta giỏi tay y, ngoại khoa, cũng đồng ý một vài lý luận trong trung y, ông ta thấy Cố Khanh cầm kim bạc, vẻ mặt nắm chắc thì lùi sang một bên, chờ xem động tác của cô. Nhưng dù tránh sang một bên thì Phùng Kinh vẫn nhìn chăm chú Cố Khanh, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì thì ông ta có thể kịp thời cứu lại. Cố Khanh xem tình trạng của Lục Hoài Dân, sau đó rút kim bạc ra từ ống trúc, cắm vào các huyệt vị như quỷ phong, quỷ cung, quỷ cuộc, lúc cô ghim kim còn tiện thể rót một lũ linh khí vào, khiến việc loại trừ âm khí càng nhanh hơn. Thật ra khoảnh khắc Cố Khanh ghim kim thì có người muốn tiến lên ngăn trở. Trên máy bay, người chạy đến đây không chỉ mình Phùng Kinh là bác sĩ, bọn họ không tra ra nguyên nhân bệnh, vốn hơi nổi nóng, giờ thấy Phùng Kinh không hỏi tiếng nào đã cho một thiếu nữ tiến lên ghim kim. Quan trọng nhất là có bác sĩ học trung y phát hiện kim bạc đâm vào huyệt vị cách xa châm cứu mà họ thường ngày được học. Cô gái, có biết châm cứu không vậy? Đừng nói là ghim lung tung, sẽ ra mạng người. Nói chuyện là một người đàn ông trẻ học trung y Cố Khanh liếc người kia, không nói chuyện. Bắt đầu có âm khí trên người Lục Hoài Dân bị linh khí kích thích và châm cứu dẫn đường chậm rãi khuếch tán ra, mới nãy cô còn thấy chân mày Lục Hoài Dân nhích nhẹ. Chờ khi Lục Hoài Dân tỉnh lại liền biết có phải cô ghim bậy hay không. Nào ngờ Cố Khanh không nói lời nào lại bị người kia cho rằng là chột dạ, một cô gái trẻ, trông như chưa tốt nghiệp, cô có bằng bác sĩ không? Lỡ ông cụ xảy ra chuyện gì thì cô gánh trách nhiệm được không? Bên cạnh có vài người phụ họa, có vài người trầm mặc. Phùng Kinh nghe mấy người đó châm chọc mỉa mai thì nhíu mày nói, mặc kệ thế nào, cô gái này có thể đứng ra cứu người, dù không chữa được thì mấy người cũng không nên nói cô ấy như vậy. Mọi người đều là làm bác sĩ, các người chẳng lẽ hy vọng lúc mình cứu người bị người ta hoài nghi như vậy sao? Mới nãy tôi và các người đã cùng nhau kiểm tra, chẳng phải đều không thể tìm ra nguyên nhân sao? Lời của Phùng Kinh có sức nặng, hoặc nên nói là vì danh tiếng bác sĩ ngoại khoa số 1 của bệnh viện số 1 thủ đô. Mấy người nói mắt thấy Phùng Kinh mở miệng thì biết điều ngậm miệng lại. Chỉ có người trẻ tuổi ban đầu trào phúng là vẻ mặt không cam lòng, còn muốn mở miệng nói cái gì? Phát ra tiếng rên, Lục Hoài Dân hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Giáo sư, lão Lục, có sao không? Đoàn khảo cổ ở bên cạnh bởi vì sợ quấy rầy đến cấp cứu, đều tự động ở yên một bên, giờ nhìn thấy giáo sư Lục Hoài Dân tỉnh dậy đều súng lại. Cố Khanh đang xem tình trạng của Lục Hoài Dân bị ồn ào khiến cô gắt lên, đừng ngôn. Hai chữ đã khiến bọn họ tự động an tĩnh lại. Âm khí trên người Lục Hoài Dân đã bị loại trừ hơn phân nửa, phần còn sót lại chỉ cần phơi nắng nhiều, bổ sung một ít dinh dưỡng là có thể từ từ khôi phục lại. Cố Khanh rút kim bạc ra khỏi người Lục Hoài Dân, bây giờ sức khỏe của ông ấy còn yếu, dù sao bị âm khí ăn mòn một thời gian, không thể khỏe ngay được. Nhưng Lục Hoài Dân cảm thấy trạng thái của mình cực kỳ tốt, không giống lúc trước cả người nặng trĩu, đầu óc mơ hồ, nhìn thân thể của mình yếu dần, nỗi hoảng sợ đó làm người ta phát điên. Bây giờ là lúc đầu óc của ông ấy tỉnh táo nhất trong thời gian gần đây. Biết là thiếu nữ trước mắt cứu mình, Lục Hoài Dân trước tiên cảm ơn, giọng nói nhẹ đến mức sắp không nghe thấy, cô gái, cảm ơn cứu tôi. Từ lúc Cố Khanh ghim kim đến Lục Hoài Dân tỉnh lại, khoảng thời gian này không quá lâu. Mấy bác sĩ nghe radio chạy lại đây cứu người đều giật mình sững sờ. Lúc nãy bọn họ cũng xem tình trạng của Lục Hoài Dân rồi, trừ biết thân thể của ông ấy suy kiệt, đột phát bệnh tim thì không nhìn ra thứ gì khác. Sau khi đút cho Lục Hoài Dân thuốc trợ tim cũng không làm giảm bớt tình trạng bệnh. Nhưng hiện tại cô gái này dùng mấy cây kim đâm vào huyệt vị lung tung nào đó, đối phương cứ như thế tỉnh dậy. Trong phút chốc những người vừa nói mát đều im mồm. Mắt Phùng Kinh sáng rực, ông ấy không giỏi trung y nhưng cũng nghe được lời nhóm người kia nói, cách ghim kim của Cố Khanh dường như không giống với thứ bọn họ học. Nhưng cách ghim kim này lại có thể khiến Lục Hoài Dân nhanh chóng tỉnh lại. Phải chăng cách châm cứu này có gì đặc biệt? Lục Hoài Dân dù sao là giáo sư lâu năm, sau khi hồi sức liền hỏi, xin hỏi cô biết tình huống này của tôi là do cái gì gây ra không? Có nhiều người trong đội cũng bị giống như tôi, mà tôi bị nặng nhất. Nếu được thì cô gái có thể chữa giúp họ không? Lệ Hoang ở bên cạnh giật mình vì phép châm cứu của Cố Khanh, nghe đến đây rốt cuộc phản ứng lại, tiến lên nói, chào ông, đây là em gái của tôi. Các thành viên trong đội của ông chưa bị nghiêm trọng, chữa như thế nào thì chờ xuống máy bay chúng ta sẽ nói sau. Cố Khanh dùng quỷ môn thập tam châm, mặc dù không tiêu hao nhiều linh lực, nhưng nếu phải chữa cho cả đội khảo cổ thì còn hơi miễn cưỡng, chẳng bằng chờ xuống máy bay, nói rõ với đối phương rồi riêng tư dùng bùa chú giải quyết. Nhìn biểu cảm thắc mắc của Lục Hoài Dân, Cố Khanh bổ sung một câu, bệnh này chắc là do hút vài thứ trong mộ cổ. Âm thanh rất nhẹ, chỉ có Lục Hoài Dân và Phùng Kinh ở bên cạnh nghe được. Phùng Kinh lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Lục Hoài Dân thì dường như sớm đoán được, thấy biểu cảm nghiêm túc của Cố Khanh và Lệ Hoang, ông gật đầu đồng ý, tạm thời không nói nhiều. Vẻ mặt nghiêm túc bí hiểm sâu xa của Lệ Hoang, Cố Khanh dọa Lục Hoài Dân, cỡ tuổi như ông ấy đã gặp qua nhiều việc, trong lòng có chút hoài nghi tình huống đột nhiên xuất hiện với cả đội khảo cổ, nên mới niêm phong mộ cổ, mang mọi người trở về, định tìm người tra rõ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nhưng không ngờ gặp chuyện ngay trên máy bay, may mắn gặp nhóm Cố Khanh, ổn định được tình huống. Xuống máy bay, nhóm người Lệ Hoang bị Lục Hoài Dân kéo đi chỗ khác nói chuyện. Bọn họ cực kỳ sốt ruột. Từ khi kiểm tra ra tất cả nhân viên khảo cổ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thân thể suy kiệt thì dẫn tới khủng hoảng to lớn trong đội. Lục Hoài Dân nói mình quen một số kỳ nhân dị sĩ mới làm ổn định các thành viên, đoàn người về thủ đô trước. Đương nhiên, Lục Hoài Dân nói kỳ nhân dị sĩ không phải thành viên tổ chức chính phủ giống như Lệ Hoang, Cố Khanh, mà là hai kẻ trộm mộ đã rửa tay chậu vàng mà ông ấy kết bạn thời trẻ. Còn về một giáo sư khoa khảo cổ vì sao quen trộm mộ rồi còn kết bạn, đây là một câu chuyện xưa khác. Năm xưa giáo sư già Lục Hoài Dân còn là một thanh niên tươi xanh. Có một lần ông ấy đi theo thầy của mình khảo sát một mộ cổ. Lúc ấy trẻ tuổi ham chơi, suốt ngày ở trong đống đất tham dự tác nghiệp khảo cổ là công việc nhàm chán đối với người trẻ tuổi. Qua hai ngày thì Lục Hoài Dân không nhịn được đi dạo miếu Thành Hoàng gần đó. Lúc ấy trong miếu Thành Hoàng nơi bọn họ khảo cổ có nhiều người bán đồ cổ, đương nhiên bên trong lẫn lộn thật giả, mua được cái gì chỉ có thể xem ánh mắt của chính bạn. Tuy Lục Hoài Dân là người làm công tác khảo cổ, trong nhà không thiếu tiền, một người trẻ tuổi ăn mặc không tầm thường đi trên đường, nhìn liền biết là dê báo. Lục Hoài Dân chưa đi được bao xa đã bị ngăn lại, hai người trẻ tuổi bôi mặt đen thui nhẹ giọng hỏi, anh em, có thứ tốt đây, có muốn xem thử không? Hai người trẻ tuổi này một người cao gầy, một người mập mạp. Tên mập cầm một bọc vải, bộ dạng thần bí. Lục Hoài Dân gật đầu, nhìn thứ trong tay đối phương, là một bình sứ nhỏ, thân bình vẽ hoa phú quý nở, trông khá giống đồ thật. Lục Hoài Dân nhìn kỹ thì phát hiện vấn đề. Hình dạng này, phong cách này, sao giống với vật chôn cùng trong mộ cổ mà đội ông ấy đang khảo sát? Ngôi mộ bọn họ đang khảo sát đã bị trộm mộ viếng thăm, một nông dân ngẫu nhiên phát hiện báo cáo lên trên, lần này nhóm Lục Hoài Dân đến là để cứu số còn sót lại. Lục Hoài Dân tình cờ dạo chơi miếu Thành Hoàng, không ngờ phát hiện đồ cổ hình dạng cùng thời với vật trong mộ cổ, ông ấy nổi lên hoài nghi. Lục Hoài Dân giả vờ giàu dạc hứng thú hỏi hai người một mập một ốm, thứ như vậy phải là một cặp mới đẹp, các người còn không? Tên mập và tên gầy khá cẩn thận, lúc đầu không định dẫn Lục Hoài Dân đi, nhưng về sau bị tiền mê hoặc. Lục Hoài Dân đưa ra điều kiện, nói nếu là giao dịch thành công sẽ cho bọn họ phí 10%, hai người liền dẫn Lục Hoài Dân đến cứ điểm tạm thời của họ. Trước lúc đó Lục Hoài Dân nói đi nhà xí, đã báo tình huống bên này cho thầy mình, nhờ thầy báo cảnh sát. Có thể tưởng tượng, đám trộm mộ này muốn hốt một mớ, thấy tên mập và tên gầy dẫn Lục Hoài Dân đến, còn chưa giao dịch xong xuôi đã có một đám cảnh sát tìm tới. Nhưng không ngờ đám trộm mộ này cũng rất gian xảo, chúng có 5 người, 4 người ở bên trong tiếp đãi khách, để lại một người ở cửa canh chừng. Bỗng nghe bên ngoài có mấy tiếng chim đổ quyên hót đầy nhịp điệu, trộm mộ đang chuẩn bị giao dịch lập tức thay đổi sắc mặt, bỏ lại đồ vật co giò chạy trốn. Tên mập và tên gầy cách Lục Hoài Dân gần nhất, bị ông ấy phản ứng lại bám giữ, kéo dài thời gian, cuối cùng bị cảnh sát bắt. Khiến Lục Hoài Dân không ngờ là mấy năm sau còn có dịp gặp lại tên mập và tên gầy. Tên mập và tên gầy vì Lục Hoài Dân mà bị bắt vào tù, hai người nung nấu ý định ra tù nhất định phải trả thù Lục Hoài Dân. Nhưng không ngờ khi hai bên thật sự gặp nhau, hai người chẳng những không trả thù Lục Hoài Dân, ngược lại cảm ơn ông ấy, nói rằng về sau bọn họ rửa tay thao vàng. Hai người dùng số tiền tích góp mua một cửa hàng ở phố đồ cổ trong thủ đô, làm ăn đàng hoàng. Lục Hoài Dân thì bởi vì học khảo cổ, bình thường thích đi dạo phố đồ cổ, hai bên qua lại vài lần trở nên hợp nhau. Sau khi quen thân hơn, Lục Hoài Dân mới hỏi tại sao hai người thay đổi nhiều như vậy, cũng buông bỏ trả thù ông ấy. Thì ra năm xưa nhóm 5 người có 3 người chạy thoát, chỉ có tên mập và tên gầy bị bắt. Ban đầu bọn họ ôm lòng căm hận, định bụng ra tù nhất định phải tìm Lục Hoài Dân báo thù. Nhưng thời gian luôn xóa nhòa mọi thứ, khi ra ngoài rồi, hai người dù vẫn căm hận nhưng lòng báo thù cũng nhạt bớt. Bọn họ chỉ muốn tìm mấy anh em bỏ chạy hồi xưa, nhìn xem có ai lăn lộn tốt, nâng đỡ họ với. Không ngờ phát hiện hai trong ba anh em đã chết sớm, người còn sống duy nhất cũng suy yếu sắp chết. Nghe người anh em nằm trên giường bệnh chỉ còn hơi thở kể, hai người mới biết sau khi bọn họ bị bắt rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Năm xưa sau khi hai người bị bắt, ba anh em khác yên phận một thời gian, trong tay còn có tiền dư, họ tạm lắng xuống khi cảnh sát truy lùng gắt gao. Chờ tiêu hết tiền, ba anh em lại ngứa nghề muốn đào mộ. Lúc trước bọn họ dám tổ đội đào mộ là có tự tin, tổ tông của tên mập và tên gầy từng làm thổ phu tử, để lại nhiều kiến thức liên quan mồ mả. Cách gọi xưa của trộm mộ. Người tổ chức 5 người cùng đi trộm mà cái người đang nằm trên giường bệnh, ngày xưa từng học khảo cổ, chẳng qua trong lúc khảo cổ nảy lòng tham lén trộm một món đồ, sau khi bị phát hiện thì bị đuổi. Hắn ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lợi dụng kiến thức khảo cổ đã học làm thổ phu tử mua bán. Ba anh em liên tục trộm mấy ngôi mộ nhỏ, kiếm được ít tiền thì lá gan to hơn, muốn làm một vố lớn để ăn chơi vài năm. Tên cầm đầu nghe được một tin tức, chỗ huyện Ngô có lẽ có một ngôi mộ cổ nhà Đường, thế là dẫn anh em đi qua. Bọn họ mất một thời gian dài mới tìm được chút xíu manh mối. Nào ngờ trong mộ không dễ trộm, cả đám trượt chân luôn. Chủ ngôi mộ là một quan lớn nhà Thanh, khi bọn họ đánh mở đường hầm đi vào thì thấy một cương thi mặc quan phục triều Thanh. Trước đó đã nói rồi, tên cầm đầu học khảo cổ, tuy nghe tên mập và tên gầy nói nhiều chuyện về mộ, nhưng lúc gặp thứ như cương thi thì chỉ có một chiêu là cắm đầu chạy trốn. Tên cầm đầu lựa chọn chạy trốn, nhưng bị cương thi cào trúng tay. Hai anh em khác thì mãi mãi nằm trong mộ. Sau khi tên cầm đầu đi ra liền bít cửa hầm lại, tính về nhà xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đừng quên, hắn ta đã bị cương thi cào trúng, dù về nhà rửa bằng nước, sát trùng, băng bó, nhưng qua một khoảng thời gian chẳng những vết thương không lành, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu sinh mủ, quanh miệng vết thương còn nổi lấm tấm. Nếu tên mập và tên gầy ở đây sẽ nói cho tên cầm đầu biết thứ đó là thi độc. Tiếc rằng sau khi tên cầm đầu bỏ chạy thì không còn chú ý tình huống của tên mập và tên gầy, lúc này đành mặc cho thi độc dần khuếch tán trong thân thể. Tên cầm đầu đương nhiên cũng muốn tìm một ít kỳ nhân dị sĩ cứu mạng, nhưng tìm được hoặc là lừa bịp, hoặc là nhìn hắn ta rồi lắc đầu. Tên cầm đầu làm trộm mộ, nhân quả trên người quá nặng, lại trúng thi độc, số ít đồng nghiệp mà hắn ta tìm tới đều không muốn lây dính những thứ này. Lúc tên mập và tên gầy ra tù tìm đến tên cầm đầu thì hắn ta đã nằm trên giường bệnh gần một năm, không có biện pháp nào chữa khỏi, chỉ có thể nhìn thân thể của mình từ từ mục rữa. Sau khi tên cầm đầu chết, tránh cho thi độc lan tràn, tên mập và tên gầy kịp thời đốt thi thể. Hai người thầm mừng năm xưa bị bắt, không cùng các anh em đi trộm mộ, nếu không thì không chừng bọn họ cũng phải chết trong mộ. Nghĩ vậy thì Lục Hoài Dân ngược lại đã cứu mạng họ. Về sau tên mập và tên gầy đi thủ đô mở tiệm, không ngờ lại gặp Lục Hoài Dân, hai người không trả thù ông ấy, ngược lại bởi vì chuyên nghiệp mà quen nhau, thành bạn bè. So với nhà khảo cổ học chuyên nghiệp như Lục Hoài Dân, kiến thức trộm mộ của tên mập và tên gầy càng nghiêng hướng huyền học hơn. Đôi khi Lục Hoài Dân gặp tình huống không hiểu gì sẽ tìm bọn họ hỏi một câu, đã giúp ông ấy giải quyết khá nhiều vấn đề. Khi Lục Hoài Dân phát hiện thân thể suy kiệt, đoán được gặp thứ không thể giải quyết, nghĩ ngay đến thi độc mà tên mập và tên gầy từng nói, ông ấy liền mang đội trở về, chuẩn bị tìm bọn họ giúp đỡ. Không ngờ trên máy bay trùng hợp gặp được người có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì hai người vừa xuống máy bay đã bị kéo đi, Tạ Giác đặc biệt ở trong bộ môn chờ em gái tới cửa đến dài cổ cũng không thấy người, may mà Lệ Hoan chợt nhớ ra gửi tin nhắn anh ấy mới biết tình huống. Bên đoàn khảo cổ là Lục Hoài Dân đứng ra nói chuyện với nhóm Lệ Hoan. Bởi vì chỉ có một mình Lục Hoài Dân nên Lệ Hoan nói thẳng, ông và đội của ông phỏng chừng gặp âm sát khí khá lợi hại, may mắn là dường như đối phương không muốn lấy mạng người. Lời của Lệ Hoan khiến Lục Hoài Dân há to miệng thành hình chữ không. Hại cả đội bọn họ mà còn bảo là không muốn lấy mạng người. Mà đối phương là ai? Chủ ngôi mộ sao? Thấy biểu cảm của Lục Hoài Dân, Lệ Hoan gật đầu xác nhận suy đoán của ông ấy. Đúng vậy, thông thường trong huyệt đều tồn tại âm khí, cho nên nhiều nhân viên khảo cổ đều bị lạnh tay chân. Nhưng loại âm khí này chỉ cần phơi dưới nắng vài ngày là sẽ chậm rãi tan biến. Nhưng âm khí trên thân thể mấy người đã hình thành âm sát dày đặc như vậy thông thường là sản sinh từ lệ quỷ. Còn về tại sao Lệ Hoan nói lệ quỷ không muốn lấy mạng người, nghĩ lại đi, một lệ quỷ nếu thật sự muốn giết nhóm người này thì làm gì cho bọn họ có thời gian ra khỏi mộ. Lục Hoài Dân cảm thấy chính mình cần thời gian bình tĩnh, tam quan bị đúc lại. Nhớ trước kia tên mập và tên gầy giảng về cương thi cho Lục Hoài Dân nghe, bởi vì bọn họ không thấy tận mắt nên dù nói ly kỳ cỡ nào ông ấy cũng cảm thấy là khoa trương. Nhưng hiện tại, tự mình trải qua cái gọi là âm sát, Lục Hoài Dân nhớ lại chủ ngôi mộ. Trang sức trải qua trăm năm mà vẫn rực rỡ như mới đến phi khoa học, thì cốt hóa ngọc Lục Hoài Dân rùng mình. Lục Hoài Dân kể toàn bộ tình huống trong mộ cho Lệ Hoa nghe, có lệ quỷ như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ báo cáo bộ môn đi điều tra, nhưng không biết tại sao lệ quỷ kia ở lại trần gian trăm năm. Lục Hoài Dân vẫn nhớ các thành viên đội khảo cổ mình. Vậy những đội viên của tôi nên làm sao bây giờ? Bây giờ Lục Hoài Dân đã khỏe lại nhiều, Cố Khanh cũng nói ông ấy chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian sẽ khỏe, nhưng các đội viên của ông ấy vẫn không ngừng suy nhược. Lệ Hoan nhún vai, hỏi Lục Hoài Dân, không biết các đội viên của ông có tin vào bùa chú không? Dùng quỷ môn thập tam châm tuy có hiệu quả tốt nhưng quá lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp dùng bùa đuổi sát, dù hiệu quả kém một chút nhưng phơi nắng nhiều là sẽ khỏe. Cái này Lục Hoài Dân hơi do dự, vừa rồi bọn họ thấy ông ấy được châm cứu chữa khỏi. Đột nhiên nói phải dùng bùa chú, ông ấy sợ mấy người trẻ tuổi không tin, ngược lại chọc giận nhóm người Lệ Hoan. Cố Khanh nói ra đề nghị, hay là nấu một nồi thuốc trung y rồi hòa bùa vào thuốc cho bọn họ uống, sẽ không khiến nghi ngờ. Lệ Hoan và Lục Hoài Dân đồng ý đề nghị của Cố Khanh, chuyện mua dược liệu giao cho Thẩm Du rảnh rỗi ở một bên. Cố Khanh ngay tại chỗ lấy ra chu sa, giấy vàng bắt đầu vẽ bùa đuổi sát, bình thường ít dùng loại bùa này, giờ một đống người cần dùng, chỉ có vài tấm e rằng không đủ. Phân công nhiệm vụ xong, Lệ Hoan bắt đầu cầm di động hỏi Tạ Giác về mộ cổ. Đạo trưởng Huyền Thanh và Đổng Diệu Diệu ở một bên đều nhắm mắt dưỡng thân. Lần này hội mừng cuối năm, phương trưởng Từ Vân vốn cũng nên đến, tiếc rằng ông ấy nói đang nghiên cứu bùa khuyết đến phút mấu chốt nên không đi thủ đô. Lục Hoài Dân chưa từng thấy bùa chú trực tiếp, giàu dạt hứng thú đứng cạnh xem, nghiên cứu cách vẽ bùa chú của Cố Khanh. Bởi vì mọi người đều nhìn nên Cố Khanh cố ý kiểm soát xác suất thành công, mỗi ba tấm sẽ có một tấm bị hỏng. Dù vậy xác suất thành công và tốc độ bùa chú vẫn rất kinh người. Vậy là xong rồi. Lục Hoài Dân nhìn Cố Khanh xoẹt xoẹt vài cái, không thèm nhìn giấy vàng đã vẽ xong một lá bùa, ông ấy sản sinh hoài nghi thuộc bùa chú trong tưởng tượng của mình. Cố Khanh gật đầu, không giải thích nhiều. Hiệu suất làm việc của Thẩm Du rất cao, chốc lát sau mang theo thuốc trở về. Chú ý, không phải mang dược liệu về mà là một nồi thuốc đặc sệt, đen tuyền, nồng mùi đắng. Lục Hoài Dân chưa kịp hỏi đây là thuốc gì đã thấy Cố Khanh cùng Lệ Hoang bắt đầu ra tay, dùng linh lực đốt bùa đuổi sát vừa vẽ xong thả vào nước thuốc. Bỏ vào khoảng 10 tấm bùa đuổi sát, Cố Khanh nói, chắc đủ rồi. Cô đưa thuốc vào tay Lục Hoài Dân, mỗi người uống xong một chén sẽ thấy hiệu quả. Nhìn thấy nhóm Cố Khanh đều không giải thích nhiều, Lục Hoài Dân cho rằng thuốc này cũng cần giữ bí mật nên không dám hỏi nhiều, trực tiếp mang thuốc ra ngoài, phân phối cho các đội viện. Mấy người Lệ Hoang đi theo ra ngoài, nhìn đám đội viên của Lục Hoài Dân uống một ngụm nước thuốc, đắng đến mức mặt nhăn nhúm suýt phun ra. Sau đó bọn họ phát hiện thân thể yếu ớt dường như có chút sức lực, thầm mừng uống một hớp lớn, lại lần nữa bị đắng đến thục lưỡi, cứ thế vòng đi vòng lại, mấy người Cố Khanh nhìn mà buồn cười. Cố Khanh hỏi nhỏ, anh Thẩm, anh mua thuốc gì vậy? Thẩm Du mỉm cười nói, tôi kêu tiệm thuốc nấu nước Hoàng Liên, thuốc đắng giả tật có lợi cho bệnh. Tôi còn cố ý kêu bọn họ bỏ nhiều vào. Ôi chao. Cố Khanh và Lệ Hoang giật mình ngây người, không ngờ Thẩm Du có thể làm ra chuyện như vậy, trong bụng đen quá đi. Chờ giải quyết xong chuyện của đội khảo cổ, đám người Cố Khanh tiếp tục đi tổng bộ, phòng cả nhà họ Tạ cuối cùng phát hiện ra chuyện của Cố Khanh. Nói đến thì người phát hiện ra Cố Khanh trước là lão gia nhà họ Tạ. Tạ lão gia cũng phái người chuyên môn ở bên cạnh Tạ Giác làm bảo vệ. Tạ Giác dù gì là cháu nội có thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ nhà họ Tạ, mặc dù anh ấy luôn ngỗ nghịch lão gia, nhưng trong lòng ông cụ vẫn quan tâm anh ấy. Đương nhiên, những người này được phái đi rốt cuộc là bảo hộ hay bị người thu mua trộm giám thị thì Tạ lão gia không biết. Nên khi Tạ lão gia nhận được tư liệu của những người bảo hộ ngầm này đưa lên, phát hiện bên trong có một người vẻ ngoài cực kỳ giống con dâu thứ hai đã qua đời của ông cụ, bên phòng cả cũng nhanh chóng biết. Sự thực thì trong nhà họ Tạ, Tạ lão gia là người bài xích con dâu thứ hai Hoắc Vu nhất, bởi vì bà là một người bình thường, tại bà mà con trai của ông cụ sa sút, khiến cháu nội ngỗ nghịch, ở trong lòng Tạ lão gia thì người phụ nữ này là tai họa. Nhưng cũng vì cực kỳ bài xích nên khoảnh khắc Tạ lão gia nhìn thấy Cố Khanh liền nhận ra, khuôn mặt của cô rất giống Hoắc Vu. Lại liên tưởng lúc trước Tạ Giác đột nhiên nói muốn đi thành phố S thị sát, giờ thì Tạ lão gia đã hiểu tại sao. Hai cha con Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác sớm tìm được đứa trẻ năm xưa mất tích, nhưng luôn lừa người của nhà họ Tạ, sợ bọn họ hại đứa nhỏ kia sao? Tạ lão gia chưa từng cảm thấy gia đình con trai thứ hai và ông cụ không phải một gia đình. Dù ghét Hoắc Vu đến đâu thì bé gái được sinh ra kia cũng mang dòng máu của nhà họ Tạ, lẽ nào ông cụ đi hại cháu gái của mình? Tạ lão gia phất tay khiến người đi xuống điều tra kỹ tình huống của cô bé tình nghi là cháu nội gái của mình. Tin tức truyền đến chỗ Tạ Vọng Thư, Khương Dung, hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Khương Dung hoảng loạn giật tay áo của Tạ Vọng Thư, hỏi, Vọng Thư, đứa nhỏ kia đã bị tìm được, chúng ta làm sao bây giờ? Là lối cái gì? Chúng ta không trộm đứa bé đó, dù tìm về thì sao chứ? Lúc trước chúng ta cùng lắm là mở rộng cửa tiện lợi cho họ. Tạ Vọng Thư vẫn còn khá bình tĩnh, hoặc nên nói năm đó khi làm chuyện kia thì ông ta đã sớm suy nghĩ kỹ đường lui. Nhưng lỡ như bị tra được Khương Dung bị Tạ Vọng Thư nạt ngược lại tỉnh táo một chút, nhưng vẫn ngập ngừng nói. Năm xưa nhà mẹ đẻ của bà ta cũng là thế gia huyền học, nếu không thì đã chẳng cho bà ta đám hỏi với Tạ Vọng Thư, nhưng không ngờ mấy năm nay nhà mẹ đẻ xuống dốc, khiến bà ta luôn thấp cổ bé họng trong nhà họ Tạ. Tạ Vọng Thư rất bực mình bộ dạng vân dạ của vợ, bà đang buồn lo vô cớ cái gì? Chưa chắc đứa nhỏ đó là của nhà chúng ta, dù đúng thì con bé không biết chuyện năm xưa, bà không nói, tôi không nói, nhà họ Hoắc và chúng ta liên hệ qua tai mắt, sau này tai mắt cũng bị khử, còn ai biết nữa. Nhưng mấy năm nay nhà em hai luôn không buông bỏ điều tra, tôi sợ cuối cùng lão gia biết sẽ lại thiên vị nhà em hai. Khương Dung nói với vẻ mặt lo lắng, trên thực tế lại ngầm đốt lửa trong lòng Tạ Vọng Thư. Dù sao làm vợ chồng nhiều năm, Khương Dung nắm bắt chuẩn xác tâm lý của chồng mình. Nhiều năm qua tuy Tạ Vọng Thư nắm giữ quyền lớn trong nhà họ Tạ, nhưng trong lòng luôn lo lắng ngày nào đó lão gia sẽ lại thiên hướng gia đình Tạ Vọng Sóc. Được rồi, suốt ngày lo này lo nọ, cho dù thằng hai tra ra cái gì cũng không có chứng cứ rõ ràng, không dám ồn ào tới chỗ lão gia. Cho dù lão gia biết, vì nhà họ Tạ, lão gia cũng sẽ không làm gì tôi. Tạ Vọng Thư không kiên nhẫn nói, sau đó ngẫm nghĩ bổ sung thêm, hơn nữa với tình huống của thằng hai lẽ nào tôi sợ nó. Nói vậy nhưng Tạ Vọng Thư còn hơi chột dạ, đóng mạnh cửa đi ra khỏi phòng. Bên ngoài rầm một tiếng, hẳn là Tạ Vọng Thư đã rời đi. Khương Dung vốn giữ vẻ mặt lo lắng vân dạ lập tức thay đổi, phun nước miếng hướng cửa. Đồ vô dụng. Khương Dung lấy điện thoại dự bị ra khỏi túi sách, gọi cho một số điện thoại. Alo. Giọng đối phương vang lên, hơi khàn. Khương Dung nói với đầu dây bên kia, đã tìm được đứa trẻ năm xưa. Trong âm thanh không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Giọng khàn hỏi lại, có chắc không? Chắc 80%. Khương Dung nói, mặt giống Hoắc Vu như vậy, còn ở bên cạnh Tạ Giác, tôi cảm thấy cô gái kia đúng là đứa trẻ đó. Giọng Khang dường như trầm ngâm một lúc, nói, vậy tôi sẽ cử người đi điều tra trước, nếu đúng như vậy thì tranh thủ lấy mặt ngọc vào tay. Tuy không biết kho báu giấu bên trong rốt cuộc là cái gì, cứ lấy được nó thêm một phần tiền cược luôn đúng, không chừng chúng ta có thể chiếm thêm một phần. Khương Dung tỏ ra rất bình tĩnh về việc này, tôi không quan tâm chuyện khác, tóm lại phần của tôi nhất định không thể thiếu, nếu không thì đừng trách tôi cá chết lưới rách. Ha ha ha. Giọng Khang không giận chút nào, ngược lại cảm thấy rất thú vị, thật ra tôi luôn tò mò, người thừa kế nhà họ Tạ hiện tại là chồng của bà, sau này con trai bà cũng sẽ kế thừa gia tộc, bà vẫn chưa thấy đủ sao? Tại sao hợp tác với tôi? Đương nhiên không đủ, một nhà họ Tạ tầm thường chẳng đáng gì, con của tôi nên đứng ở nơi cao hơn nữa. Khương Dung không thèm che giấu giả tâm của mình. Năm xưa Khương Dung đám hỏi gả vào nhà họ Tạ, vốn cho rằng về sau làm bà chủ gia tộc, nhưng lúc ấy lão gia thiên hướng Tạ Vọng Sóc càng có thiên phú huyền học, muốn cho ông kế thừa nhà họ Tạ, khiến Khương Dung vài lần bị mất mặt. Khương Dung từ nhỏ đã mơ ước vùng trời rộng lớn, vẫn luôn ghi nhớ những điều này. Tiếc rằng Tạ lão gia thiên vị cũng vô ích, Tạ Vọng Sóc không hứng thú kế thừa gia nghiệp, bắt đầu tập trung vào tu luyện, sau này có vợ càng không muốn nghe Tạ lão gia dặn dò đặt gia tộc lên hàng đầu. Khó khăn lắm lão gia thất vọng với gia đình phòng hai, đặt ánh mắt lên Tạ Vọng Thư, Khương Dung cũng đứng vững gót chân trong thế gia huyền học, còn sinh ra hai người con trai thiên phú không tệ. Cố tình gia đình Tạ Vọng Sóc sinh ra Tạ Giác có thiên phú càng tốt, kéo lại thiên vị của lão gia vốn hơi nghiêng về phía gia đình bà ta. Lúc ấy chủ nhân Giọng Khang tìm đến Khương Dung, nói có thể hợp tác với bà ta, trợ giúp bà ta cuối cùng cướp lấy nhà họ Tạ, nhưng đổi lại Khương Dung phải lợi dụng con đường của mình cho hắn ta ẩn giấu đi, hai bên hợp tác đạt được đồ vật sẽ chia đều. Khương Dung không suy nghĩ bao lâu liền đồng ý, năm xưa nhà họ Hoắc phái người đi trộm đồ, bà ta chẳng qua nghe theo lời người kia thuận thế khuyến khích Tạ Vọng Thư tìm nhà họ Hoắc hợp tác trộm đứa bé đi. Đơn giản là muốn làm gia đình chú hai rối ren, vậy thì chồng và con của bà ta mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, địa vị của bà ta càng vững chắc. Khương Dung thuở ấy thật sự là một người đàn bà sẵn lòng làm mọi thứ vì chồng con, bà ta hợp tác với người kia cũng là vì gia đình mình. Nhưng về sau, khi bà ta sinh con gái út thì phát hiện chồng lén quen người khác, còn có con trai riêng lớn hơn con gái cả của bà ta một tuổi. Khương Dung là loại đàn bà nhẫn tâm, nếu là Tạ Vọng Thư có lỗi với bà ta trước, vậy bà ta không thèm để ông ta vào lòng nữa, chỉ lo mượn tên tuổi của ông ta, đẩy ông ta lên vị trí người cầm quyền nhà họ Tạ rồi tìm cách khiến con trai mình thay thế. Trong lúc hợp tác với người kia, bọn họ đã dùng chút đồ vật lên người Tạ Vọng Thư, lúc bình thường không nhìn ra, đợi đến lúc cần là có thể trực tiếp điều khiển mạng sống của Tạ Vọng Thư. Khương Dung nói, chuyện mặt ngọc cần ông làm, bên Tạ Vọng Thư nhất định cũng sẽ phái người đi, chúng ta giành xuống tay trước. Nhiều năm qua, Khương Dung đã sớm không còn tình cảm vợ chồng với Tạ Vọng Thư, bà ta đặt hết hy vọng lên bọn nhỏ. Bên kia, nhà họ Hoắc là người sớm nhất phát hiện Cố Khanh ở gần bên Tạ Giác, sau khi xác nhận trên người cô đúng là có mặt ngọc hình sách cũng bắt đầu hành động. Khi Hoắc Mai biết trong nhà định hành động thì xung phong nhận việc, nói là muốn đi trước thăm dò Cố Khanh. Hội mừng cuối năm của bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị đặc biệt bao sân, đặt kết giới ở xung quanh. Hội mừng cuối năm áp dụng hình thức hội triển lãm đấu giá. Hai ngày đầu sẽ triển lãm một số đồ dùng huyền học quý giá từ các nơi đưa đến giao dịch trong năm nay, sẽ dùng kết giới loại nhỏ bao đồ vật, chỉ được nhìn không được sờ vào. Chờ đến ngày cuối cùng tập trung đấu giá, đương nhiên không dùng tiền mà là linh thạch, là ngọc thạch ẩn chứa linh khí. Những thứ bình thường khác thì tùy vào mình cần cái gì, hoặc cần giao dịch cái gì thì có thể đăng ký với bộ môn, trong lúc tổ chức hội mừng bộ môn sẽ làm người trung gian hỗ trợ giao dịch giữa hai bên. Trong lúc giao dịch, khi chưa được đồng ý bộ môn sẽ không tiết lộ thông tin thân phận của người giao dịch, làm vậy cũng là để bảo đảm riêng tư cho người giao dịch. Nhóm Lệ Hoang đã từng đi hội mừng cuối năm, Cố Khanh thì lần đầu tiên đến, cô theo nhóm Lệ Hoang vào cửa, tò mò nhìn đông nhìn tây, quan sát các đồ vật nằm trong thứ giống tủ kính nhưng thật ra là kết giới. Tạ Giác thấy nhóm Lệ Hoang mang Cố Khanh đến thì thở phào nhẹ nhõm, chờ mãi không thấy nhóm người làm anh ấy tưởng rằng nhà họ Hoắc điên cuồng đến mức ra tay bất chấp tất cả, may mắn sau đó cô ấy gửi tin nhắn, Tạ Giác mới biết không có việc gì. Tạ Giác bước đến, nhìn nhóm Cố Khanh, thế nào? Không sao chứ? Lệ Hoang phất tay, một đám người bị bám vào nhiều âm sát khí, giải quyết gọn lẹ rồi. Chẳng qua cần tìm thời gian gặp một lần lệ quỷ trong ngôi mộ mà họ khảo sát. Phòng ngừa có quỷ quái phá hư ổn định của xã hội, đây là nguyên nhân bộ đặc dị được thành lập. Tạ Giác cũng gật đầu, nên tìm người điều tra, xem thử có thể tra ra thông tin về chủ nhân ngôi mộ không. Tạ Giác phát hiện Cố Khanh tò mò nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy em gái siêu đáng yêu. Từ lúc anh ấy và cô nhận nhau thì cô luôn giữ dáng vẻ chín chắn điềm tĩnh, bộ dạng tò mò hiện giờ mới giống thiếu nữ vô âu lo. Lòng Tạ Giác mềm mại, làm bộ vô tình dẫn nhóm người Lệ Hoang dạo một vòng, phát hiện Cố Khanh có hứng thú nhìn thứ gì thì anh ấy sẽ lên tiếng giới thiệu cho cô hiểu rõ. Tạ Giác chợt nhớ dường như em gái chỉ có pháp khí mang tính phòng ngự, đa số bùa chú là tự tay cô vẽ, anh ấy từng ngẫm lại mình làm anh trai mà vô tâm quá, đến bây giờ còn chưa tặng quà cho em gái. Em gái không có linh thạch, không thể mua đồ, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Nghĩ vậy, Tạ Giác nhìn các loại đồ vật trong sân càng cẩn thận hơn, muốn tìm ra món nào em gái thích để mua tặng. Cuối cùng là Lệ Hoang ghét bỏ bộ trưởng Tạ Giác đi bên cạnh họ quá hấp dẫn ánh mắt, đuổi anh ấy đi. Mặt Tạ Giác lạnh băng thui thủi bước đi, không được đi với em gái, khung vui. Về hội mừng cuối năm của bộ môn thì bộ đặc dị tuyên bố với bên ngoài là chỉ có người trong ngành được vào. Nhưng nếu người khác muốn đi vào cũng có thể dàn xếp. Dù sao nhiều thành viên của bộ đặc dị đều là có gia tộc, có sư môn, trong tay mỗi người có ba suất được dẫn người khác vào. Đương nhiên, bạn mang người vào thì phải làm đảm bảo cho người đó, nếu gây ra sự tình gì, thành viên đưa người vào phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tâm trạng của Hoắc Mai cô Hoắc không được tốt lắm. Cô ta là một người bình thường, muốn vào hội mừng cuối năm của bộ môn chỉ có thể khiến người khác dẫn vào. Hoắc Mai vốn định năn nỉ Tạ Giác đưa mình vào, nhưng phát hiện không biết từ khi nào anh ấy đã kéo số điện thoại của cô ta vào sổ đen. Người của nhà họ Hoắc thì bởi vì mâu thuẫn không thể hòa giải giữa nhà họ Tạ và họ Hoắc, cộng thêm Tạ Giác là bộ trưởng bộ đặc dị, cho nên người nhà họ Hoắc không gia nhập bộ đặc dị, chỉ sợ Tạ Giác tìm cơ hội lấy việc công báo thù riêng. Hoắc Mai khó khăn tìm một tép nhỏ không có bối cảnh đồng ý dẫn cô ta vào, nhưng bị đòi một số tiền lớn khiến tâm trạng của cô ta càng tồi tệ. Tép nhỏ còn ở bên cạnh lại nhãi dặn Hoắc Mai đừng gây phiền phức cho mình. Nào ngờ Hoắc Mai vừa vào trong đã mắt sáng rực, cô ta tìm được người mình muốn tìm hôm nay. Hoắc Mai đi hướng Lệ Hoang và Cố Khanh. Bởi vì mỗi người có sở thích riêng, sau khi dạo một vòng thì ai đi đường nấy, nhưng Lệ Hoang thấy Cố Khanh lần đầu tiên tới, cô ấy cần dẫn dắt người mới. Chị Lệ, lâu không gặp. Hoắc Mai nở nụ cười rực rỡ tựa đóa hồng nóng bỏng. Lệ Hoang cũng xuất thân thế gia huyền học, Hoắc Mai từng gặp cô ấy, chẳng qua hai bên không thân thiết. Khi Cố Khanh nhìn thấy người đẹp rực rỡ như đóa hoa này thì đồng tử không tự chủ được rút nhỏ, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Cô đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày gặp mặt. Lệ Hoang nhìn Hoắc Mai, nhíu mày hỏi, cô là? Một phát ngay tim. Người của thế gia huyền học giống như Lệ Hoang từ nhỏ đã được bồi dưỡng cách ghi nhớ người khác, nhớ kỹ nhân vật của mỗi gia tộc, môn phái, trợ giúp cho họ về sau tích lũy mối quan hệ, cũng phòng ngừa bọn họ sẽ đắc tội người không nên đắc tội. Có lẽ Lệ Hoang không nhớ kỹ Hoắc Mai, nhưng cô ta mặc đồ có dấu hiệu của nhà họ Hoắc, dù thế nào cũng không đến mức không nhận biết, chỉ có thể nói Lệ Hoang hoàn toàn không có thiện cảm với Hoắc Mai, cố ý làm cô ta mất mặt. Hiển nhiên Hoắc Mai không ngờ Lệ Hoang không nể tình, cơ mặt cứng ngắc, tiếp đó lại mỉm cười, chị Lệ Hoang thật biết đùa, em là Hoắc Mai của nhà họ Hoắc. À, nhà họ Hoắc hả? Lệ Hoang ra vẻ sực tỉnh ngộ, khi Hoắc Mai nhếch môi nở nụ cười kiêu ngạo thì cô ấy nói tiếp, nhưng tôi nhớ nhà họ Hoắc thế hệ này biết huyền thuật là Hoắc Mẫn và Hoắc Chỉ, hôm nay là hội mừng cuối năm về huyền học, cô đáp bờ kêu. Hoắc Mai sắp không cười nổi nữa, Lệ Hoang đang trào phúng cô ta không biết huyền thuật mà đến đây góp vui. Theo thường lệ nếu có vệ sĩ đi theo thì Hoắc Mai nhất định sẽ sai người cho Lệ Hoang một bài học nhớ đời, tiếc rằng hôm nay cô ta vào một mình. Hoắc Mai liếc qua Cố Khanh đứng cạnh Lệ Hoang, cô ta nhớ kỹ mục đích hôm nay. Chị này, em đến tìm anh họ. Anh họ đương nhiên là Tạ Giác, Hoắc Mai chỉ hướng Cố Khanh, hỏi, chị Lệ Hoang, người này là? Lệ Hoang không nóng không lạnh đáp, người mới trong bộ môn của tôi. Hoắc Mai lại mỉm cười chào Cố Khanh, xin chào, tôi tên Hoắc Mai. Cố Khanh thầm cắn răng, dưới khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa hồng kiều diễm này là lòng dạ độc ác đến mức nào? Tôi tên Cố Khanh, xin chào. Cố Khanh nói xong câu này lập tức cúi đầu, trông như thỏ nhỏ run rẩy, rụt rè, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt. Hoắc Mai khinh thường nhìn bộ dạng đó của Cố Khanh, đánh giá từ trên xuống dưới, mãi khi thấy mặt dây chuyền trên cổ của cô thì mắt sáng lên, đang định nói chuyện. Các người đang nói chuyện gì vậy? Tạ Giác phát hiện ra Hoắc Mai và Cố Khanh gặp nhau nên vội chạy đến. Anh họ. Hoắc Mai nở nụ cười ngọt ngào, như thể chưa từng để ý Cố Khanh. Tạ Giác liếc qua Hoắc Mai, không đáp lời, anh ấy đã lười tham gia tiết mục anh họ em họ này, hơn nữa nếu Hoắc Mai đã gặp Cố Khanh thì không cần che giấu làm gì, vài hôm nữa anh ấy sẽ cho nhà họ Hoắc nếm mùi đau thương. Đây không phải chỗ cô nên tới. Câu nói của Tạ Giác gần giống với lời Lệ Hoang đã nói. Lệ Hoang bật cười, Cố Khanh cũng cười. Hoắc Mai thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, anh họ, sao anh có thể nói như vậy? Em là em gái họ của anh, đến tìm anh có gì không được? Mà tại sao anh chặn số điện thoại của em? Hoắc Mai vừa nói vừa tiến lên định kéo góc áo của Tạ Giác. Tạ Giác né qua, đanh mặt nói, tự cô không rõ quan hệ giữa nhà cô và nhà tôi sao? Suốt ngày quấn quýt lấy tôi, cô cảm thấy thích như vậy sao? Câu nói của Tạ Giác khiến Hoắc Mai kinh hãi. Lâu như vậy tới nay, hai nhà luôn giữ hòa bình ngoài mặt, hiện tại Tạ Giác nói lời này là muốn chính thức quyết liệt với nhà họ Hoắc sao? Anh họ, anh nói vậy là sao? là qua vài ngày nữa tôi sẽ cùng cha chính thức tới cửa nói chuyện về những gì nhà họ Hoắc các người đã làm mấy năm nay. Trong lời nói của Tạ Giác không mang một chút cảm tình. Em không biết anh đang nói gì. Anh họ, anh nói chuyện như thế, em về nhà mép với cha mẹ đây, anh chờ xem. Cô chủ nhà họ Hoắc Hoắc Mai từ lúc vào cửa đến hiện tại chưa được 30 phút đã vội vã về nhà. Tạ Giác dám nói thẳng ra thì chắc chắn trong tay có cái gì, cô ta phải đi về báo cho nhà mình biết ngay. Hơn nữa dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô ta thấy mặt dây chuyền trên cổ Cố Khanh giống hệt hình vẽ quyển sách. Chờ Hoắc Mai lúng cuống rời đi, vẻ mặt Tạ Giác nghiêm túc nhìn Cố Khanh, "Cố Khanh, cô theo tôi qua đây." Bộ dạng đó giống như chủ nhiệm giáo dục đến sau giờ học, nhìn khiến người sợ hãi. Lệ Hoang còn chưa hiểu gì, Tạ Giác đột nhiên nghiêm túc tìm Cố Khanh nói chuyện, cô ấy tưởng đâu xảy ra chuyện gì, anh ấy muốn phê bình Cố Khanh, Lệ Hoang vội che ở trước mặt Cố Khanh, "Tạ Tam, anh tính làm gì?" "Khanh Khanh là tổ viên của tôi, anh không thể vô duyên vô cớ răng dạy em ấy." "Tạ Giác, anh ấy chẳng qua là muốn tâm sự với em gái, ai đồng thành răng dạy em gái?" Vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Giác lập tức đổi thành bất đắc dĩ, "Tôi chỉ là muốn nói một chuyện với Cố Khanh, bảo đảm sẽ không răng dạy cô ấy." Lệ Hoang mới không yên tâm tránh ra, để Cố Khanh đi theo Tạ Giác. Tạ Giác mang theo Cố Khanh vào một phòng nghỉ, dùng bùa chú bày một kết giới cách âm. Anh ấy nhìn Cố Khanh ngoan ngoãn đứng, hỏi, "Gần đây khỏe không?" Cố Khanh gật đầu, nói, "Em khỏe, nhóm chị Lệ Hoang chăm sóc em rất tận tình. Nhưng gần đây dường như có người đang tra tin tức của em, mẹ viên của cô nhi viện nói có người đặc biệt tìm tới cô nhi viện hỏi về em. Hơn nữa sau khi đến thủ đô, em cảm thấy có ai đó giám thị mình, không biết có phải là ảo giác không?" Tạ Giác hừ mũi, anh ấy đương nhiên biết có người âm thầm điều tra em gái của mình, anh đã biết, bọn họ sẽ sớm không có thời gian điều tra em. Xem ra lúc trước đẩy đóng phiền phức cho bọn họ còn chưa đủ nhiều, dù là bên nhà họ Hoắc hay nhà Bác cả. Trong đầu Tạ Giác suy tính đốt thêm lửa cho bọn họ, anh ấy ngước đầu nhìn hướng Cố Khanh, nhớ đến mục đích muốn nói chuyện riêng với cô. "Cô gái vừa rồi thuộc nhà họ Hoắc, không dễ ở chung, sau này em hãy cách cô ta xa chút. Người nhà của cô ta cũng vậy, em hãy tránh xa." Trời biết lúc nãy thấy Hoắc Mai đi vào liền thẳng tới chỗ Cố Khanh thì Tạ Giác giận tới mức nào. Nghe Tạ Giác nhắc nhở, Cố Khanh lại không kìm được mở miệng hỏi, "Tại sao?" Anh trai, anh nói người có thù với nhà chúng ta, trộm em đi có phải là nhà bọn họ không?" Cố Khanh không muốn giả vờ không biết gì nữa, sau khi Tạ Giác ám thị rằng nhà họ Hoắc sắp nhận được trừng phạt thì cô cũng muốn báo thù cho mình, nếu không thì mỗi khi nhớ lại chuyện kiếp trước là cô lại lấn cấn. Tạ Giác không trả lời ngay mặt. Bởi vì Cố Khanh gọi một tiếng anh trai làm anh ấy siêu kích động, mặc kệ nghe mấy lần đều sẽ không thấy chán. Tạ Giác giơ tay sờ đầu của Cố Khanh, "Em không cần nhúng tay chuyện này, anh và cha đều đã chuẩn bị sẵn sàng, người năm xưa dính líu chuyện này sẽ phải trả giá đắt." Cố Khanh thấy Tạ Giác mãi không chịu nói thì thêm một câu, "Vậy anh biết chuyện bọn họ đang tìm mặt ngọc của em không?" "Là mặt ngọc hình sách mà cha tặng cho em lúc em mới chào đời, anh từng kể em nghe đấy." "Cái gì?" Tạ Giác không biết chuyện này. Cố Khanh gật đầu, nói, "Em khẳng định 100% mục đích của bọn họ là mặt ngọc đó. Hoắc Mai vừa rồi khi thấy mặt ngọc trên cổ của em thì luôn nhìn chằm chằm, dường như chuyên môn đến để tìm nó." Tạ Giác cảm thấy không tin nổi, "Ý em nói là mặt ngọc hộ thân mà cha chọn cho em lúc em mới sinh ra. Chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì khác?" Tạ Giác lập tức cảnh giác. "Thật ra lúc trước em gái mất tích, bọn họ luôn cho rằng nhà họ Hoắc muốn khiến nhà họ Tạ nội loạn, hơn nữa thừa dịp thời cơ này dùng con của họ thay thế vị trí của em gái. Nhưng nay xem ra, có lẽ bên trong còn có thứ gì đó mà bọn họ không biết, thứ đó nằm trong mặt ngọc này." Cố Khanh không định nói ra bí mật của sách ngọc, cô sẽ giấu cả đời. Cố Khanh nói, "Em cũng không biết tại sao, nhưng thứ em đang đeo là giả, dùng phần thưởng miếng ngọc lúc trước anh cho làm phỏng theo." Nghe Cố Khanh nói, Tạ Giác giật mình nhận ra có lẽ em gái biết điều gì đó, nếu không thì tại sao em gái chuyên môn làm đồ giả? Có lẽ em ấy biết từ lâu đã có người đang tìm mặt ngọc. Tạ Giác không hỏi nhiều về chuyện này, anh ấy nghĩ nếu em gái không muốn nói, còn báo cho anh ấy biết về mặt ngọc, vậy làm anh trai đương nhiên phải hỗ trợ giấu giếm. Ngẫm lại mặt ngọc là chuyên môn làm nhái, Tạ Giác nhướng mày hỏi, "Vậy là em định dùng mặt ngọc gài bẫy?" Cố Khanh gật đầu nói, "Em bỏ thêm thứ vào trong đó, mặt ngoài trông như pháp khí hộ thân được em luyện chế sơ bộ, trên thực tế bên trong có một tia linh khí được em rót vào, không điều tra ra nó được, nhưng nếu em muốn tìm thì có thể thông qua linh khí mỏng manh này tìm ra mặt ngọc." Sau khi công đức của Cố Khanh tăng dần lên, sách ngọc truyền đến cách chế tạo pháp khí cơ sở thì cô mới học được cách này, nếu trực tiếp cắt thẻ ngọc kia phỏng chừng sẽ làm hỏng pháp khí. Tạ Giác nhận lấy mặt ngọc giả mà Cố Khanh đưa qua, cẩn thận quan sát một lúc rồi khen, "Tinh xảo lắm, nhưng thế này vẫn dễ bị người nhìn ra. Dù sao thế hệ trước nhà họ Hoắc có vài nhân vật lợi hại. Nếu nhà họ Hoắc tốn nhiều công sức chỉ vì mặt ngọc này, không có chút đồ vật trong này thì làm sao có thể chứng minh nó là thứ tốt." Tạ Giác dùng ngón tay làm bút, linh khí tập trung ở đầu ngón tay, điểm lên nhiều chỗ trên mặt ngọc theo quy luật. Mắt Cố Khanh nhìn thấy pháp khí hộ thân bình thường bỗng nhiên thậm chí thay đổi, tà giác dùng linh khí vẽ một trận pháp, khiến mặt ngọc thành khóa linh khí tinh xảo. Theo như Cố Khanh nhìn thì kỹ xảo của tà giác rất cao minh, phỏng chừng thứ này không dễ cởi bỏ. Sau khi hoàn thành trận pháp lại trồng một trận pháp vô hình ở bên ngoài, thoạt nhìn giống như lúc trước, trở thành một pháp khí hộ thân. Cố Khanh nhận lấy mặt ngọc mà tà giác đưa qua, ánh mắt có chút kỳ lạ, cô cảm thấy về mặt hố người ta dường như anh trai giỏi hơn cô. Tà giác không biết ý tưởng của Cố Khanh, sau khi trả mặt ngọc lại cho cô bèn nói, nếu có người đến cướp thì em hãy giả vờ bị cướp, chuyện sau này có anh truy tra tiếp. Mấy năm nay tà giác và cha đã góp nhặt nhiều chuyện nhà họ Hoắc làm trái luật, có một sự kiện lớn nếu đưa lên chính phủ thì đủ để xóa sổ nhà họ Hoắc khỏi giới huyền học. Nhưng manh mối về chuyện năm xưa vẫn rất ít, nếu có thể thông qua mặt ngọc xác nhận người tham dự, giành chính ngôn thuận báo thù đương nhiên càng tốt. Nói xong việc chính, tà giác vuốt sống mũi, đưa một tấm thẻ qua. Cố Khanh nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn thẻ, mặt thẻ không có dấu hiệu gì, chỉ dùng linh lực hình thành một ký hiệu, cô có thể cảm giác được đây là linh lực chuyên thuộc về tà giác. Tà giác có chút ngượng ngùng nói, anh vốn định tặng quà cho em, nhưng không biết tặng cái gì. Tấm thẻ này là người huyền học chuyên dụng, giống với thẻ ngân hàng, bên trong có tích góp mấy năm nay của anh, lát nữa em thích gì cứ mua. Tà giác tỏ vẻ mấy năm nay làm nhiệm vụ và riêng tư tích góp lại linh thạch quả nhiên có chỗ hữu dụng, có thể cho em gái mua sắm thoải mái. Cố Khanh bật cười. Lại nhìn tà giác bởi vì nói những lời này mà vành tai đỏ ửng, cô vươn tay nhận lấy, ngọt ngào nói, cảm ơn anh trai. Lần đầu Cố Khanh gặp tình huống bị người yêu cầu mua sắm thả cửa, cảm giác khá tuyệt. Rút về kết giới, tà giác và Cố Khanh một trước một sau ra khỏi văn phòng, không khiến ai chú ý, Cố Khanh đi ra, Lệ Hoang lập tức tiến lên hỏi, có sao không Khanh Khanh? Tạ Tam tìm em làm gì? Lệ Hoang nhủ thầm, dường như tà giác đặc biệt chú ý Cố Khanh. Cô không muốn lừa gạt Lệ Hoang luôn chăm sóc mình, bèn nói, qua vài ngày nữa chị sẽ biết. Lệ Hoang thấy Cố Khanh thần bí như vậy, dường như không muốn lừa dối cô ấy, không kìm được chọc trán Cố Khanh, em đấy, chờ mấy ngày cũng được, chị chống mắt xem rốt cuộc chuyện này là sao. Cố Khanh lại theo Lệ Hoang đi dạo. Cố Khanh vốn không có tiền, cùng lắm lấy bùa chú của mình đổi ít linh thạch từ bộ môn, căn bản mua không nổi những thứ triển lãm trong kết giới, nên cô giữ tư thái ngắm cảnh đi dạo. Hiện tại thì khác, cầm tấm thẻ, Cố Khanh cảm thấy mình có thể tìm xem có pháp khí gì tiện cho việc tìm vật không. Đi dạo một lúc thì Cố Khanh nhìn trúng một la bàn. Trước mắt cô là loại la bàn tổng hợp tam nguyên tam hợp điển hình, làm bằng gỗ đào. Thứ khiến Cố Khanh thích nhất là chính giữa la bàn rỗng, bên dưới có thể mở ra một lỗ hổng bỏ đồ vào. Bỏ đồ vào lỗ hổng rồi rót linh khí là la bàn sẽ theo đó tìm người, tìm vật, rất tiện lợi. Cố Khanh đang định tiến lên xem kỹ cấp bậc của pháp khí la bàn này thì sơ sẩy đụng vào người cũng đang tiến sát lại. Ui da! Là một giọng nữ. Hai người va vào nhau, đều lảo đảo suýt té, nào ngờ đối phương xoay người kéo tay của Cố Khanh, dường như muốn kéo cô làm đệm lưng. Mắt Cố Khanh lóe tia sáng, cũng túm chặt tay của đối phương giật mình. Hai bên cùng kéo ngược lại khiến cả hai đứng vững. Người va chạm với Cố Khanh là một người đẹp, khác với Hoắc Mai rực rỡ như hoa hồng, cô gái trước mắt mặc váy áo màu vàng nhạt nhãn hiệu nổi tiếng, toát ra khí chất cổ điển tựa như cung nữ trong tranh, sóng mắt ướt nước. Nhưng thời nay bộ dạng xinh đẹp chưa chắc là người tốt. Nghĩ đến lúc nãy đối phương bản năng kéo mình làm đệm lưng, ánh mắt Cố Khanh tối xuống. Ngại quá, vừa rồi tôi sơ sẩy đụng trúng cô, bản năng bắt trúng tay cô. Nào ngờ thủ đoạn của đối phương rất cao, xin lỗi trước hồng chặn hồng Cố Khanh, giống như vừa rồi cô ta chỉ là sơ sẩy. Cố Khanh lắc đầu, tôi cũng không thấy rõ. Cô nghĩ mình không biết cô ta, tốt nhất đừng sinh sự. Cố Khanh định đi dạo chỗ khác, không ngờ đối phương gọi lại, chờ đã. Cố Khanh quay đầu, nghi hoặc nhìn đối phương, có chuyện gì không? Đối phương nhếch miệng mỉm cười, xin chào, tôi tên Tạ Tư Duyên, vừa rồi thấy cô rất chú ý la bàn này, hay là đợi lát nữa đấu giá tôi mua nó, xem như quà xin lỗi đã lỡ đụng trúng cô. Đối phương rất lễ độ, Cố Khanh cảm thấy càng kỳ lạ. Đầu tiên, cô ta họ Tạ, tên là Tạ Tư Duyên, Cố Khanh không chắc chữ Tạ này có phải cùng họ với anh trai hay không. Thứ hai, chỉ là đụng nhẹ, đối phương cố ý bắt chuyện làm thân, còn đòi mua la bàn xem như quà xin lỗi. Nên biết rằng la bàn này nếu được lấy ra trưng bày thì chắc chắn không phải hàng rẻ tiền, khi không ân cần như vậy chắc chắn có âm mưu. Cố Khanh ứng đối càng cẩn thận, không cần, nếu tôi muốn nó thì có thể tự mua. Dường như Tạ Tư Duyên cũng phát hiện ra mình biểu hiện hơi sốt ruột, gật đầu nói, vậy được rồi, mặc kệ thế nào, vừa rồi xin lỗi nhé, tôi không cố ý, Tạ Tư Duyên nói xong không đợi Cố Khanh đáp lời đã bước đi. Cố Khanh rất hoang mang, Tạ Tư Duyên lại đây chỉ vì cố ý đụng vào cô sao? Cố Khanh vuốt mặt dây chuyền đeo trên cổ, nó không bị đổi. Trên thực tế, hiện tại đầu óc của Tạ Tư Duyên cũng mờ mịt. Cô ta không biết tại sao lúc nãy thấy cô gái đi bên cạnh Lệ Hoang thì có cảm giác tim đập chân run. Làm người tu luyện huyền học, bọn họ rất tin vào trực giác của bản thân, nên Tạ Tư Duyên chủ động đi qua tìm hiểu cô gái kia rốt cuộc là ai. Không ngờ phản ứng của đối phương khá nhanh, Tạ Tư Duyên cố ý muốn đối phương làm đệm lưng nhưng người ta phản ứng lại ngay. Tính cảnh giác cũng cao. Tạ Tư Duyên cảm thấy sau khi lại gần đối phương, cảm giác kiên kỵ trong lòng chẳng những không có hạ thấp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Điều này thật vô lý, Tạ Tư Duyên đường đường con gái dòng chính nhà họ Tạ, đối phương chỉ là một tán tu huyền học nho nhỏ, linh lực không thể sánh bằng cô ta. Tạ Tư Duyên hoàn toàn không nghĩ ra đối phương có chỗ nào uy hiếp được mình. Tạ Tư Duyên hoang mang rời đi trước, định báo cho hai anh trai biết tình huống này. Hoắc Mai nóng lòng như lửa đốt trở về nhà, lập tức liền kêu lên, cha, mẹ, nguy rồi. Thái độ của nhà họ Tạ hơi lạ. Hai vợ chồng Hoắc Cẩn và cô của Hoắc Mai là Hoắc Huyên đang ngồi uống trà. Nghe giọng của Hoắc Mai, Hoắc Huyên đầu tiên là bất mãn buông xuống chén trà. Hoắc Mai, con là cô chủ của nhà họ Hoắc mà làm tư thái như vậy sao? Hoắc Mai nhanh chóng thu lại biểu cảm, xin lỗi cô, con sẽ chú ý hơn. Hoắc Huyên gật đầu, nói, như vậy mới đúng, về sau con nên học theo chị bệnh viện, nếu con cứ như thế này, bản thân lại không có linh lực thì sau này làm sao gả đi. Mẹ của Hoắc Mai thấy Hoắc Huyên tùy ý của trách con gái mình thì rất bất mãn, nhưng chồng bà ta luôn bên em gái, càng miễn bàn Hoắc Mai chỉ là đứa con gái không có linh lực. Bà ta không kìm được ngắt ngang buổi răng dạy của Hoắc Huyên, được rồi, Mai Mai, con mới nói nhà họ Tạ sao thế? Hoắc Mai nói nhanh, hôm nay con đi hội mừng cuối năm của bộ đặc dị, chuyên môn tìm cô bé năm xưa, phát hiện thái độ của Tạ Giác đối với con thay đổi. Trước kia anh ấy còn giữ lễ độ, hiện tại ngữ khí cương quyết, dường như muốn trực tiếp quyết liệt với chúng ta. Hoắc Cẩn nghe vậy buông xì gà xuống, nhà họ Tạ, ai, cha con Tạ Giác vẫn luôn âm thầm tra chuyện năm đó, có lẽ đã nắm giữ được cái gì. Nhưng Hoắc Cẩn có mục tiêu càng lớn nên không để ý hai cha con Tạ Giác nữa, còn nói đã đi tìm cô bé kia, vậy con nhìn thấy không? Hoắc Mai gật đầu, nói, cô ta tùy tiện đeo trên cổ, dường như căn bản không biết bí mật bên trong. Điều này khiến Hoắc Mai hoài nghi, nếu thứ này quan trọng thì sao có thể thoải mái đặt ở bên ngoài. Hoắc Cẩn nheo mắt nói, đây mới là bình thường. Dù sao bề ngoài của thứ này trông giống mặt ngọc hộ thân, còn là loại pháp khí hạ phẩm. Xem ra sau khi Tạ Giác tìm được cô ta thì đã cho nhiều thứ tốt, khiến cô ta không chú ý nhiều tới pháp khí hạ phẩm này. Nếu cố ý ẩn giấu đi, Hoắc Cẩn ngược lại sẽ hoài nghi là cái bẫy, dù sao trong ấn tượng của ông ta thì hai cha con Tạ Giác không biết bí mật mặt ngọc, cô bé kia càng không nên biết. Hoắc Cẩn thầm nghĩ, có thể tìm một cơ hội sai người lấy đồ vật về. Ba ngày sau, đây là ngày đấu giá. Cố Khanh đã sớm suy nghĩ kỹ, cô muốn mua la bàn mà lúc trước mình vừa ý, bởi vì dùng hình thức hội đấu giá nên Cố Khanh đi theo nhóm Lệ Hoa ngồi ở đại sảnh, không có phòng riêng của mình. Mà như vậy thì một cô gái mới đi vào giới huyền học không bao lâu như Cố Khanh có thể mua được vật phẩm đấu giá dễ khiến người có ý tưởng. Cố Khanh suy nghĩ một hồi, định tìm cơ hội trả thẻ lại cho Tạ Giác, nhờ anh ấy mua la bàn giúp mình. Bởi vì Tạ Giác làm bộ môn bộ đặc dị, có phòng riêng trên tầng 2, còn cô thì đi theo chị Lệ Hoa ngồi ở đại sảnh góp vui là được. Bột bột bột. Nhà đấu giá đứng trên đài đấu giá ở đằng trước nhất là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc tây trang dày da, Cố Khanh thấy linh lực vòng quanh thân thể người này, chắc cũng là người tu luyện huyền học. Nhà đấu giá gõ búa ba cái, toàn trường lập tức im lặng. Được rồi, các vị, hội đấu giá của chúng ta hôm nay sắp bắt đầu, chúng ta hãy xem thương phẩm đấu giá thứ nhất. Cố Khanh cùng Lệ Hoang và nhóm người Đổng Diệu Diệu, Thẩm Du ngồi chung một hàng ghế. Cô ngồi phía ngoài gần hành lang, Lệ Hoang ngồi cạnh cô. Món hàng đấu giá đầu tiên triển lãm trên đài là một thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm gỗ đào này có màu đỏ sậm, là ánh sáng đặc biệt chỉ có sau khi chất liệu gỗ được mài, trên kiếm điêu khắc hoa văn phức tạp, trên thực tế hình thành một trận pháp trừ tà. Gỗ đào còn được gọi là gỗ tiên, gỗ chế ngự rồng, gỗ khiến quỷ sợ. Gỗ đào từ xưa đến nay được gọi là bảo vệ nhà, trừ tà, đuổi xui hưởng phúc, càng là tượng trưng của an khang trường thọ, là tài liệu diệt tà bắt quỷ sử dụng rộng khắp nhất. Nhà đấu giá xem thẻ ghi chú, nuốt nước miếng nói tiếp, thanh kiếm gỗ đào này do thiên sư Trương thế hệ này của Long Hổ Sơn tự tay chế tạo, lấy gỗ đào thiên nhiên trăm năm, điêu khắc bằng tay, sau đó dùng linh khí nuôi dưỡng trở thành pháp khí. Tuy rằng thời gian hình thành pháp khí chỉ có 3 năm, nhưng tác dụng vượt xa kiếm gỗ đào bình thường. Bởi vì là đệ tử của Long Hổ Sơn vừa đưa đến trước khi đấu giá, nên trước đó không triển lãm nó. Xôn xao. Vừa giới thiệu xong, toàn trường xáo động. Hiển nhiên trước đó thanh kiếm gỗ đào này không được triển lãm, giờ đột nhiên lấy ra làm vật phẩm đấu giá thứ nhất khiến mọi người đều không phản ứng lại. Thứ này là thiên sư Trương thế hệ này tự tay chế tạo. Nếu mua về, không nói tới uy lực của kiếm gỗ đào này vốn cao hơn kiếm gỗ đào khác, sau khi mua về nuôi dưỡng thêm vài năm không chừng uy lực càng lớn, chỉ bàn về nó do thiên sư Trương chế tác, mua nó là có cớ giao tiếp với Long Hổ Sơn rồi. Những người có mặt, đặc biệt là đạo sĩ đều mắt sáng rực, đạo sĩ thích dùng pháp khí như kiếm gỗ đào nhất. Tống Sở chú ý đến đạo trưởng Huyền Thanh bình thường kiệm lời cũng mắt sáng ngời nhìn kiếm gỗ đào trên đài. Đúng là đạo trưởng Huyền Thanh rất hứng thú với kiếm gỗ đào, ông ấy thường dùng phất trần, nhưng cũng thèm thanh kiếm gỗ đào này. Chẳng qua ánh mắt của Huyền Thanh tối xuống, e rằng người bình thường không mua nổi thanh kiếm gỗ đào này. May mà tâm tính của đạo trưởng Huyền Thanh tương đối rộng rãi, tự biết mua không nổi, nhìn vài cái rồi từ bỏ, không tham gia keo giá. Sau một lúc keo giá, kiếm gỗ đào bị một thanh niên vẻ mặt vênh váo mua về. Sau khi xác định mua được kiếm gỗ đào, thanh niên còn cố ý liếc hướng tầng 2. Lệ Hoang nói khẽ bên tai Cố Khanh, người kia tên Ngư Tử Ngang, cũng thuộc bộ đặc dị, nhưng là thân tín của phó bộ trưởng, luôn chống đối với Tạ Tam. Đúng vậy, Tạ Giác làm bộ trưởng trong bộ đặc dị nhưng không một mình nắm quyền to. Anh ấy còn trẻ làm bộ trưởng, còn có một người đàn ông trung niên tên là Phù Minh làm phó bộ trưởng, cũng xem như kiềm chế lẫn nhau. Ngư Tử Ngang là một trong những thân tín của Phù Minh, ở trong bộ môn chỉ nghe theo Phù Minh, không nghe Tạ Giác. Trừ Ngư Tử Ngang ra, Phù Minh ỷ vào mình làm việc trong bộ đặc dị nhiều năm, quen biết nhiều người, thu nhiều thân tín. Lúc Tạ Giác mới làm bộ trưởng còn suýt bị Phù Minh lấy mất quyền lực. May mà Tạ Giác quyết định nhanh chóng, trước tiên dùng thực lực của mình khiến một số người trong bộ môn tôn trọng thực lực là trên hết nghe theo mình, anh ấy liên tục hoàn thành viên mãn vài nhiệm vụ cỡ lớn mới ngồi vững trên ghế bộ trưởng bộ đặc dị. Cố Khanh vừa để lại một phần chú ý chờ đấu giá la bàn, vừa nghe Lệ Hoang kể năm xưa cô ấy đi theo Tạ Giác vào bộ đặc dị gặp các loại việc lớn. Cố Khanh tò mò hỏi, vậy tại sao chị bị phân phối đến thành phố S làm người phụ trách? Từ trong lời kể của Lệ Hoang thì biết cô ấy đi theo Tạ Giác vào bộ đặc dị, sau đó luôn cùng anh ấy làm nhiệm vụ. Chị Lệ Hoang luôn miệng kêu Tạ Tam, quan hệ của hai người chắc không tệ, vậy tại sao chị Lệ Hoang đột nhiên đến thành phố S? Lệ Hoang bị Cố Khanh hỏi một câu nghẹn lời, cáu kỉnh lườm cô, chuyện đó con nít đừng hỏi nhiều. Nhớ chuyện quá khứ khiến Lệ Hoang hơi khẩn trương, đổi đề tài, lúc trước em đi dạo lâu như vậy, có thích thứ gì không? Ồ ồ, Cố Khanh chớp chớp mắt, hình như có câu chuyện gì đây. Cô đang định mở miệng hỏi tiếp, chợt nghe trên đài chuẩn bị đấu giá la bàn mà cô thích, Cố Khanh liền tập trung chú ý vào đấu giá. Lệ Hoang thấy Cố Khanh không hỏi tiếp thì thầm thở phào. Lúc trước mất hết mặt mũi, sao cô ấy có thể mặc giày tiếp tục ở lại tổng bộ? Chuyện đó tuyệt đối không thể để các đội viên biết, cô ấy phải giữ uy nghiêm của đội trưởng. La bàn mà Cố Khanh nhắm trúng là một pháp khí trung phẩm, không bắt mắt trong mớ vật phẩm đấu giá, giá trị không cao bằng kiếm gỗ đào xuất hiện đầu tiên, ưu điểm của nó là chế tác tinh xảo và thiết kế cơ quan nhỏ rộng ở giữa. Rốt cuộc đến lượt đấu giá la bàn. Hai tay Cố Khanh siết chặt vào nhau, còn chưa chính thức bắt đầu đấu giá mà cô đã khẩn trương rồi. Keo giá bằng linh thạch hạ phẩm, tỷ lệ đổi của linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm là 1:100.000. Giá quy định của la bàn 1.000 linh thạch hạ phẩm. Nhà đấu giá mới keo giá thấp nhất thì bên dưới đã có người dơ biển. 1.000, 1.500. 2.000, thường thì người trong phòng riêng ở tầng trên ít khi mua loại linh khí trung phẩm này, lúc đấu giá kiếm gỗ đào cũng có người keo giá, không ngờ bị Ngư Tử Ngang trong đại sảnh giành đi. Hiện tại báo giá la bàn dần thăng cao nhưng trên lầu không chút động tĩnh. Cố Khanh kiên nhẫn chờ đợi. Khi giá la bàn lên tới 10.000 thì trên lầu truyền ra tiếng nói, 20.000 linh thạch. Âm thanh đã bị chuyên môn làm máu, nghe giống âm thanh điện tử, không nghe ra được là người nào nói chuyện. Nhà đấu giá trung niên nhìn hướng phòng riêng phát ra tiếng nói, hơi sửng sốt. Một mặt là bởi vì biên độ tăng giá hơi lớn, dù sao bọn họ định giá la bàn này chỉ cỡ 15.000 linh thạch hạ phẩm, tăng lên đến 20.000 thì hơi hiếm thấy. Mặt khác, ông ta biết phòng riêng phát ra giọng nói đó là của bộ trưởng bọn họ. Nhưng nhà đấu giá chỉ sửng sốt một giây rồi lấy lại bình tĩnh. Tốt, vị khách ở phòng 205 trực tiếp ra giá 20.000, có ai ra giá cao hơn không? Các vị, 20.000 một lần, 20.000 lần thứ hai, 20.000. Đang lúc nhà đấu giá định gõ búa xuống hoàn thành cuộc giao dịch này, từ phòng khác truyền ra tiếng nói, tôi ra 25.000. Cố Khanh không kìm được nhìn lên trên, chân mày cau lại, dù cùng là âm thanh điện tử nhưng cô cảm thấy âm thanh này hơi đáng ghét. Trong phòng 205, Tạ Giác cũng nhíu mày. Anh ấy không ngờ mình ra giá 20.000 mà vẫn có người tăng giá. Nhưng Tạ Giác không buông bỏ, tiếp tục tăng giá, 30.000. Tốt, vị khách phòng 205 lại tăng giá, 30.000 linh thạch, còn ai muốn tăng giá không? Nhà đấu giá lén lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác nếu còn ai tăng giá thì ông ta sẽ bị bộ trưởng làm khó dễ, ông ta hỏi nhanh hơn. Trong phòng 203, có 3 người, 2 nam 1 nữ ngồi trong này. Nếu Cố Khanh ở đây thì sẽ phát hiện cô gái kia là Tạ Tư Duyên từng đụng vào mình. Hai người ngồi bên cạnh là anh trai của cô ta, Tạ Tư Thanh và Tạ Tư Huyền. Hiển nhiên Tạ Tư Duyên rất khó chịu vì có người ra giá cao hơn, muốn giơ tay tăng giá tiếp, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Tạ Tư Thanh ngăn lại. Đừng quấy, cô gái mà em nói không hề keo giá, em cứ khăng khăng đòi mua pháp khí trung phẩm kia làm gì? Tạ Tư Thanh là anh hai của Tạ Tư Duyên. Anh cả Tạ Tư Huyền nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nói, em tăng thêm giá cao như vậy, nếu không phải phòng này có hiệu quả che giấu thân phận thì phỏng chừng đã đắc tội người ở phòng kế bên, thôi bỏ đi. Tạ Tư Thanh và Tạ Tư Huyền tin tưởng trực giác của Tạ Tư Duyên, nhưng bọn họ cũng kiêu hãnh về thân phận và linh lực của mình, cảm thấy thiếu nữ như Cố Khanh không thể nào tạo thành uy hiếp cho Tạ Tư Duyên, dù có thì hai người cũng dư sức giải quyết đối phương trong thời gian ngắn. Vậy nên so với Tạ Tư Duyên cáo kỉnh, Tạ Tư Thanh và Tạ Tư Huyền có vẻ hờ hững hơn. Em không chịu. Tạ Tư Duyên vẫn muốn giơ tay kêu giá. Cô ta cứ có cảm giác nếu không giành thì thứ kia sẽ rơi vào tay cô gái mà mình kiêng kỵ, về sau sẽ mang đến rắc rối vô tận cho cô ta. Từ khi phát hiện Cố Khanh mang đến cảm giác kiêng kỵ, Tạ Tư Duyên liền tìm hai anh trai, nhờ tra xét tư liệu của Cố Khanh. Tuy bọn họ ở trong giới huyền học cũng xem như trẻ tuổi có tài, nhưng ba anh em còn quá trẻ, chỉ tra được Cố Khanh đi theo Lệ Hoang đến, là một tán tu. Còn về khuôn mặt của Cố Khanh và quan hệ với nhà họ Tạ, bởi vì lúc trước Tạ Vọng Sóc mang theo Tạ Giác rời khỏi nhà họ Tạ thì nhà họ không còn lưu giữ hình của Hoắc Vu, cộng thêm vợ chồng Tạ Vọng Sóc và Khương Dung mặc dù ngầm làm không ít chuyện, nhưng ở trước mặt con thì giữ bộ dạng cha mẹ tốt mô phạm, nên ba anh em không biết chuyện cha mẹ từng làm, căn bản không nhận ra Cố Khanh có thể là em gái họ nội của mình. Động tác của Tạ Tư Duyên vẫn là bị ngăn trở, dù sao cô ta không có nhiều linh thạch, nếu không có hai anh trai giúp đỡ thì vừa rồi cô ta muốn tăng giá cũng không được. Linh thạch trong tay hai anh trai vốn là để dành cho vật phẩm đinh nhất đấu giá, không thể để Tạ Tư Duyên tiêu xài hoang phí. Không còn chướng ngại vật cuối cùng Tạ Tư Duyên, là bàn tự nhiên sẽ vào tay của Tạ Giác. Sau đó đấu giá tiến hành rất thuận lợi, ở những chỗ nhóm Cố Khanh không phát hiện, trong phòng đấu giá bất giác có thêm nhiều người, bọn họ rải rác ở các nơi, không có người phát hiện. Vật phẩm đinh lần này khá hấp dẫn. Là một pháp ấn. Pháp ấn hay còn gọi là thần ấn, ấn triện, là ấn chương quyền uy của thần tiên tượng trưng cho thiên giới, bắt chước ngọc tỷ của vua cổ đại và ấn chương của quan phủ, thông thường khắc bằng kim loại, ngọc và gỗ. Nghe nhà đấu giá giới thiệu thì pháp ấn ở trước mặt ông ta tên là Hàng Long Bảo Ấn. Truyền thuyết kể rằng ấn này có thể mời rồng thần bảo hộ. Muốn gọi ra rồng thần cần chuẩn bị 3 mét vải trắng, ấn lên đầu và cuối tấm vải, chính giữa viết chữ rồng, uống một hớp lớn, hét lớn 3 tiếng thần long hộ thân thì rồng sẽ hiện ra. Đương nhiên, mọi người không biết nó có thần kỳ đến thế hay không, bởi vì Hàng Long Bảo Ấn trong tay nhà đấu giá bị khuyết một góc. Nhưng dù bị mẻ, người nào hơi hiểu huyền học đều cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong pháp ấn. Hơn nữa, nếu như có thể tham ngộ ra cách chế tác pháp ấn, có hy vọng làm ra một chiếc Hàng Long Bảo Ấn. Nhà đấu giá giới thiệu xong, tuyên bố bắt đầu đấu giá, từ phía sau chợt lao ra một người, trong miệng hô lớn, pháp ấn kia là giả. Người đó vừa hét vừa xông lên trên. Giả. Người chung quanh đều giật nảy mình. Bọn họ đến tham gia đấu giá đương nhiên đều là vì thứ này, các vật phẩm đã thông qua bộ môn chính phủ kiểm nghiệm xác nhận là hàng thật, bỗng nhiên có người nói là giả, ai cũng không dám tin tưởng. Có mấy người ôm lòng hoài nghi không kìm được đứng lên, định đến gần nhìn kỹ pháp ấn là thật hay giả. Lúc này, trong đám người lại có một người hô lớn, nguy rồi, gã đó muốn cướp đoạt pháp ấn. Mọi người trong sân càng rối loạn. Trong hỗn loạn, có càng nhiều người đứng lên, một số muốn duy trì trật tự, một số muốn đục nước béo cò. Mấy người Cố Khanh đứng lên theo Lệ Hoang, tuy họ là người của chi nhánh nhưng vẫn tính là bên tổ chức, lúc này cũng nên đứng ra duy trì trật tự. Ui! Vài người vội vàng lướt qua Cố Khanh, đụng cô mấy cái làm cô lảo đảo. Ngại quá, cô không sao chứ? Đang lúc Cố Khanh sắp ngã sang bên cạnh thì một chàng trai viện cô, đối phương đẹp trai phong độ, toát lên vẻ hào hiệp, nhìn khiến người sinh ra thiện cảm. Màu mắt Cố Khanh sâu thẳm, giây sau trở về bình tĩnh, gò má ửng hồng dường như thẹn thùng, mỉm cười nói, tôi không sao. Cảm ơn anh. Cố Khanh nhớ kỹ khuôn mặt và dao động linh khí trên thân thể của người này. Sau khi đứng vững, Cố Khanh đi theo Lệ Hoang tiến lên giữ trật tự. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, kẻ xông lên bục đấu giá dường như chuyên môn tấn công kiểu tự sát, trên người không có bất cứ phòng hộ, chỉ hút đầu xông lên bục, trong mắt chỉ có Hàng Long Bảo Ấn. Người bảo vệ đứng ở xung quanh dễ dàng đánh người kia rớt xuống bục, mọi người thấy kẻ đó nằm dưới đất la hét vài cái rồi dần bất động. Nhìn kỹ thì không thấy người đâu. Chỉ có một người giấy gấp giống y người thật. Tạ Giác đi tới, Phù Minh cũng lại gần. Hai người chia nhau tra xét người giấy, trong đầu suy tư. Tạo ra cuộc hỗn loạn này trước mắt bao người, nhưng dùng thuật thế thân chạy trốn, hung thủ rốt cuộc có mục đích gì? Cố Khanh theo phía sau Lệ Hoang nhìn người giấy nằm yên dưới đất, thoạt nhìn cô giống như một thiếu nữ tràn ngập tò mò. Sự thực thì cô đã lén nhìn mặt ngọc trên cổ, thầm bĩu môi, không ngờ đối phương sốt ruột như vậy. Đúng thế, trong cuộc hỗn loạn vừa rồi, bất giác mặt ngọc đeo trên cổ Cố Khanh đã bị lấy đi. Sau khi đối phương lấy mặt ngọc thì làm phép che mắt lên cổ của cô, đình ninh linh lực của cô quá thấp sẽ không phát hiện mặt ngọc bị mất. Nếu Cố Khanh không có đôi mắt thần kỳ thì đúng là trong một chốc không phát hiện ra mặt Ngọc đã không còn. Cố Khanh đoán khuôn mặt trai đẹp vừa bị cô nhớ kỹ có khả năng cao là kẻ cắp. Không đợi đấu giá kết thúc, Tống Sở đã dùng phương thức của mình gửi tin mặt Ngọc bị ăn cắp cho Tạ Giác. Phương pháp cũng rất đơn giản, cạnh lúc sắp xếp mọi người trở lại chỗ ngồi tiếp tục đợt đấu giá cuối cùng, cô liếc hướng Tạ Giác, tay vuốt sợi dây đỏ trên cổ là anh ấy hiểu ngay. Lúc hai người mặt đối mặt đi qua nhau, Cố Khanh nhanh chóng nhét hồ lô ngọc đeo trên cổ tay vào tay Tạ Giác. Mặt ngọc và hồ lô ngọc đều là bị Cố Khanh luyện chế lại, linh khí bám trên hai mảnh ngọc đều giống nhau, cộng thêm Tạ Giác mua về la bàn cho cô, sử dụng nó siêu tầm hướng đi của mặt ngọc là tốt nhất. Cố Khanh đi theo Lệ Hoang về lại chỗ ngồi, nhà đấu giá ở trên bục lau mồ hôi trán, trấn an cảm xúc của mọi người. Hết chương 190. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.